Gặp Vương Tử Văn đi qua sau đó, Ngưu Dịch Thần xác thực nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, may mắn hiện tại còn không phải là internet thời đại, không phải là mỗi cá nhân đều cầm lấy điện thoại lung tung chụp ảnh, bằng không giọng điệu cứng rắn mới cái kia cảnh tượng bị một chút hắc từ hướng đến trên mạng vừa để xuống, lại được hoa một khoản xa xỉ quan hệ xã hội phí. Vừa mới đuổi đi Vương Tử Văn, hệ thống âm thanh liền bỗng nhiên vang lên. Thuần Yêu hệ thống sư nương cam dỗ, từ kịch tập chiếu vào hiện thực điển hình ví dụ, Hoàng Dung, Ninh Trung Tắc, Tô Như đều là tiểu hoàng văn gia bên trong chàng dẫn cực cao nhân vật, thân là trước mắt phù hợp nhất nguyên tác diễn viên, không thu tàng về nhà sao được đâu này. Nhiệm vụ khen thưởng âm thuộc tính điểm, 20, bị động kỹ năng, đào mật, trải qua người dễ chịu người vợ, thục nữ, sẽ từ từ cho thấy chỉ có phong vận, khí chất. Ghi chú thục nữ, nên như là đào mật, nhưng là lại không chỉ là đào mật nha. Thấy rõ nhiệm vụ sau đó, Ngưu Dịch Thần dương mắt về phía trước vừa nhìn, quả nhiên thấy một cái tương đối bóng người quen thuộc, Dương Minh Na. Tại Dương Minh Na trên người, chính mặc lấy một bộ màu đỏ thấm đồ hóa trang, mái tóc vén lên đến chắt thành một cái phức tạp búi tóc, đem cả khuôn mặt đàn hiền lộ ra, ánh mắt thượng phát vẽ lấy đồng dạng vì đỏ thấm sắc nhãn ảnh, nhìn qua cùng nàng tại Tiểu Thiến Văn chương trung diễn thụ yêu mỗ mỗ có chút tương tự, lại nhiều hơn một chút lúc ấy bản vốn không có diễm lệ, muốn xinh đẹp khá hơn rồi. Đổi nhà tạo hình, quả nhiên là chính xác. Hiện tại Dương Minh Na vẫn chỉ là một cái tiểu trong suốt, tuy rằng cũng biểu diễn quá một chút trọng yếu phối hợp diễn, nhưng là lại đều không có lửa lên. Hành động cũng là còn có khả năng, tại sở hữu diễn viên chung xem như chung quy chung củ, có thể biểu hiện ra trước mặt nhân vật cần đặc điểm, nhưng là lại cũng không đủ đặc sắc trổ hết tài năng. Nữ diễn viên bảo đảm chất lượng kỳ, so nam diễn viên tới nói muốn tới ngắn, đỉnh phong kỳ cũng muốn đến sớm, tại chừng 25 tuổi, chính là tối lý tưởng tuổi thọ, nếu như vào lúc đó không có đi đến vị trí cao hơn. Như vậy thì là vượt qua ải thất bại, chỉ có thể mẫn nhiên đám người, cho dù là không nghĩ rời khỏi giới giải trí, cũng chỉ có thể chọn lựa một chút tiểu nhân vật để duy trì cuộc sống. Nói lên, Dương Minh Na tương lai mặc dù có thể đủ thành công, hầm cái chữ này liền chiếm hơn phân nửa. Đợi cho nàng nổi danh thời điểm cùng nàng cùng bối phận cái kia một chút các nữ diễn viên, không có lăn lộn đến một đường, đại bộ phận đều đã mở dần ra khỏi giới giải trí rồi, cho dù là lúc ấy lăn lộn đến một đường, cũng đều đã qua đỉnh phong kỳ. Mà nàng cũng thật sự là bắt kịp tốt thời điểm, giới giải trí nội đã tuôn ra đại lượng tác phẩm, lần thứ nhất xuất hiện ưu tú diễn viên không có tác phẩm lâu ngày đại, một chút rất mị lực phối hợp diễn, đều cần có đặc sắc diễn viên đến diễn nghệ, nhưng là kia một chút có thực lực diễn tốt, đại bộ phận lại không bỏ xuống được tư thái đến diễn tiểu phối hợp diễn. Cho nên ở phía sau, khuôn mặt mỹ lệ, hành động mài đến đuôi, tư lịch lại sung chân Dương Minh Na, liền chớp mắt phát triển rồi, thành giới giải trí nội đứng đầu thục nữ diễn viên một trong. Chương 235 mời cùng tra đồi. Giống như là hệ thống nói như vậy, Dương Minh Na bản thân chẳng phải là thuộc về cái loại này đặc biệt xinh đẹp, nhưng là nàng vai trò nhân vật, lại đối với nàng có thật lớn tăng thêm, bất kể là Hoàng Dung vẫn là Ninh Trung Tắc, tại các loại võ hiệp tiểu hoàng văn bên trong, ra sân dẫn đều là tương đương cao, nhất là Hoàng Dung, ách. Đều không cần nhiều lời. Người mạnh khỏe, có lẽ là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá nhiệt liệt, Dương Minh Na rất nhanh liền chú ý tới hắn, đi qua đến đúng hắn đưa tay ra, nói ta là Dương Minh Na. Là diễn quỷ mẫu diễn viên. Ân, ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần đồng dạng vươn tay cùng nàng nắm một chút, nói ta biết ngươi, lúc trước Chụp Kiếm Tiên một thời điểm còn gặp ngươi tại bên trong diễn Hổ Yêu đâu. Dương Minh Na cười nói không nghĩ tới, ta nhỏ như vậy một cái nhân vật, ngươi thế nhưng còn có thể nhớ kỹ. Ai còn không phải là cái tiểu nhân vật đâu này, lúc ấy ta cái rượu kia kiếm tiên, còn không phải là chưa được xếp hạng. Kia làm sao có thể giống nhau đâu này. Nhân vật của bạn nhưng là kịch trung được chào đón nhất một cái. Đó là bản thân nhân vật định vị là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, nói ngược lại ngươi, ngươi có biết đến sao? Lúc ấy ngươi biểu diễn nhưng là để ta ấn tượng phi thường khắc sâu, liền cái kia mang mao nhung đồ chơi tạo hình, ngươi đều đang không cười chàng. Hi, ngươi thì khỏi nói. Có phía trước tại Kiếm Tiên một kịch tổ cộng đồng trải qua, hai người máy hát rất nhanh liền mở ra, giống như là lão người quen giống nhau, thân thiện tán gẫu. Tán gẫu. Ngưu Dịch Thần không biết làm sao, thế nhưng cảm thấy nàng cấp cảm giác của mình cùng Tôn Lỵ có chút tương tự, nói chuyện phiếm thời điểm cảm giác thân thiết liền càng mạnh. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến, tại hắn yêu thích Tôn Lỵ cái kia bộ phim truyền hình thiên địa truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư bên trong, Dương Minh Na đồng dạng cũng là có biểu diễn, là bên trong một cái phản diện, Trai Ngọc Tinh. Mà cái này Trai Ngọc Tinh tại bên trong dâng hiến một hồi hôn diễn, hiện tại nhìn đến không có gì, nhưng khi tới nói, lại kích thích không được, xem như một loại ý nghĩa khác thượng vỡ lòng. Nghĩ đến lúc ấy quan sát khi cảnh tượng, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Dương Minh Na ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng lên. Dương Minh Na đã không phải là tiểu nữ hài nhi rồi, chú ý tới Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lập tức liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, trên mặt không khỏi đúng là đỏ lên, nhưng là nội tâm chỗ sâu chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn có chút mừng thầm. Đối với Dương Minh Na mà nói, cùng Ngưu Dịch Thần đánh tốt quan hệ, nhưng là một kiện phi thường chuyện trọng yếu. Thân là không có một người địa vị gì tiểu phối hợp diễn, tại trong kịch tổ kỳ thật cũng không tốt lăn lộn, cần phải nhìn sắc mặt của rất nhiều người, ở phía sau, nếu như có thể cùng có địa vị cao người không hề sai quan hệ lời nói, vô hình bên trong thì có thể làm cho nàng thiếu sinh rất nhiều chuyện bưng. Về phần tại sao sẽ tìm cái này mặt ngoài nhìn qua chính là diễn viên chính, cũng không có quá lớn vị Ngưu Dịch Thần, trừ bỏ vừa gặp này ở ngoài, còn có chính là một cái khác nhân công lao. Tuy rằng Dương Minh Na không nói gì thêm, bất quá Ngưu Dịch Thần lại cảm giác chính mình có chút làm càn, liền vội vàng rời đi lực chú ý, trong lòng thầm nghĩ tiếp qua mấy tháng, hắn và Tôn Lệ đứa nhỏ liền muốn ra đời, cho nên trong này một cái bách thảo đan, nhất định phải cho nàng an bài thượng. Sinh con đã thực cực khổ, Ngưu Dịch Thần cũng không nghĩ làm nàng lại trải qua một lần ở cữ khó chịu. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ những cái này thời điểm một cái quen thuộc âm thanh bỗng nhiên truyền qua. Dịch Thần, ngươi ở đây à? Ngưu Dịch Thần cảm thấy quen tai, nhưng không có nhớ tới là ai, quay đầu vừa nhìn mới phát hiện, dĩ nhiên là Đặng Gia Giai. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này? Ngưu Dịch Thần hỏi công ty cũng cấp ngươi ở đây an bài nhân vật sao? Hắc hắc, ta đến nơi này chạy cái long sáo, diễn một cái ngũ độc nhân vật. Đặng Gia Giai nói, hướng về Ngưu Dịch Thần dương nanh múa vuốt động hai phía dưới. Không phải đâu, học thuộc lòng kịch bản Ngưu Dịch Thần đương nhiên biết nhân vật này là xảy ra chuyện gì, lập tức giờ khóc giờ cười nói nhỏ như vậy một cái nhân vật ngươi đều nhìn thượng. Công ty không có an bài cho ngươi khác nhân vật sao? Đương nhiên là có, phía trước an bài một cái nữ số 3, đã so với ta phía trước mạnh hơn nhiều rồi, bất quá ta đã diễn xong. Đặng Gia Giai cười nói ta cái này nhân nhàn rỗi không tới, vừa vặn ngươi cũng ở đây cái kịch tổ, liền cấp người ta nói một chút đến nơi này nhận lời mời một cái nhân vật. Nói xong, lại cường điệu nói cũng không có làm công ty giúp đỡ Nga, là đi ta phía trước đóng vai phụ chiêu số. Chạy đã nhiều năm long sáo, lại không có được một điểm tăng lên cơ hội Đặng Gia Giai, trong lòng cảm giác nguy cơ thập phần mãnh liệt, cho dù là đã ký hợp đồng mô đồng ảnh thị, cũng không có bỏ đi chính mình phía trước sự nghiệp. Nếu như là công ty an bài cho ngươi nhỏ như vậy nhân vật, ta đều muốn giáo huấn bọn họ. Ngưu Dịch Thần biết được tình huống này sau đó, bất đắc dĩ nói cho dù là ngươi nghĩ nhiều ra diễn, cũng có thể cấp công ty người nói một chút a, vẫn có không ít nhân vật có thể chọn lựa. Không cần, như vậy rất tốt, Đặng Gia Giai trịnh trọng nói ta cũng đóng vai phụ, đã hỏi qua, kia một chút nhân vật nhân ra đều đã định ra, nếu như bị ta cấp chen đi xuống, khẳng định đắc tội nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi lại ngươi tại công ty chúng ta, chẳng lẽ còn sợ đắc tội nhân? Đặng Gia Giai lắc lắc đầu, ta là không nghĩ ăn hiếp người khác, như vậy không tốt. Nàng là thực có thể cảm nhận được kia một chút long sáo tâm tình cùng mộng tưởng, bởi vì nàng chính mình cũng đã từng là trong này một phần tử. Hơn nữa tuy rằng còn có cảm giác nguy cơ, nhưng là nàng và lúc trước dù sao đã không giống với. Lúc ấy Đặng Gia Giai là long sáo thời điểm không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì cơ hội, hiện tại phú quý sau đó, ngược lại không nghĩ ức hiếp kia một chút người bình thường. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nói kiên quyết, đành phải nói vậy thì tốt, nếu như về sau có chuyện gì nói có thể bất cứ lúc nào có thể liên hệ ta, người có biết ta phương thức liên lạc. Ân, Đặng Gia Giai dùng sức điểm một chút, xoay người đối với Dương Minh Na nói Minh Na tỷ, người cũng tới a. Dương Minh Na có chút lúng túng khó xử gật gật đầu. Đúng vậy, Dương Minh Na sở dĩ tuyển chọn cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức, chính là Đặng Gia Giai cho nàng để lộ đi ra ngoài tin tức. Đồng dạng là tìm hậu trường, là tìm Ngưu Dịch Thần còn trẻ như vậy đẹp trai, hãy tìm khác những đạo diễn kia linh tinh, căn bản cũng không dùng cẩn thận suy nghĩ nha. Mà Dương Minh Na sở dĩ cảm giác lúng túng khó xử, là bởi vì Đặng Gia Giai nói qua, nàng tự chọn hậu trường cũng là Ngưu Dịch Thần, cho nên lúc này bị bắt vừa vặn, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ngay tại Dương Minh Na đau đầu nên như thế nào đối mặt Đặng Gia Giai thời điểm, xa xa công tác nhân kêu lên tên của nàng, muốn bắt đầu quay chụp. Dương Minh Na thở ra một hơi dài, liền vội vàng cùng Ngưu Dịch Thần, Đặng Gia Giai chào hỏi qua, bước nhanh tới. Nhìn Dương Minh Na rời đi bóng lưng, Đặng Gia Giai nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, người cảm thấy Minh Na tỷ như thế nào đây? Đẹp không? Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn Đặng Gia Giai liếc nhìn một cái, nói cũng không tệ lắm. Cái gì gọi là cũng không tệ lắm a? Ta cảm thấy nàng liền rất xinh đẹp, so với ta xinh đẹp hơn. Đặng Gia Giai nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần nói chuyện, lại tiếp tục nói hơn nữa hai chúng ta vừa lúc là tại một cái gian phòng, người nói xảo bất xảo. Ách, người muốn nói cái gì? Đặng Gia Giai mỉm cười, nhìn Ngưu Dịch Thần nói ngươi. Muốn hay không buổi tối tới tìm ta? Giống như, đem Ngưu Dịch Thần bối cảnh để lộ cấp Dương Minh Na, Đặng Gia Giai cũng là cố ý. Cũng không biết vì sao, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, Đặng Gia Giai lúc nào cũng là có vẻ phá lệ hèn mọn. Từ lúc trước cùng Diệp Nhất Thiến ở tại cùng một chỗ thời điểm, Đặng Gia Giai cũng đã có giới thiệu Diệp Nhất Thiến cấp Ngưu Dịch Thần ý tưởng rồi, chính là còn không có đợi nàng quyết định, Thần Điêu kịch tổ cũng đã giải tán, lãng phí một cách vô ích cái kia cơ hội. Mà Ngưu Dịch Thần đang cùng nàng sau khi tách ra, một mực quá lâu như vậy, lại từ trước đến nay đều không có chủ động liên lạc qua nàng một chút, làm nàng hoảng sợ đồng thời, cũng càng thêm kiên định loại này ý nghĩ. Bất quá, Diệp Nhất Thiến là khẳng định không được. Đặng Gia Giai vẫn luôn có cùng Diệp Nhất Thiến liên hệ, biết nàng tại tham gia siêu cấp dòng nữ cũng thu được không sai thứ tự sau đó, hiện tại đã không giống bình thường, hơn nữa còn nói chuyện một cái bạn trai, cảm tình ổn định, sự nghiệp ổn định dưới tình huống, chắc chắn là không có khả năng thành công. Kết quả trời không tuyệt đường người, tại nàng tới đây một bên đóng vai phụ thời điểm thế nhưng cùng Dương Minh Na lại phân tại cùng một chỗ. Tuy nói Đặng Gia Giai là một thân một mình đến tham gia diễn, trên thực tế kịch tổ tại trong chọn nàng, điều tra một phen sau đó, còn thật không dám đem nàng cấp trở thành bình thường tiểu long bộ, liền chuyên môn đem nàng cấp an bài đến Dương Minh Na chỗ đó. Hơi chút nhận thức một chút sau đó, Đặng Gia Giai liền đem mục tiêu nhắm ngay cái này Dương Minh Na. Tuy rằng Dương Minh Na tuổi thì lớn hơi có chút, nhưng mà cuối cùng so Chu Nhân muốn tới trẻ tuổi a, hơn nữa thân là một cái tại tầng dưới chót trà trộn rất lâu người, Đặng Gia Giai còn thật có thể nhìn ra, Dương Minh Na là có dã tâm cùng bền lòng, như vậy nữ nhân, đã nói thông đồng, thật rất tốt thông đồng. Huống hồ, nếu như không cho Dương Minh Na đến lời nói, lấy Đặng Gia Giai thân phận bây giờ, còn thật tìm không thấy rất tốt nhân tuyển. Đặng Gia Giai không biết, Ngưu Dịch Thần là lại bác ái lại không có tình, hắn từ trước đến nay đều không có chủ động cùng bất kỳ cái gì một cái nữ nhân liên lạc qua. Liền Lưu Diệp Phi cũng giống vậy, cho nên, có hay không tìm muội linh tinh, thật đúng là không có gì quan hệ. Ngưu Dịch Thần nguyên bản không biết Đặng Gia Giai ý tưởng, nhưng là nàng vừa nói như vậy, ý tứ liền đã rất rõ ràng. Rõ ràng là hai người tại cùng một chỗ ở, lại mời các phương diện đều tốt lắm bạn trai về nhà, không phải là làm chính mình khuê mật cùng bạn trai ở giữa phát sinh điểm mập mờ mới kỳ quái đâu. Nếu như không có nhiệm vụ lời nói, Ngưu Dịch Thần còn thật không nhất định đối với Dương Minh Na cảm thấy hứng thú. Nhưng là nếu có nhiệm vụ tại thân, kia liền hoàn toàn khác nhau. Tốt, lúc buổi tối ta đi tìm ngươi, Ngưu Dịch Thần nói xong, lại cường điệu nói không cần chờ ta, bình thường nghỉ ngơi liền có thể, đến lúc đó trước gọi điện thoại cho ngươi. Tốt, chờ ngươi nga, Đặng Gia Giai kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay hoảng hai phía dưới, hưng phấn cao thấp nhảy nhảy, cũng không dám tại hắn bên người ở lâu, chính mình liền tị hiểm giống như xoay người rời đi. Tại Đặng Gia Giai sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần bên người tạm thời an yên tĩnh xuống. Ngay tại hắn cho rằng chính mình muốn nhàm chán vượt qua một ngày này thời điểm bỗng nhiên ở giữa, Trương Tử Lâm theo một cái khúc quanh đi qua đến, kéo tay của hắn lại cánh tay đã đem hắn về phía sau túm đi. Khí lực của nàng đương nhiên không thể nào cùng Ngưu Dịch Thần so sánh với, nhưng là Ngưu Dịch Thần đối với nàng muốn làm cái gì cũng rất có chút hứng thú, liền thuận theo khí lực của nàng bị nàng đã bị lôi đi. Đây là các nàng phía trước thường xuyên đối với diễn một cái gian phòng nhỏ, bí ẩn mà trống trải, trừ bỏ trưng bày hai cái băng lấy làm nghỉ ngơi ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì hơn một giờ dư đồ vật. Đi tới nơi này sau đó, Trương Tử Lâm mới quay đầu, đối với Ngưu Dịch Thần nói không tệ lắm, còn biết trở về. Ta là kịch tổ người, đương nhiên biết trở về đến đây. Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội nói hơn nữa ta mới xin nghỉ hai ngày mà thôi, tại trên đường liền muốn quá một ngày, có thể nói là ngựa không dừng vó. Người nói như thế nào ta giống như tại bên ngoài ngoạn nhi điên rồi giống nhau. Còn không phải là ngoạn nhi điên rồi sao? Trương Tử Lâm đem trong tay nhất tờ báo dương. Nói nhìn một cái các ngươi lần đầu lễ đến đây nói thiếu mỹ nữ a. Ta liền sổ đều đếm không nổi, lấy phong cách của ngươi, ngoạn nhi điên rồi thật kỳ quái sao. Về phong cách của ta linh tinh, ta sẽ không giải thích cho ngươi, dù sao ngươi chỉ sẽ tin tưởng ngươi chính mình nhìn đến. Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi có thể nghĩ một chút, trái phải bất quá là mới vừa ngày mà thôi, ta còn muốn tại tuyên bố sẽ lên lộ diện, ngắn như vậy thời gian, ngươi cảm thấy ta có thể ngoạn nhi hơn điên. Kia có thể nói không chính xác. Trương Tử Lâm gắt gao nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nếu muốn biết ngươi ngoạn nhi hơn điên, ta thử một chút sẽ biết. Thử, ngươi nghĩ như thế nào thử? Ngươi cứ nói đi, Trương Tử Lâm duỗi tay đè chặt Ngưu Dịch Thần bả vai, một chút đem hắn cấp đặt tại ghế dựa phía trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Trương Tử Lâm trên người vẫn là mặc lấy kịch trung từ mộ Nga thường thấy nhất màu đen trang phục, chính là chụp định trang chiếu khi cái kia một kiện, thu eo thiết kế, làm vốn là có một đôi đại chân dài nàng nhìn qua phá lệ cao gầy. Lúc bình thường. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần như vậy thân cao, mới không thua cho nàng, thân cao hơi chút thấp một chút nam nhân, còn thật không nhất định có chạm tại trước mặt nàng dũng khí. Bất quá bây giờ, tại Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên ghế dưới tình huống, cuối cùng cũng cảm nhận được cái loại này áp lực. Trương Tử Lâm mái tóc toàn bộ hướng lên vén lên, nhẹ nhàng khoan khoái lộ ra cả khuôn mặt đến, bởi vì là phẫn nam trang quan hệ, lông mày vẽ được có chút thô, nhìn qua có loại kỳ lạ cảm giác. Chính là ngươi khi nhìn đến nàng khi rõ ràng cảm thấy nàng là con gái, cố tình lại không dám xác nhận đến tột cùng là không phải là thật. Loại này sống mái đừng biện khí chất, là lúc này thuộc về nàng chỉ có nhãn, tại mọi thứ khác nữ nhân trên người đều không thể biểu hiện ra đến. Mà nghĩ đến đây loại nữ nhân hắn mù quá, hiện tại khả năng lập tức còn muốn tiếp tục ngủ, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi một trận gà động. Trương Tử Lâm mỉm cười, đem Ngưu Dịch Thần quần thượng khóa kéo vừa mở, duỗi tay đi vào đem căn kia cứng rắn côn thịt nắm ở trong tay, nói nhìn đến, cho dù là phóng túng rồi, cũng không có phóng túng quá lợi hại nha. Bằng không nói cũng không như vậy sinh long hoạt hổ. Đó là dĩ nhiên, Ngưu Dịch Thần nói nó nhưng là có thể càng sinh long hoạt hổ nha. Ta nên nghiệm chứng một chút mới được, Trương Tử Lâm nói, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt bán ngồi xuống, đem hắn côn thịt theo quần lót bên trong móc đi ra. Nhìn như vậy Trương Tử Lâm, Ngưu Dịch Thần côn thịt không khỏi nhảy lên hai cái. Có khả năng là quân nhân thế gia quan hệ, Trương Tử Lâm cũng là tiếp thụ qua một chút bộ đội huấn luyện, cho nên ngồi xuống tư thế liền cùng với quân nhân giống nhau, thẳng tắp nâng lấy eo lưng, tư thế như vậy, làm nàng nhìn qua càng thêm tinh thần, bộ ngực cũng xông ra lợi hại hơn, phối hợp nàng này một thân quần áo, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Có thể đem như vậy một cái nữ nhân cấp đè ở dưới người, tuyệt đối là có thể cho nhân khoe ra cả đời sự tình. Trương Tử Lâm đem Ngưu Dịch Thần côn thịt bóp quá chặt chẽ, dùng sức cao thấp hoạt động mấy phía dưới, không đợi hắn nói cái gì, liền bỗng nhiên vừa lên tiếng, đem nó cấp ngậm tại trong miệng. Bởi vì thân cao quan hệ, Trương Tử Lâm miệng so với phía trước cái kia một chút nữ nhân có vẻ càng lớn hơn một chút, bú liếm thời điểm có thể sống động không gian cũng lớn hơn. Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được, nàng dùng hàm răng của mình đem côn thịt cố định, dùng đầu lưỡi tại mẫn cảm nhất quy đầu phía trên qua quét lại. Cái này kỹ thuật tương đương giống như, nhưng là mang cho Ngưu Dịch Thần khoái cảm lại vài vị mãnh liệt. Bởi vì bú liếm theo phía trên tâm lý mang cho nam nhân khoái cảm, so với thân thể mạnh hơn nhiều. Trước đó, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, lại có thể cho Trương Tử Lâm thay chính mình bú liếm một ngày. Không sai, phía trên không có quá nhiều hương vị, Trương Tử Lâm đem côn thịt phun ra đến, nói ta liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi tại bên cạnh đó tương đối thành thật a. Ngưu Dịch Thần không trả lời, đem đầu của nàng tiếp tục đè xuống, nhanh chút. Nếu như còn làm Trương Tử Lâm ngẩng đầu lời nói, hắn sợ làm nàng nhìn thấy chính mình mặt phía trên nụ cười. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần nói đừng lúc nào cũng là chỉ liếm nơi này, ta đến dạy ngươi một chút. Đem miệng há đại, đem côn thịt nuốt vào đi. Đúng, cứ như vậy, không có việc gì, cảm thấy ghê tởm trước tiên có thể cầm lấy một điểm. Tiếp tục, đúng, chậm rãi xâm nhập, không cần lo cho nước miếng, như thế này ta sẽ giúp ngươi thanh lý sạch sẽ. Đúng, đầu lưỡi ép xuống một chút, a, tê, thật là thoải mái. Một tia sáng trong nước miếng thuận theo Trương Tử Lâm cầm một đường chảy xuống, mang theo nhẹ nhẹ dấu vết tiến vào cổ áo của nàng bên trong. Mấy phút sau, Trương Tử Lâm không kiên nhẫn đem côn thịt cấp phun ra đến, thực cậu con trai khí dùng ống tay áo đem miệng thượng nước miếng xóa sạch một chút, trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói hôm nay ta tâm tình tốt, nhưng là không vì có thể tùy ngươi như thế nào chỉ huy ta. Chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần, đem Trương Tử Lâm trên mặt kia cúi đến trên trán tóc bay rối cấp lý đến sau đầu, mang theo một tia gấp bách nói tốt. Tốt, ta không chỉ huy, ngươi chính mình nghĩ như thế nào đến như thế nào. Hừ, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, đứng người lên, đem cổ trang đai lưng thượng sống chụp kéo, trưởng bày ra quần liền nhẹ rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy liền xoay người quay lưng hắn, khom lưng đem quần lót của mình cởi bỏ đến đầu gối vị trí. Ngưu Dịch Thần biết nàng muốn làm cái gì, vội vàng hướng ghế dựa phía sau lại tọa một chút. Quả nhiên, Trương Tử Lâm vểnh lên mông, đỡ lấy ghế tay vịn, chậm rãi về phía sau ngồi xuống. À tại kia cứng rắn côn thịt liền dâm thủy phá mở từng tầng một thịt mềm, cuối cùng xâm nhập đến chỗ sâu nhất vị trí sau đó, hai người cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Đơn giản dừng lại trong chốc lát, Trương Tử Lâm liền ấn tay vịn để chống đỡ, bắt đầu cao thấp lay động. Nhất thời, bên trong gian phòng trừ bỏ hai người trầm trọng tiếng thở gấp ở ngoài, liền không còn có khác bất kỳ cái gì một điểm thanh âm. Tùy theo Trương Tử Lâm động tác càng ngày càng thuần thục, hai người dưới người ghế dựa bắt đầu phát ra két. Két, âm thanh phảng phất là không chịu nổi gánh nặng. Ân, ân, a, ân, tiếp qua một đoạn thời gian, Trương Tử Lâm kia đơn điệu lại mất hồn tiếng rên rỉ cũng gia nhập trong này. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa ra chính mình hai tay, tìm được Trương Tử Lâm cổ trang váy phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve kia thon dài chân ngọc, này một đôi trên bắp đùi mặt bắp thịt đường nét lưu loát mà rõ ràng, có thể nói cực phẩm. Sờ trong chốc lát sau đó, lại phân ra một bàn tay hướng lên, đưa đến Trương Tử Lâm vạt áo bên trong, đem trước ngực nàng quần áo hướng lên đẩy. Bắt lấy vú của nàng vuốt ve lấy. Kia buộc thành một cỗ tóc dài cùng với nàng động tác trước sau phiêu động, thường thường xẹt qua Ngưu Dịch Thần chóp mũi, ngứa, muốn chảo, lại đằng không ra tay. Ngưu Dịch Thần động tác, làm Trương Tử Lâm tiếng rên rỉ trở nên lớn hơn nữa, thoải mái hơn một chút, nếu như không phải là muốn bắt lấy lần này quyền chủ động, chỉ sợ lúc này cả người đều phải mềm xuống. Nhưng là cho dù là nàng không nghĩ bỏ đi quyền chủ động, cũng cuối cùng không có kiên trì. Nữ nhân chủ động, cũng là thực cố sức, hơn nữa tại lấy lòng tình huống của mình phía dưới, cao trào cũng càng thêm dễ dàng đến. Ân, Dịch Thần, người cũng dùng sức, a. Cùng với Trương Tử Lâm âm thanh, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được nàng trong âm đạo kia một trận có quy luật nhúc nhích, một lúc sau, một cỗ âm áp xâm thủy liền hướng đánh vào đầu chim của hắn bên trên. Cao trào sau đó, Trương Tử Lâm nhuyễn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực, thân thể còn hãy còn nhẹ nhàng run rẩy. Ngưu Dịch Thần ôn nhu tại nàng khuôn mặt thượng hôn hai phía dưới, tiếp lấy liền một cái xoay người đem nàng ép tại ghế dựa phía trên, đem nàng cổ trang váy hướng lên vén lên, hai tay trần trụi xoa lấy nàng mông, ra sức đỉnh chuyển động. Ân, tốt, dùng sức, a. Trương Tử Lâm chỉ cảm thấy chính mình thân thể phía trên một cái cao trào khoái cảm còn chưa kết thúc, tân cao trào sẽ thấy thứ bị vén, thoải mái nàng não bộ trống rỗng, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Thẳng đến Ngưu Dịch Thần đem tinh dịch thật sâu rót vào thân thể của nàng, lại qua thật lâu sau, Trương Tử Lâm mới thoáng khôi phục một chút thần trí. Chương 236 phòng vệ ám chiến. Ngưu Dịch Thần sửa lại lý mái tóc dài của nàng, nói như thế nào đây? Tin tưởng ta thành thật đi à nha? Hừ, tướng tin ngươi mới là lạ đâu. Trương Tử Lâm yếu ớt nói ngươi vừa mới trở về liền cùng với hai cái kia nữ nhân đàm cao hứng như vậy, cho rằng ánh mắt ta mù, cái gì cũng không thấy sao. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta cùng các nàng lúc nói chuyện nhưng là tại trước công chúng phía dưới, nhiều quang minh chính đại a, ngươi thế nhưng còn hoài nghi ta. Trương Tử Lâm không chút nào yếu thế, nói trước công chúng phía dưới ngươi đều có thể tán gẫu như vậy, thật đến lúc không có người, ngươi vẫn không thể phiên thiên. Ngất trời khẳng định bất hội khoa trương như vậy, bất quá nha. Ngưu Dịch Thần ba, một cái tát, lại lần nữa đánh tại Trương Tử Lâm mông, côn thịt một lần nữa đỉnh tại cái đó hơi hơi sưng đỏ âm đạo miệng, thong thả cắm vào. Ai tại song phương đều phát ra một tiếng thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói bất quá đến loại trình độ này, khẳng định vẫn có thể làm được. Ân, Trương Tử Lâm rên nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế, quay đầu nhìn hắn, hừ. Lưu manh, Ngưu Dịch Thần cười nói lưu manh. Ngươi có phải hay không đã quên lúc trước ngươi như thế nào theo ta tại cùng một chỗ đây này? Trương Tử Lâm bình tĩnh nhìn Ngưu Dịch Thần, nói lúc trước ta là nói qua bất hội đối với ngươi phụ trách những lời này, nhưng là đừng quên, nữ nhân nhưng là thực giỏi thay đổi. Không thể nào, Ngưu Dịch Thần vừa nghĩ đến Trương Tử Lâm đổi ý sau sở khả năng xuất hiện chuyện phiền toái, ra đầu liền một trận run lên, hiện tại hắn hệ thống đếm cũng không là quá chân, nếu vì loại chuyện này lãng phí lời nói, không khỏi quá không đáng giá đương. Xem ngươi dọa. Trương Tử Lâm nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, trong lòng khó nén thất vọng, trên miệng lại tuyệt không yếu thế, nói ta Trương Tử Lâm là người nào? Chẳng lẽ còn cầu người khác yêu ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Ngưu Dịch Thần biết, lúc này nhất định là nói một chút lời ngon tiếng ngọt thì tốt hơn, nhưng là nhìn Trương Tử Lâm, lại như thế nào cũng nói không ra. Rất nhiều chuyện, chẳng phải là biết là chính xác, có thể làm đi ra. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta, khiến cho ta như là một cái người thất bại. Trương Tử Lâm nói, một cái xoay người, đem Ngưu Dịch Thần một lần nữa ép hồi ghế phía trên, tách ra hai chân, mặt đối mặt dạng chân ở hắn eo lúc, nói nhanh chút. Của ta phần diễn muốn đã xong, về sau thời gian cũng không nhiều. Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần ngươi về sau còn tại giới giải trí bên trong, chúng ta gặp mặt cơ hội khẳng định rất nhiều. Người nói Trương Tử Lâm mắt sáng lên, nói bất hội lại cùng phía trước giống nhau, tùy tiện đem ta lượng ở đàng kia bất kể a. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta đều như vậy rồi. Về sau ta còn có thể mặc kệ ngươi. Này còn không sai biệt lắm. Trương Tử Lâm đem thân thể của mình theo cổ trang vạt áo trước bên trong chui ra, chủ động đem bên trong nội y nhất dài, lung linh có đến thân thể tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, đầy đặn cặp vú tùy theo thân thể cao thấp lay động, nhẹ nhàng ma sát Ngưu Dịch Thần ngực. Kia một thân màu đen cổ trang, hỗn độn vô cùng vây quanh ở eo hông, nhăn nheo không còn hình dạng, lúc này đã không được bất kỳ cái gì một điểm che giấu hiệu quả. To dài côn thịt tại xương đỏ âm đạo bên trong qua lại quất đánh. Thông qua kia no đủ khe mông, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bên trong dâm mỹ tình cảnh. A, ân, Trương Tử Lâm khó khăn nói không cần, của ta trang đều tốn, buổi chiều còn muốn. Còn muốn tiếp tục đâu? A, quần áo cũng muốn trước tiên trở về chuẩn bị. A, không có việc gì, cái này ta có thể giúp ngươi. Ba kỷ, rút ra đút vào tiếng liệt tục không ngừng vang, thẳng đến Trương Tử Lâm tội liên đới thẳng thân thể khí lực đều không có, Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng thở phào nhẹ nhõm. Mang người đi đường mạo lặng lẽ đem nàng mang về tửu điếm bên trong. Liền cơm chưa đều là bón lấy nàng mới nuốt vào. Có nhân vật phòng nhỏ nơi tay, tự nhiên không cần lo lắng quần áo thượng có vấn đề gì, chính là khổ Trương Tử Lâm, lúc xế chiều đi đường đều có chút ngoại bát tự, cố tình còn muốn làm một chút động tác diễn, nếu đổi lại là cái khác người, nói không chừng liền muốn xin nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là Trương Tử Lâm mạnh hơn, thật là chống lấy hoàn thành. Về phần Ngưu Dịch Thần, tại lúc xế chiều kỳ thật vẫn là không có chuyện gì. Bởi vì hắn trở về có chút sớm, những ngày qua chủ yếu quay chụp đúng là Trương Tử Lâm, Mẫu Đan, Vạn Thiến bọn người phần diễn, hắn cho dù là hồi đến nơi này, cũng chỉ có thể tại bên cạnh làm nhìn. Vẫn là câu nói kia, đây là một bộ nữ nhân diễn. Bất quá Ngưu Dịch Thần nghĩ bên kia sở hữu nữ nhân đều thấu tại cùng một chỗ cảnh tượng, cảm thấy chính mình trở về vẫn là tương đối sáng suốt, chuyện của mình thì mình tự biết, hắn cũng không có làm nhiều như vậy nữ nhân đều ở chung hòa thuận bản sự. Cứ như vậy một mực hầm đến ban đêm, bởi vì lúc ban ngày Trương Tử Lâm đã ăn no mây mẩy, không cần lại hoa phí tâm tư. Ngưu Dịch Thần trong đêm liền theo thường lệ đi sủng ái một phen Vạn Thiến, tiếp lấy cùng Mẫu Đan, Tào Diễm Ngoạn Nhi song phi, mới đến cuối cùng đến Đặng Gia Giai nơi này. Hắn còn nhớ thương cùng Đặng Gia Giai ở tại cùng một chỗ Dương Minh Na đâu. Đặng Gia Giai nằm trên giường thật tốt, nhưng là nhân nhưng không có ngủ thực, tiếng chuông điện thoại vừa mới vang lên đến, lập tức liền bị tiếp nhận. Ngưu Dịch Thần nhận thấy điểm này, nhịn không được nói xảy ra chuyện gì. Không phải nói cho ngươi ngủ trước thấy sao? Hiện tại đã có rạng sáng 3 giờ rồi, Đặng Gia Giai nhưng là đợi thời gian không ngắn. Đặng Gia Giai không để ý chút nào nói vốn là ta cũng nghĩ đi ngủ a, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến ngươi gặp qua đến, liền lăn qua lộn lại ngủ không được. Nói, Đặng Gia Giai cũng không có cúp điện thoại, cứ như vậy đem cửa phòng của mình mở rộng, tham đầu tham não hướng nhìn ra ngoài. Nguyên bản trốn ở một bên Ngưu Dịch Thần thấy nàng như vậy tử, không khỏi cúp điện thoại, hướng nàng đi tới. Đặng Gia Giai nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, hoan hỉ theo gian phòng bên trong đi ra, giống như con thỏ nhảy đến hắn trong lòng, hai đầu trắng như tuyết đùi gắt gao kẹp lấy phần eo của hắn. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, Đặng Gia Giai mặc trên người một bộ màu hồng phấn điều văn đồ ngủ, bởi vì thời tiết quan hệ, có vẻ hết sức khinh bạc, tại nàng nhảy lên dưới tình huống, nửa người dưới chưa bỏ đồng dạng màu hồng phấn quần lót ở ngoài, liền không còn có bất kỳ cái gì một điểm cái khác đồ vật ngăn cản. Hai cái chân dài kia tuy rằng cùng Trương Tử Lâm so với đến tua chỉ kém em, nhưng là phóng tại thân thể của nàng phía trên, lại phi thường thích hợp. Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai miệng phía trên hôn một cái, nói chúng ta đi ra ngoài trước. Không muốn, Đặng Gia Giai theo Ngưu Dịch Thần trên người nhảy xuống đến, nói tại bên ngoài vạn nhất bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ. Hơn nữa ta còn nghe nói, trong khách sạn mặt có nhiều chỗ còn ẩn nấp trang theo dõi. Người bây giờ cùng trước kia không giống, khẳng định có bó lớn người nguyện ý mua người hắc liêu. Ngưu Dịch Thần nói nhưng là người bên trong gian phòng có người A, đem nàng thức tỉnh làm sao bây giờ. Đặng Gia Giai nhỏ giọng nói nàng đều đã ngủ, không có khả năng nghe được. Hơn nữa, thức tỉnh cho phải đây. Thật vậy chăng? Đặng Gia Giai liền vội vàng gật đầu, đương nhiên là thật, không tin lời nói, ngươi có thể gọi nàng một tiếng thử xem. Ta mới không ngu như vậy đâu. Ngưu Dịch Thần nói xong, một tay lấy Đặng Gia Giai ôm, nói ngươi đã nói này bên trong không thành vấn đề, vậy đến ngươi trong phòng đi lâu. Ân, Đặng Gia Giai vòng Ngưu Dịch Thần cổ, nhu thuận gật gật đầu. Răng rắc một tiếng vang nhỏ. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, nhẹ nhàng ôm lấy Đặng Gia Giai đi vào gian phòng bên trong. Trong khách sạn mặt cấu tạo như thế nào hắn phi thường rõ ràng, tại Đặng Gia Giai chỉ huy phía dưới, thoải mái liền cùng một chỗ đi đến trên giường. Mặc dù là mùa hè, nhưng là trong căn phòng điều hòa mở vô cùng chân, bên trong còn mang theo một tia cảm giác mát, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, lăn đến chăn bên trong. Đặng Gia Giai trên người bộ kia màu hồng phấn đầu ngủ chỉ chốc lát sau đã bị ném đi ra, theo sát là một đầu đồng dạng mang theo điều văn màu hồng phấn quần lót. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần kia hết sức thuần thục động tác, Đặng Gia Giai nhưng là mất một phen công phu mới đưa hắn đại quần cộc cấp cởi đến đầu gối. Nhưng là, này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói đã đủ. Cứng rắn côn thịt đội lên no đủ âm hộ mặt, dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, thầm thì một tiếng, liền thẳng vào chỗ sâu nhất. À, Đặng Gia Giai cùng Ngưu Dịch Thần không hẹn mà thở dài, cảm giác toàn thân đều thoải mái lên. Cảm nhận kia đem chính mình hoàn toàn nhét đầy phong phú, Đặng Gia Giai yếu ớt nói Dịch Thần, ngươi thật tốt. Còn có rất tốt đây này, Ngưu Dịch Thần nói, mà bắt đầu tại thân thể nàng bên trong kéo ra đút vào, kia nhanh đến âm đạo bên trong một mảnh lửa nóng, tế đến thịt mềm không hề góc chết bọc lấy hắn côn thịt, liên tục không ngừng hút mút, co lại, mang cho Ngưu Dịch Thần một loại giống như bị điện giật khoái cảm. Ân, ân, Đặng Gia Giai nhẹ giọng rên rỉ, nói ngươi mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, ta còn cho rằng ngươi đều đã đem ta đã quên đâu. Làm sao biết chứ, chỉ cần là của ta nữ nhân, đã bị ta đánh thượng nhãn rồi, mặc kệ như thế nào đều không có khả năng quên. Ngưu Dịch Thần nghe được nàng như thế hèn mọn lời nói, không khỏi thăng lên một cỗ thương tiếc, tại nàng bên tai hỏi này một đoạn thời gian có hay không nhân ức hiếp ngươi. Không có, tất cả mọi người đối với ta thực khách khí đâu. Đặng Gia Gia Nhất nghe được câu này, liền không khỏi cười, duỗi tay đem hai người chăn mền trên người hướng lên nhấc lên một chút, thở gấp nói ngươi nhìn, lần này ta rõ ràng sắm vai chính là có mấy cái màn ảnh tiểu nhân vật, đạo diễn tổ đều an bài cho ta như vậy địa phương tốt nghỉ ngơi chứ. Ngưu Dịch Thần cũng cười nói coi như kia một vài người có ánh mắt. Ân, Dịch Thần, ngươi thật tốt quá, a. Đặng Gia Gia rên rỉ âm thanh trở nên lớn một chút, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên người liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa. Ngưu Dịch Thần cúi người xuống nói như thế nào, không sợ đem bạn cùng phòng của ngươi thức tỉnh sao? Ta còn nghĩ đem nàng bừng tỉnh đâu. Đặng Gia Gia nói ta hiện tại hận không thể làm tất cả mọi người biết, ta là của ngươi nữ nhân. Phải không, vậy kêu to lên, Ngưu Dịch Thần nói xong, đã đem thân thể thẳng, đột nhiên gia tăng động tác. To dài côn thịt mau vào mau ra, ký ký thấy đáy. Cùng với ba ba ba ba rút ra đút vào sinh, nhất thời, trong suốt lại dính trượt dâm thủy mãnh liệt bắn tung tóe lên. Ngưu Dịch Thần đem Đặng Gia Gia một đầu chân dài dựa vào tại bả vai phía trên, một tay bắt lấy nàng một cái no đủ viên thịt dùng sức trà sát, một bàn tay tại nàng kia nửa bên bị khiêng bờ mông phía trên vỗ lấy. Kia đầy đặn vừa tròn nhuận bờ mông lây dính một chút dâm thủy, lóng lánh, như là đánh sáp giống nhau. Kia văng khắp nơi dâm thủy càng ngày càng nhiều, hai người kia thiên y vô phùng nối tiếp tại cùng một chỗ tinh khí ở bộ lông, chỉ chốc lát sau đã bị toàn bộ ướt nhẹp. Đặng Gia Gia bên ngoài, dáng người, kỳ thật tại hắn sở hữu nữ nhân bên trong đều xem như kém nhất cái kia một đám, nhưng là giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần đối với nàng tính thú nhưng so với Vạn Thiến, Trương Tử Lâm cũng phải lớn hơn phía trên rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là thuộc về nam nhân một loại mới mẻ cảm giác, Đặng Gia Gia từ lần trước tại Thần Điêu kịch tổ trải qua sau đó, đã thật lâu không có đã gặp mặt, mà Trương Tử Lâm, Vạn Thiến các nàng, gần nhất cũng là mỗi trời tối đều có thể ngủ, trong này khác biệt không cần nhiều lời. Mà các nàng lớn như vậy động tác, thân là Đặng Gia Gia bạn cùng phòng Dương Minh Na đương nhiên không có khả năng không phát hiện được, chính là dưới tình huống như vậy, nàng không có khả năng chủ động vạch trần. Đều là người trưởng thành rồi, lúc này tỉnh lại đối với người nào đều lúng túng khó xử, sơ ý một chút, còn dẫn lửa thiêu thân, cho nên làm như không thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Minh Na là nghĩ như vậy, nhưng là Đặng Gia Gia kia một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, làm cho nàng như thế nào cũng tính không nổi tâm, ngừng trong chốc lát, vẫn là thong thả xoay người lại, hướng các nàng hoan ái phương hướng nhìn sang. Trong gian phòng ngọn đèn phi thường đen tối, chỉ có xa xa hành lang thượng một điểm mỏng manh quang mang minh diện xuyên qua đến, làm nàng chỉ có thể nhìn thấy hai cái vén tại cùng một chỗ màu đen cắt hình. Nhưng là cho dù là như vậy cắt hình, cũng đủ để cho nàng nhìn ra rất nhiều tin tức. Chỉ thấy Đặng Gia Gia bị Ngưu Dịch Thần thoải mái kéo, giống như là đong đưa bố búp bê giống nhau, dễ dàng cấp sắp xếp thành chó mẹ giống nhau tư thế, mà Ngưu Dịch Thần liền ngồi xổm tại phía sau của nàng, nâng lấy đầu kia to như tay em bé côn thịt, thong thả lại kiên quyết cắm vào thân thể của nàng. A, a, không muốn, Dịch Thần, không cần, a, không, không được, thật là thoải mái, thoải mái chết ta, a, a. Dương Minh Na căn bản thấy không rõ Đặng Gia Gia khuôn mặt là cái gì biểu cảm, nhưng là giờ này khắc này cũng có thể tưởng tượng ra, nhất định là cái loại này đầy mặt hoa đào, tao mị thấu xương, xuân tâm nhộn nhạo. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ở đâu cuồng bạo giống như phải Đặng Gia Gia cấp vò nát lực lượng bên trong, Đặng Gia Gia đã không biết đạt được đến vài lần cao trào, thẳng đến thân thể của nàng nguyễn tựa như là mì sợi, rốt cuộc không để được một điểm phối hợp khí lực sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa chính mình côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Tận tình phun ra. Kịch liệt hoan ái qua đi, Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Đặng Gia Gia trên người, nhẹ nhàng hôn lấy nàng mặt mày, cho nàng đầy đủ an ủi. Hai cái thấm mồ hôi thân thể chồng tại cùng một chỗ, phát ra vô cùng trầm trọng thở gấp. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đặng Gia Gia đến phòng tắm bên trong. Mà vẫn luôn tại nhìn các nàng Dương Minh Na, tại hai người rời đi tầm mắt của mình sau đó, thật dài mở miệng khí, duỗi tay tại hai chân của mình ở giữa sờ một chút. Tại đầu ngón tay của nàng, đã đầy đủ đều là vết ướt. Nghe lâu như vậy sống động xuân cung, cái này cái khinh thục nữ làm sao có khả năng không bị trêu chọc tính dục đâu này. Ngưu Dịch Thần tại cấp Đặng Gia Gia sau khi tắm, đem nàng phóng tại chăn bên trong, độc tự rời đi. Đặng Gia Gia thể xác tinh thần đều mỏi mệt, đổ ở trên giường cũng rất nhanh liền đã ngủ. Ngược lại là nghe sau một hồi sống động xuân cung Dương Minh Na, ở trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được. Tại Đặng Gia Gia cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm đều bị làm tình thần mơ hồ rồi, nói cái gì đều ra bên ngoài tỏa ra, ném trừ kia một chút không giá trị, Dương Minh Na lưu ý kỹ đến Ngưu Dịch Thần thân phận, cùng với nàng tại thành Ngưu Dịch Thần nữ nhân sau hưởng thụ đến rất nhiều ưu việt. Đồng dạng thân là giới giải trí trung tầng dưới chót một thành viên, Đặng Gia Gia đã nói cái kia một chút, đối với Dương Minh Na mà nói, cảm nhận cũng là tối trực quan. Cho nên, nếu như Đặng Gia Giai có thể lời nói, nàng có thể hay không hành đâu này. Dương Minh Na đối với chính mình khuôn mặt vẫn có một chút tự tin, tuy rằng tại trong giới giải trí tính không lên nổi tiếng, nhưng là so với càng thêm bình thường Đặng Gia Giai tới nói, tổng hội yếu tốt một chút. Như dịch thần liền Đặng Gia Giai đều có thể tiếp nhận, không có khả năng không tiếp nhận chính mình đó a. Nghĩ vậy, Dương Minh Na trong lòng liền đã tâm động, có thể tại trong giới giải trí lăn lộn suốt đầu nữ nhân, từ trước đến nay cũng không khuyết thiếu nắm chắc cơ hội năng lực. Lại nghĩ lại như dịch thần bộ dạng, cùng vừa rồi cùng Đặng Gia Giai hoan ái khi cái kia cảnh tượng, Dương Minh Na chớp mắt tại trong lòng làm ra quyết định, cho dù là không có cái gọi là ưu việt lấy như dịch thần bản thân chất lượng, ngủ cũng không tính bị thua thiệt a. Như vậy nghĩ, Dương Minh Na liền cấp chính mình lập thành như vậy một mục tiêu. Sáng sớm hôm sau, như dịch thần chạy bộ sáng sớm vừa trở về, Vương Tử Văn liền cho hắn báo cáo một cái tin tức tốt. Điên cuồng tảng đá ngày đầu phòng vé đột phá 800 vạn. Số này theo, so với thiên hạ vô tặc ngày đầu chế 530 vạn phòng vé, cùng với tinh chiến ba 400 vạn hơn ngày đầu phòng vé cao hơn 1/3 còn nhiều hơn, đây cũng là năm nay tại quốc nội màn ảnh thượng điện ảnh sáng tạo cao nhất phòng vé ghi lại. Dựa theo hiện tại điện ảnh danh tiếng cùng phòng vé công tác thống kê đến đoán trước, tương lai tổng phòng vé nhất định là có thể quá ức. Vương Tử Văn vừa dứt lời, hệ thống âm thanh đồng thời vang lên, nói cho hắn thu được 30 điểm tạm thời dương điểm thuộc tính, chính là lúc này đây tạm thời gian lâu, tại 27 thiên nội phối hợp sử dụng là đủ. Vì sao đồng dạng là tạm thời điểm thuộc tính, sai biệt đã có lớn như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, chợt nhớ tới một việc. Phía trước hắn biết được những tin tức kia thời điểm giống như sự tình đều là đã là hết thảy đều kết thúc, mà lần này nhận được tin tức thời điểm điện ảnh mới chiếu phim một ngày. Cùng cái này có liên quan hệ sao? Ngưu Dịch Thần không khỏi suy nghĩ lên. Vương Tử Văn cũng không biết Ngưu Dịch Thần đang suy nghĩ gì, nhìn sắc mặt hắn có chút trầm trọng, hỏi Dịch Thần. Ngươi không cao hứng sao? Không phải là, rất cao hứng. Ngưu Dịch Thần nói cho ngươi một cái trường kỳ nhiệm vụ, về sau nếu có ta tham gia diễn tác phẩm phía trên ánh rồi, nhất định phải thứ nhất thời nói cho ta, có thể làm được sao? Đương nhiên là có thể, nhỏ như vậy một việc, Vương Tử Văn không như thế nào để ý gật gật đầu, lại trở lại vừa rồi vấn đề, ta nhìn ngươi thế nào không rất cao hứng bộ dạng, ta nghe Vạn Tiến tỷ tỷ nói qua, điên cuồng tảng đá đầu tư mới chỉ có 600 vạn trái phải, chúng ta một ngày phòng vé liền vượt qua đầu tư, ngươi thật một chút cũng không thịnh hành phấn sao? Không có gì hay hưng phấn, bất qua mới 800 vạn mà thôi, về sau ngươi liền không kinh ngạc. Ngưu Dịch Thần thấy nàng nhéo không để, giải thích Trung Quốc điện ảnh thị trường tiềm lực là vô cùng thật lớn, không cần quá lâu, đợi lát nữa 10 năm, nếu như mỗi ngày phòng vé không có một ức lời nói, khả năng điện ảnh cũng không tính thành công. Phòng vé qua ức chuyện này, đối với Ngưu Dịch Thần còn thật không có gì lực đánh vào, dù sao cũng là từ sau thế động một chút là 10 mấy, 20 ức thời điểm, tuy rằng biết rõ hiện tại mới không 5 năm, phòng vé qua ức đều là có thể cho nhân thổi phồng cả đời vinh dự rồi, nhưng là chỉnh thể quan niệm nhất thời vẫn là không có thay đổi. Đồng thời hắn cũng biết một việc, hiện ở phía sau, phòng vé muốn quá ức cũng không là đơn giản như vậy. Hiện tại điện ảnh cùng rạp chiếu phim tuyến, đều có một cái mại không qua kẻ địch, sách lậu. Lúc này Internet đang đứng ở dã man sinh trường hoàn cảnh bên trong ngư long hỗn tạp cái gì cũng có, cho dù là mau bá cái này tạo phúc nhân dân năm nhiều năm bá phong khí còn chưa có xuất hiện, trên Internet sách lậu cũng ùn ùn, thậm chí đại bộ phận chính quy website cũng đều là sách lậu. Như là khoai tây, yêu khốc linh tinh video website. Tại sơ kỳ thời điểm toàn bộ đều là lấy sách lậu lập nghiệp, hơn nữa còn là quang minh chính đại đạo, tồn đúng là pháp không trách chúng tâm tư. Lúc ấy còn có một rất nổi danh thời gian, Hồ Ca xem như nhân vật chính anh hùng xã điêu truyền, tại đài truyền hình mới phát hình mấy tập thời điểm tại Internet phía trên liền đã đầy đủ trải ra, tức giận đến đường nhân trực tiếp đem khoai tây cấp cáo thượng pháp viện, tại kia sau đó, sách lậu không khí mới xem như miễn cưỡng yếu hơi có chút điểm. Điên cuồng tảng đá đừng nhìn hiện tại thế tốt như vậy. Khả năng mấy ngày nữa liền muốn sườn đồi thức ngã xuống. Nói lên, hậu kỳ vé xem phim phòng liên tiếp sang tân cao, chưa bỏ muốn cảm tạ kia một chút càng ngày càng nguyện ý đến bên trong rạp chiếu phim đi duy trì người tới nói, còn nhất định phải cảm tạ một cái khác nhân, chiêm mỗ tư Cameron. Hắn muốn làm đi ra 3D kỹ thuật, xem như đem rạp chiếu phim cùng trong nhà máy tính, TV hoàn toàn đã phân biệt ra, một chút 3D mảng lớn, người nếu như không đi rạp chiếu phim lời nói, căn bản cũng không có biện pháp cảm nhận được hoàn chỉnh thử nghe hưởng thụ. Tại quốc nhân càng ngày càng giàu có, tiền nhàn rỗi càng ngày càng nhiều dưới tình huống, càng ngày càng nhiều người nguyện ý đến bên trong rạp chiếu phim đi hưởng thụ một chút, đã chưa tính là đại sự gì. Mà đến bên trong rạp chiếu phim xem phim thói quen nhất bồi dưỡng được đến, khác bình thường 2D điện ảnh cũng theo lấy chiêm quang, chỉnh thể phòng vé liền sách như vậy đi lên. Chính là vậy cũng là tương lai sự tình rồi, điên cuồng tảng đá nhất định là không có cách nào hưởng thụ đến kia một đợt phúc lợi. Hơn nữa nói trở về, Ngưu Dịch Thần còn thật không như thế nào để ý chút tiền ấy, điểm thuộc tính tới tay như vậy đủ rồi. Được rồi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần đối với cái này tin vui thật không như thế nào để ý, Vương Tử Văn có vẻ có chút ý hưng lan san, tâm lý lại đem hắn đang nói lý do kia cấp bỏ quên, còn cho rằng hắn là bởi vì không phải là điện ảnh nhân vật chính mới không thèm để ý. Ngưu Dịch Thần còn nói tương đối tới nói, ta hiện tại ngược lại càng muốn biết kế tiếp muốn chụp cái gì. Cái này ta biết, Vương Tử Văn sửa sang lại một phen tâm tình, nói kế tiếp muốn chụp Tiểu Thiến văn chương. Ân, khó trách đâu, Ngưu Dịch Thần xem như biết, vì sao Dương Minh Na tới rồi. Kia, Vương Tử Văn nói ta đi hỏi một chút khi nào thì quay chụp. Ngưu Dịch Thần nói có thể, có chuyện gì tùy thời nói cho ta. Được rồi, Vương Tử Văn ủ rũ đi đến một bên. Ngắn ngủn vài ngày phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần phần diễn đã hoàn toàn diễn xong, hiệp nữ văn chương chính thức kết thúc. Trương Tử Lâm đang điên cuồng quấn Ngưu Dịch Thần một đêm sau đó, ngoan ngoãn rời đi kịch tổ. Vạn Thiến cùng Mẫu Đan, Tào Diễm cũng muốn đến một bên khác kịch tổ rồi, nhất thời, tại Ngưu Dịch Thần người bên cạnh, thế nhưng chỉ còn lại có Vương Tử Văn cùng Đặng Gia Giai. Đáng giá nhất sách chính là, tại trong mấy ngày nay, Vương Tử Văn tại Vạn Thiến chỉ điểm phía dưới cùng kịch tổ một chút người đánh tốt lắm quan hệ, bởi vì thân phận của nàng đặc thù, lại tăng thêm miệng ngọt, chống quải trượng nàng thế nhưng lăn lộn như cá gặp nước, thành kịch tổ một ngọn gió cảnh. Cái hiệu quả này, thật ra khiến toàn bộ hành trình chỉ đạo Vạn Thiến mục trừng miệng ngốc. Có một số việc, nàng chính là cảm giác là đúng, cho nên khiến cho Vương Tử Văn đi làm, nhưng là chuyện kia nàng bản nhân thậm chí đều làm không đến, cố tình Vương Tử Văn chính là có thể làm đến, hơn nữa còn làm thành công. Mà ở điện ảnh phương diện, mấy ngày nay cũng đồng dạng ồn ào náo động. Tại điên cuồng tảng đá chiếu phim một tuần sau đó, Châu Kiệt Luân đầu văn tự đê cũng chiếu phim. Ngày đầu tiên phòng vé đạt được đến 700 vạn. Chỉ so với điên cuồng tảng đá thiếu 100 vạn mà thôi. Phát hiện điểm này sau đó, Hoàn Á phát hành bộ môn quyết đoán lại lần nữa tuyên truyền trọng điểm chính là đầu văn tự đê ngày đầu phòng vé so điên cuồng tảng đá thiếu, thuyết minh Châu Kiệt Luân fan không bằng Ngưu Dịch Thần. Vì sao về sau Internet thời đại nhiều như vậy lưu lượng đều yêu thích muốn làm đối lập? Lúc này cũng đã xuất hiện đầu mối, buôn bán thù hận chính là một loại tối trực quan vơ vét của cái thủ đoạn. Hoàn Á bên kia không khách khí. Ngô Đồng Ảnh thì bên này đương nhiên càng sẽ không khách khí, cơ hồ dùng đồng dạng thủ pháp tuyên truyền, rõ ràng Ngưu Dịch Thần tại điên cuồng tảng đá bên trong đều không có bao nhiêu phần diễn, nhưng là tại tuyên truyền thời điểm sửng sốt bị nói thành là hắn tác phẩm tiêu biểu. Bất quá Ngưu Dịch Thần khi biết tình huống này sau đó, lập tức gọi điện thoại tới, đem tuyên phát bộ môn cấp đau đớn mắng một trận, làm như vậy không phải là không đi, nhưng là lại thực phế nhân phẩm, nếu như hắn là bình thường lưu lượng lời nói, kia cách dùng chính là như vậy, nhưng là hắn là bình thường lưu lượng, minh tinh sao? Một cái không thiếu tiền người, đương nhiên muốn chú trọng hơn danh tiếng. Cứ như vậy, hai cái công ty tuyên phát giao thủ trên đường chém eo, rất có một chút đầu voi đuôi chuột hương vị. Trước mắt nhìn đến, điên cuồng tảng đá làm ngày phòng vé so với đầu văn tự đê thấp một chút, nhưng là dù sao chiếu phim tương đối sớm, đường cong đã gần như vững vàng. Nhưng là đầu văn tự đê phòng vé đường cong, so với điên cuồng tảng đá kém thượng một chút. Tinh tế nghĩ đến, đầu văn tự đê có hai cái không địa phương tốt. Thứ nhất, là đua xe loại hình, chẳng phải là đặc biệt lớn chúng. Hiện tại trong quốc nhân còn không có đạt tới phú tình cảnh, này người có tiền mới ngoạn nhi đồ vật, đối với rất nhiều xem ảnh người đến nói không có đại nhập cảm. Cho nên cho dù là quay chụp tiêu chuẩn phi thường tốt, đạo diễn cũng không khỏi không mời Châu Kiệt Luân cái này nổi tiếng nhất minh tinh đến kéo nhân khí. Dưới tình huống như vậy, yêu thích nhìn bộ phim này, trừ bỏ bản thân liền yêu thích cái này đề tài ở ngoài, chính là một chút tuổi trẻ nằm ở phần nghịch kỳ tiểu thiếu niên rồi. Này một bộ phận nhân hòa Châu Kiệt Luân fan trọng hợp độ phi thường cao, cho nên cũng là đạo diễn nhẹ Châu Kiệt Luân đến quan trọng nhất nguyên nhân. Thứ hai, là Nhật Bản mạn sửa điện ảnh, vào lúc này Trung Quốc, tiên thiên tính liền mang theo một chút cầu thị, cũng chính là song phương thủ đoạn đều tương đối lý trí, làm Ngưu Dịch Thần không có ở phương diện này hắc hắn, bằng không lời nói, tuyệt đối làm hắn thiếu hơn một nửa phòng vé. So sánh với tôi nói, điên cuồng tảng đá so với đầu văn tự đê mạnh hơn nhiều. Thứ nhất, hắn là người Trung Quốc thích nhất đề tài, hài kịch. Thứ hai, điện ảnh bản thân chất lượng tươi nói, tuyệt không so đầu văn tự đê kém, hơn nữa thực tiếp đất khí. Đối với đã chậm rãi trở thành cống hiến phòng vé chủ lực đại lục tươi nói, vẫn là người mình, phi thường dễ dàng lý giải. Thứ ba, đồng dạng có Ngưu Dịch Thần như vậy một cái đương hồng minh tinh điện ảnh đến sân ga. Hiện tại Ngưu Dịch Thần tại quốc nội địa vị là rất phi diệu, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì một cái nam minh tinh có thể tương tự hắn địa vị bây giờ. Nếu như nhất định phải so, vậy cũng chỉ có thể lấy ra một cái nữ minh tinh đến, chính là Lưu Diệc Phi, hơn nữa còn là đã từng sắm vai tiểu long nữ sau Lưu Diệc Phi. dùng một câu hiện đại một điểm nói tới nói, trước đây đáng yêu, lớn lên đẹp trai, nhập hành sớm, vỗ nhiều bộ tác phẩm ưu tú Ngưu Dịch Thần, tại quốc nội quốc dân độ thật sự là quá cao. Phải biết, Trương Nhất Sơn trước đây mới chỉ có một cái lưu tinh mà thôi, tại sơ kỳ liền cả đến đại bộ phận nhân hào cảm, mà Ngưu Dịch Thần nhưng là chân ước chừng có ba cái có thể đánh nhân vật, huống hồ năm nay còn có Trung Quốc lớn nhất vũ đài, tiết mục cuối năm tăng thêm, hơn nữa tại năm nay phía trên diễn mấy bộ phim truyền hình, không có một bộ là danh tiếng không tốt. Mà Bảo Liên đang chiếu phim, càng làm cho hắn nhân khí vừa mới đạt được đến đỉnh phong, trở thành quốc nội nam tài tử trung phần độc nhất nhi tồn tại. Một bộ này đánh hạ đến, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cho dù là sau này chuyện gì cũng không làm, cũng đủ để cho hắn ăn mười mấy 20 năm vốn liếng. Tại hai cái điện ảnh đánh lôi đài mấy ngày ngắn ngủi bên trong, các truyền thông cũng không hẹn mà cùng chia làm hai cái rõ ràng trận doanh. Đại lục bản thổ truyền thông, đại bộ phận đều tại chúc mừng Ngưu Dịch Thần, bởi vì sự xuất hiện của hắn, điền vào đại lục nam tài tử trung trống rỗng, trở thành hiện tại chính thức phần độc nhất nhi tồn tại. Thân cận hương càng nhất phái tự nhiên không cần nhiều lời, đều là thổi phồng Châu Kiệt Luân cùng đầu văn tự đê, đối với điên cuồng tảng đá cũng ra rất nhiều chửi bới ngôn. Một chút có thấy xa người, là rất sợ. Trung Quốc địa vực kỳ thị, tuy rằng không giống là nước Mỹ kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng đều là từ xưa đến nay, nghĩ nghĩ cũng biết, đại lục người căn vốn không có khả năng một mực làm hương càng kỳ tại đầu phía trên tác oai tác quái. Ở phía sau, cảng vòng, kinh vòng, Thượng Hải vòng linh tinh, đều còn không có rõ ràng như vậy phân chia, nhưng là Hong Kong cùng đại lục ở giữa phân chia, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Lúc ấy nổi tiếng nhất nam tài tử, Trần Quan Hy, Tạ Đình Phong, Ngô Ngạn Tổ, Cổ Thiên Nhạc, Dư Văn Nhạc, Kim Thành Võ vân vân, thuần một sắc toàn bộ đều là càng tinh. Đại lục minh tinh, như là Trần Khôn, Hoàng Hiểu Minh, Lưu Diệp linh tinh, tuy rằng cũng hồng, nhưng mà cuối cùng là cảm giác kém một chút như vậy ý tứ. Lúc ấy nhóm người còn phi thường mê luyến càng tinh không giả, nhưng là cũng không ý vị bọn hắn liền không hy vọng đại lục xuất hiện một người có thể cùng bọn hắn chống lại, mà bây giờ, thật liền xuất hiện như vậy một người. Hiện tại, Ngưu Dịch Thần xuất hiện, điền vào này phiến chỗ trống, có thể nói là ngàn vạn sùng ái ở một thân. Chính là, điên cuồng tảng đá cũng có một cái không quá địa phương tốt, đồng dạng tại Ngưu Dịch Thần trên người. Đầu văn tự đê chiếu phim thời điểm Châu Kiệt Luân điên cuồng sân ga tuyên truyền, nhưng là điên cuồng tảng đá chiếu phim quá trình bên trong, tuy rằng công ty là cầm lấy Ngưu Dịch Thần làm là chủ lực quân làm tuyên truyền, nhưng là Ngưu Dịch Thần lúc này lại tại kịch tổ bên trong quay phim, căn bản không có chủ động tuyên truyền vài lần, cho nên fan điều động độ so với Châu Kiệt Luân muốn ít hơn nhiều. Bất quá tương đối mà nói, bởi vì tuyệt không nhảy quan hệ, người đi đường duyên so với Châu Kiệt Luân lại muốn tốt lên không ít. Chương 237 treo đầu dê bán thịt chó vs đả thảo kinh xà. Bên ngoài nhao nhao vòng vòng hoàn toàn không có đánh khuấy đến Ngưu Dịch Thần, hắn lúc này chính hướng về Dương Minh Na tạo hình cười to. Đơn thuần theo phía trên bộ dạng tôi nói, Dương Minh Na hẳn là cùng Tôn Lệ cùng loại cái loại này, truyền thông ý nghĩa thượng ôn huyền mỹ nhân, nhưng là không biết là vì xông ra thụ yêu mỗ mộ âm ngoan, vẫn là vì không để cho nàng cùng nữ chủ thường nổi bật cố ý xử hóa, tóm lại, nhà tạo hình cho nàng thiết kế ra tạo hình nhưng có điểm cay ánh mắt. Một thân bảo thủ màu đen quần áo, chợt nhất nhìn qua sáng long lanh, cẩn thận nhìn đến, đã có chút kỳ mạo xấu xí. Mái tóc bị buộc lên đến, như là hai ác ma sừng dài giống nhau, lấy một cái vòng tròn nhuận độ cong đỉnh lên đỉnh đầu. Môi cũng bị nhiễm thành màu tím đen, trống rỗng lại để cho nàng nhiều hơn một chút âm ngoan, một bộ giả dạng xuống, làm nàng nhìn qua so bình thường già đi 10 tuổi cũng không chỉ. Có cái gì tốt cười, Dương Minh Na nhìn Ngưu Dịch Thần cười to bộ dáng, nhịn không được tại trước ngực của hắn đập một quyền, nói giống như ta vậy tiểu nhân vật, có thể mặt mày rạng rỡ cũng không tệ rồi, người còn nghĩ đem ta vẽ hơn Mỹ, cùng nữ nhân vật chính thường nổi bật sao. Dương Minh Na đối với chính mình tại trong kịch tổ địa vị rất rõ ràng, cho nên đối với mình bây giờ cái này tạo hình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần cùng Ngưu Dịch Thần những cái này thân thiết tiểu động tác, kỳ thật những ngày qua đã từng có nhiều lần. Tại kịch tổ bên trong ngày ngày gặp mặt, lại là song phương đều có tâm dưới tình huống, hiện tại tiến độ này thậm chí đều là chậm. Phải biết, phía trước mỗi ngày đều muốn chiếm cứ Ngưu Dịch Thần đại bộ phận thời gian vài cái con gái, đều là đã rời đi, liền một cái Đặng Gia Giai, còn chưa phải ngừng cho các nàng sáng tạo cơ hội. Nghĩ vậy, Dương Minh Na lại không khỏi hướng bên cạnh Vương Tử Văn nhìn nhìn, trải qua quan sát của nàng, cái này dễ dàng nhất tới gần Ngưu Dịch Thần con gái, ngược lại cùng hắn quan hệ tối trong sạch, là được. Quá đương kỳ đà cản mũi. Nếu như không phải là có Vương Tử Văn tại nơi này đứng lấy, nàng thân thiết hơn nóng động tác cũng có thể làm đi ra. Đúng rồi, người có cảm giác hay không cái này kịch bản có chút kỳ quái. Tại Dương Minh Na suy nghĩ lung tung thời điểm Ngưu Dịch Thần đối với nàng dương dương tay bên trong kịch bản, nói bên trong Hắc Sơn lão yêu cùng tụ yêu mỗ mỗ đối thoại, giống như có chút mập mờ nha. Có sao, Dương Minh Na nói ta cảm thấy rất bình thường a. Thụ Yêu Mỗ Mỗ là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, bởi vì ngươi cái này Yến Xích Hà phản bội hắn, cho nên Hắc Sơn lão yêu mới một mực truy sát Mỗ Mỗ a. Nhưng là nếu như giải thích như vậy lời nói, Hắc Sơn lão yêu vì sao không ở bắt lấy Thụ Yêu Mỗ Mỗ sao lập tức liền giết nàng đâu này? Hơn nữa Hắc Sơn lão yêu cưới Nhiếp Tiểu Thiến tình tiết cũng có vẻ thực đông cứng, giống như là vì phù hợp nguyên tác, cưỡng ép đi tình tiết giống nhau. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần làm Dương Minh Na nghĩ trong chốc lát, mới nói tiếp nói chúng ta không ngại như vậy thiết nghĩ một chút, Thụ Yêu Mỗ Mỗ mặc dù là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, nhưng là Hắc Sơn lão yêu theo đạo đạo nàng quá trình bên trong, kỳ thật đã yêu thích nàng, cho nên đang bắt ở nàng sau đó, mới không thể nhẫn tâm giết nàng. Về phần tại sao cưới Nhiếp Tiểu Thiến, vậy cũng có lý do, luyến ái chung không được tự nhiên nam nữ nha. Dương Minh Na nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi xì một tiếng cười thành tiếng đến, nói nếu như thật nghĩ như vậy nói, Nhiếp Tiểu Thiến bị cuốn tiến đến, chẳng phải là thực vô tội. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, kia cũng không phải là thực vô tội sao. Dương Minh Na gặp Ngưu Dịch Thần nói sát có chuyện lạ, cũng nhận thật, nói nếu như thật có thể ra đầu này tuyến lời nói, Yến Xích Hà, Hắc Sơn lão yêu, Thụ Yêu Mỗ Mỗ nhân vật khẳng định càng đầy đặn, nhưng là nhất định phải sửa rất nhiều lời kịch, đạo diễn nguyện ý để cho chúng ta làm sao như vậy. Như là Dương Minh Na loại này tiểu diễn viên, tại kịch tổ chung chỉ có thể chung quy chung cụ biểu diễn, bởi vì tại có chút thời điểm, người cho dù là diễn tốt lắm, cũng là một loại sai, cho nên nàng căn bản là không tưởng tượng nổi, Ngưu Dịch Thần sửa kịch bản đến cỡ nào dễ dàng. Ngưu Dịch Thần nói nếu như là ta lời nói, bọn hắn khẳng định nguyện ý, lại không uổng lúc nào lúc. Như vậy nói, Dương Minh Na mắt sáng lên, nói ngươi đi nói một chút. Đương nhiên, ngươi liền chờ xem. 3 phút sau, Ngưu Dịch Thần đi đến Dương Minh Na bên người, nói tốt lắm, đã nói xong, ngày mai sẽ chờ đợi nhìn tân kịch bản a. Dương Minh Na không thể tin nói chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi còn muốn nhiều độ khó? Dương Minh Na chọc chọc hai phía dưới miệng, bỗng nhiên cười. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi cười cái gì? Dương Minh Na buồn cười nói không có gì. Chính là chợt nhớ tới Tiên Nữ U Hồn, Yêu Ma Đạo cái kia điện ảnh, nếu như đem cái này tình tiết mang vào này bên trong lời nói, chính xác là cười đã đâu. Ngưu Dịch Thần trong não hiện lên một cái hình ảnh, dâu sổm Yến Xích Hà hòa hảo mấy tờ mặt tạo thành Hắc Sơn lão yêu, bởi vì bán nam bán nữ Thụ Yêu Mỗ Mỗ mà ra tay quá nặng, tranh đoạt sủng ái. Hình ảnh thật đẹp, không dám nhìn a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi cũng cười ha ha. Cái miệng này vị nhưng là có chút nặng. Một ngày bận rộn phía dưới đến, cuối cùng đến có thể buông lỏng buổi tối. Ngưu Dịch Thần thói quen theo phía trên giường bò lên, nhẹ nhàng hướng Vạn Thiến gian phòng đi 2 bước, mới nghĩ đến nàng đã rời đi. Không chỉ là Vạn Thiến, liền Trương Tử Lâm cùng Mẫu Đan, Tào Diễm cũng đều không ở chỗ này, tăng thêm Vương Tử Văn còn không có bắt, bây giờ có thể bồi hắn, thế nhưng chỉ còn lại có Đặng Gia Giai một người. Hậu chi hậu giác xác định điểm này sau đó, đã thói quen tại đêm bên trong bận rộn Ngưu Dịch Thần thế nhưng còn có điểm không thích ứng. Tại chỗ ngừng trong chốc lát, mới hướng Đặng Gia Giai gian phòng bên trong đi đến. Cùng lúc đó, nguyên vốn hẳn nên thành thành thật thật ở trên giường chờ đợi Ngưu Dịch Thần Lâm Hạnh Đặng Gia Giai, lại cấp Dương Minh Na gọi điện thoại đi qua. Minh Na tỷ, ngươi bây giờ còn có thể nhìn thấy Dịch Thần đúng không? Đặng Gia Giai âm thanh bên trong mang theo một tia cấp bách. Dương Minh Na nói dĩ nhiên, đều tại một cái kịch tổ nha. Vậy thì tốt quá, Đặng Gia Giai nhẹ nhàng thở ra, nói ta bên này bỗng nhiên có hơi có chút việc gấp. Hôm nay cũng đã không có thể trở về rồi, có thể hay không làm phiền ngươi vào ngày mai nói cho hắn một tiếng, thì nói ta đã trước một bước ly khai. Dương Minh Na kinh ngạc hỏi tay ngươi chẳng lẽ vốn không có hắn phương thức liên lạc sao? Ai, Đặng Gia Giai thở dài, đáng thương nói dù sao chúng ta chính là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi, ta chỉ có trước hắn cái kia trợ lý điện thoại, nhưng là hắn trợ lý gần nhất lại đổi người rồi, ta cùng mới đến cái này không quen, cho nên liền. Hai người các ngươi thiên trời tối đi ngủ. Còn nói là bình thường quan hệ Dương Minh Na trong lòng lại là kinh ngạc lại là nhục chí, ngũ vị tạp trần nói vậy được rồi, ta ngày mai giúp ngươi cho hắn nói một chút nhìn. Kia liền cầu xin ngươi, Đặng Gia Giai hơi ngưng lại lần nữa nói đúng rồi, ngươi buổi tối lúc nghỉ ngơi nhớ rõ đem cửa cấp khóa trái, cái kia. Ta đã biết, khóa trái thượng, còn có cái gì muốn bàn giao sao? Đã không có. Sau khi nói xong, Dương Minh Na cúp điện thoại, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Đặng Gia Giai làm nàng đem cửa khóa trái, nàng đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần mỗi trời tối đều đến tìm nàng, trong tay không có chìa khóa mới là việc lạ. Buổi tối hôm nay nếu như không có cấp Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại tới thông chi lời nói, hắn khẳng định còn gặp qua đến a. Nghĩ tới chỗ này, lại nghĩ đến mỗi trời tối bị bắt nhìn cái kia từng cuộc một sống động xuân cung, Dương Minh Na thân thể bỗng nhiên quả quyết, giống như là bị một cỗ yếu ớt sòng diện đánh tới giống nhau, giữa hai chân không khỏi hiện ra một tia ẩm ướt ý. Phía trước cũng sớm đã từng có ý nghĩ, lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Lúc này đây, Dương Minh Na hoàn toàn không do dự, ma xui quỷ khiến bình thường theo phía trên giường đứng người lên, cấp chính mình đổi phía trên một bộ màu đen ren đồ ngủ, leo đến Đặng Gia Giai giường ngủ phía trên, đã chờ đợi lên. Ngừng trong chốc lát, lại hoảng bận rộn theo Đặng Gia Giai giường phía trên bò lên, đem chính mình giường phía trên bối từ cuốn lên đến, quy toàn bộ sắp xếp thành một cái hình dạng, nhìn qua giống như là có người ngủ tại bên trong giống nhau, sau đó đem đèn một cửa, một lần nữa bò lại đi, yên lặng chờ lên. Ngọn đèn tối sầm lại, toàn bộ bên trong gian phòng không khí lập tức biến đổi, hình như mặt không khí đều ngưng kết một chút. Dương Minh Na nghe hô hấp của mình cùng tâm nhảy, trong lòng khẩn trương không thôi, ký phán như dịch thần nhanh chút, vừa sợ hắn. Cứ như vậy qua rất lâu, đợi cho tâm tình bình phục một chút sau đó, Dương Minh Na trong lòng vừa động, không khỏi cười khổ một tiếng, dựa theo phía trước như dịch thần đến quy luật, cách hắn nhưng là còn có một lát, hơn nữa làm hắn không muốn cái ý nghĩ này, thật sự là có chút quá mức làm kiêu, lấy như dịch thần hiện tại phẩm chất, cho dù là ngủ qua sau cái gì cũng không thể đến, cũng khẳng định nói không lên chịu thiệt. Dương Minh Na trong lòng đang nghĩ kia một chút có không, bỗng nhiên ở giữa, nghe được chìa khóa cắm vào ổ khóa âm thanh, trong lòng lập tức nhất nhảy, liền vội vàng đem chăn kéo lên đến, che ở chính mình hé mở mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu như là phía trước lời nói, rõ ràng liền còn có mấy giờ, như thế nào hiện tại như vậy mau đã tới rồi. Không đợi Dương Minh Na suy nghĩ cẩn thận, như dịch thần cũng đã vén chăn lên, chui vào nàng kia chăn ấm áp bên trong, một lúc sau, một tấm nóng rực bàn tay to cũng đã phúc đắp lên bụng của nàng phía trên. Gia Giai, ta đến, Ngưu Dịch Thần đem trước người xinh đẹp mềm mại thân thể gắt gao ôm tại trong ngực, tiến đến cổ của nàng phía trên, thật sâu ngửi một chút, nói hôm nay đổi nước hoa sao. Rất mới mẻ, nói, tay trái liền từ bụng của nàng thượng một đường hướng lên đi vòng quanh, cuối cùng đi đến nàng no đủ vú phía trên, liền cách kia khinh bạc đồ ngủ, nhẹ nhàng mân mê. Đầu ngón tay toát lên co giãn, làm Ngưu Dịch Thần sừng sốt, bụng bên trong lập tức hiện ra một cỗ nhiệt khí. Dương Minh Na cùng Đặng Gia Giai dáng người. Dù sao cũng là phân biệt cái khác, Ngưu Dịch Thần nhất bắt đầu, lập tức liền cảm giác được khác biệt, tuy rằng không rõ vì sao nàng sẽ ở Đặng Gia Giai giường phía trên, nhưng là nhân đều đã tại ngực bên trong rồi, không lên mới là đứa ngốc. Xa lạ thân thể, làm Ngưu Dịch Thần tính thú tăng nhiều, đứng dậy đặt ở Dương Minh Na trên người, đem nàng theo nằm nghiêng mang qua đến, biến thành ngửa mặt nằm vật xuống, cả người đè lên. Người Dương Minh Na trên người kia hoa hồng bình thường hương vị, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn vào nàng bờ môi phía trên. Bị Ngưu Dịch Thần kia trầm trọng thân thể ép ở phía dưới, Dương Minh Na hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, lập tức hạ thấp hô hấp tần suất, giả vờ là đang ngủ giống như, cũng không nhúc nhích. Ngủ ngon thực a, không nhớ rõ ta muốn đã tới sao? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đem thân thể chống lên một chút, đem Dương Minh Na trên người ti trượt đồ ngủ cấp vén, hai tay đều xuất hiện, phân biệt bắt được nàng một viên vú, có tiết tấu bóp nhẹ lên. Kia một đôi nộn trượt vú thịt khi thì hạ xuống, khi thì nhô ra, khi thì bị đè ép, khi thì lại bị bóp viên, biến đổi vô cùng vô tận hình dạng. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, Dương Minh Na chỉ cảm thấy chính mình cặp vú càng ngày càng ngứa, càng ngày càng nóng, kia một đôi bàn tay to phía trên hình như mang theo nhất luồng nhiệt lưu, tại chính mình vú ngọc phía trên lưu đi một vòng sau đó, lại không hẹn mà cùng hướng phía dưới, tại chính mình rốn vị trí hội hợp, cuối cùng đi đến tối tư mật âm hộ phía trên, mang đến một cỗ so trên ngực càng thêm kịch liệt ngứa ngứa, làm nàng nhịn không được muốn dùng sức kẹp chặt hai chân. Hô, hô. Dương Minh Na hô hấp càng ngày càng trầm trọng, bị Ngưu Dịch Thần đặt tại hai bên hai tay khi thì nắm chặt, khi thì buông lỏng, hình như tùy thời đều khả năng nhịn không được ôm chặt cái kia tại chính mình thân thể phía trên tàn sát bừa bãi người giống nhau. Đúng vậy, bị ta xoa nhẹ vài ngày, ngực trở nên lớn hơn đâu. Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về trong chốc lát sau đó, tiến đến Dương Minh Na bên tai nói một câu. Dương Minh Na vẫn là không có lên tiếng, nhưng trong lòng thăng lên một cỗ ý mừng, đây là nói vóc người của ta so Đặng Gia Giai được không? Ân, không đợi Dương Minh Na nghĩ rõ ràng, một tiếng rên nhẹ liền theo bên trong miệng của nàng phát ra. Nguyên lai tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng đã đem tay đưa đến âm hộ của nàng phía trên, chuẩn xác đặt tại âm vật của nàng bên trên. Nhận được cái này công kích, Dương Minh Na chỉ cảm thấy một cỗ khôn kể ngứa ngứa tự hòn le chi bên trên truyền ra, xâm nhập chính mình mỗi cùng nơi da thịt, kia cốt nhục đều đặn hai chân nhịn không được hướng ở giữa hợp lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay phải. Thư thái ha. Ngưu Dịch Thần đắc ý nói còn có thoải mái hơn, đừng vội. Dương Minh Na cố nhịn không có tiếp tục rên gì, chính là hô hấp không khỏi trở nên càng thêm dồn dập, càng thêm ồ ồ. Ngưu Dịch Thần đem hai chân của nàng một phần, ngồi xổm tại ở giữa bộ vị, lấy ra kia cứng rắn côn thịt, thẳng tắp nhắm ngay nàng kia mê người tam giác khu vực. Ngắn ngủn trong chốc lát khiêu tình, cũng đã làm Dương Minh Na âm đạo bên trong tràn đầy hơi nước, tùy thời có thể tiếp nhận công kích. Đối với một cái phát dục hoàn toàn thành thục nữ nhân mà nói, căn bản không cần nhiều lắm tiền hí. Nhắm ngay vị trí sau đó, Ngưu Dịch Thần thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, cùng với thầm thì một tiếng vang nhỏ, kia cứng rắn côn thịt liền vượt mọi chông gai bình thường xé mở trong âm đạo từng tầng một nhăn nheo, mang theo một lượng khôn kể dễ chịu, thật sâu tiến vào Dương Minh Na bên trong thân thể. Ân A Dương Minh Na giả bộ không được nữa, phát ra một tiếng vang dội mà kéo dài rên rỉ bên trong, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai hàng hàm răng trắng noãn cắn chặt, thân thể kéo căng đến quá chặt. Kia lửa nóng côn thịt, giống như là một cây nung đỏ cái khoan sắt giống như, không lưu tình chút nào xuyên qua thân thể của nàng, mang cho nàng một loại trước nay chưa từng có đau đớn cùng kích thích. Thích, xa lạ kia nhanh đến cảm giác, Ngưu Dịch Thần âm thầm cảm khái một tiếng, tiến đến Dương Minh Na bên tai nói bảo bối, người hôm nay phá lệ nhanh nga, thật giống như lúc trước chúng ta lần thứ nhất thời điểm giống nhau. Ân hừ Dương Minh Na nhanh cau mày, theo bản năng phát ra một tiếng lời vô nghĩa, giống như là đang trả lời, lại tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ. Ngưu Dịch Thần cười cười, đem chăn mền trên người vén lên, hai tay bắt lấy Dương Minh Na đầu gối, lập tức cử, thô lỗ đem nàng đầu gối chống đỡ ở tại nàng bả vai của mình phía trên, điều chỉnh tư thế sau đó, liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Cái này, Dương Minh Na không có khả năng giả vờ ngủ rồi, chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần kia tráng kiện côn thịt, mang theo một lượng làm người không thể cự tuyệt lực lượng, tại chính mình bên trong thân thể tùy ý va chạm. Kia côn thịt là như vậy cứng rắn, như vậy hữu lực, thậm chí có thể cảm nhận được phía trên gân xanh lộ văn lộ. Cùng với rút ra đút vào, là từng đợt lại là đau đớn, lại là dễ chịu cảm giác kỳ dị, này mâu thuẫn cảm giác làm xương cốt của nàng bên trong đều ngứa, không biết nên làm ra cái dạng gì phản ứng mới tốt. Ân, ân, a, không, nhẹ chút, a, Dương Minh Na hai tay vô lực nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, khó khăn nói không được. Không được, ta thực khó chịu a, không, không muốn, không cần, a, ngươi là ai, vì sao tại nơi này, a, hô. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ngưu Dịch Thần thấy nàng lúc này còn nói lời như vậy, trong quần động tác không khỏi càng thêm kịch liệt một chút. Ba, ba, ba. To dài côn thịt mang theo thể trọng của mình, mãnh liệt mênh mông hướng phía dưới xung kích, tại từng đợt liên miên không dứt rút ra đút vào tiếng bên trong, từng cổ dâm thủy theo kia ấm áp ướt át âm hộ bên trong phun ra ngoài, làm nàng kia mất hồn huyệt động càng trở lên ấm áp, càng trở lên ẩm ướt trượt. Có khả năng là bởi vì tư thế nguyên nhân, Dương Minh Na cảm giác đầu óc của mình có chút nhồi máu, đối với âm đạo bên trong cảm giác càng thêm rõ ràng, tùy theo hoan ái liên tục tiến hành, cảm giác đau đớn dần dần yếu bớt, dễ chịu khoái cảm liên tục tăng cường, cuối cùng, đem đau đớn hoàn toàn áp chế tại phía dưới. Không, không muốn, a, không được, ngươi nhẹ chút, a. Tại một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng khoái cảm xung kích phía dưới, Dương Minh Na điên cuồng hô to một tiếng, bỗng nhiên ở giữa não bộ bên trong trống rỗng, tiếp lấy. Kia đã không chịu nổi tiên đài âm đạo chỗ sâu, liền truyền ra một cỗ làm nàng tô đến trong xương cốt sung sướng. Này sung sướng đến đây là kịch liệt như thế kéo dài, làm nàng cả người đều thần hồn điên đảo, phiêu phiêu dục tiên, không biết là hoan hỉ vẫn là khổ sở. Cảm nhận kia nhanh đến âm đạo đối với chính mình có tiết tấu mát xa, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài một tiếng, thân thể không khỏi đánh một cái giật mình, nóng dược tinh dịch cơ hồ đồng thời phun ra ngoài. Ân, Dương Minh Na theo bản năng đưa ra song trường. Ôm chặt Ngưu Dịch Thần, nhưng là thân thể lại toàn bộ mềm nhũn đi xuống. Khó trách Đặng Gia Giai mỗi trời tối cũng gọi được lợi hại như vậy, nguyên lai căn bản cũng không là vì lấy lòng Dịch Thần, là thật có thư thái như vậy. Kịch liệt khoái cảm dần dần biến mất, ý thức một lần nữa trở lại thân thể bên trong, Dương Minh Na trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, dĩ nhiên là cái này. Nhận thấy mình bây giờ tình trạng, Dương Minh Na khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là cao trào mang đến khi máu chưa thốn. Cố gắng đem hai chân của mình theo phía trên bả vai dịch chuyển đi xuống, một lần nữa bày ra hơi chút thoải mái một chút tư thế, Dương Minh Na dựa theo ý nghĩ của chính mình hỏi ngươi là ai? Vì sao tại gian phòng của ta bên trong? Ngưu Dịch Thần nghe được lời nói của nàng, trong lòng buồn cười, cũng không vạch trần nàng, thuận thế nói ân. Hai chúng ta thiên trời tối ngủ cùng một chỗ, ngươi không biết ta là ai? Ai với ngươi ngày ngày ngủ cùng một chỗ? Ta, Dương Minh Na lập tức phản bác một câu, nhưng là kế tiếp muốn nói như thế nào? Lại lắp bắp, đã quên như thế nào viên. Nhưng vào lúc này, cửa phòng khóa thượng bỗng nhiên lại một lần nữa truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh, không cho các nàng phản ứng thời gian, một lúc sau, ba. Một tiếng, gian phòng đèn lớn liền được mở ra. Tại ngọn đèn kích thích phía dưới, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Minh Na không khỏi nheo lại ánh mắt, hơi chút thích ứng một chút sau đó, mới nhìn rõ lẫn nhau bộ dáng. Dương Minh Na sợi tóc hỗn độn, trán thượng tràn đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong tràn đầy hơi nước, khoe mắt còn mang theo một tia nước mắt. trên hai má còn có sau cao trào màu hồng phấn trạch, dưới người kia khinh bạc màu đen đồ ngủ, đã bị hoàn toàn thổi sang phía trên, không được một điểm che giấu tác dụng, hai cái đầy đặn lại cứng rắn Vu Tiếu xinh xinh đứng thẳng, phía trên hiện đầy dấu ngón tay, có thể nghĩ vừa rồi bị biết bao nhiêu tàn phá. Không đợi Ngưu Dịch Thần nhìn càng thêm rõ ràng, Đặng Gia Giai không thể tin âm thanh liền vang, các ngươi. Hai người các ngươi như thế nào tại giường của ta phía trên? Dương Minh Na khuôn mặt hiện ra một chút kinh hoàng chi sắc, cũng không biết là chỗ nào đến khí lực, một phen đã đem Ngưu Dịch Thần cấp thôi, hốt hoảng nói ra Giai ngươi đừng lầm hội. Đặng Gia Giai cúi đầu nhìn các nàng hai người như cỗ giao hợp tại cùng một chỗ bộ vị, nước mắt chớp mắt chảy ra, khóc nói lầm. Các ngươi như vậy còn có ta lầm đường sống sao? Các ngươi còn có cái gì không có làm a? Không phải là như ngươi nghĩ. Dương Minh Na cấp bách dùng hai chân tại Ngưu Dịch Thần bụng thượng đạp một cái, này mới khiến hai người thoát ly, đem chăn hướng đến trên người khẽ quấn, nói ta không biết là Dịch Thần, vừa rồi ta ngủ ngon tốt, Dịch Thần hắn bỗng nhiên đã tới rồi. Ta, Đặng Gia Giai hỏi ngươi tại giường của ta phía trên ngủ cái gì? Ta, ngươi không phải nói ngươi đừng tới sao? Ta liền nghĩ, cũng không nghĩ tới Dịch Thần nói chuyện với ngươi à? Dương Minh Na đầu óc bên trong trống rỗng, đã nói năng lộn xộn. Nếu như là tại không biết chuyện dưới tình huống bị Ngưu Dịch Thần cấp lên, nàng chính là người bị hại, lấy Ngưu Dịch Thần tính tình, nàng bất chi bất giác có thể nắm giữ quyền chủ động, nhưng là cố tình ở giữa Đặng Gia Giai trở về, nàng kia cùng Ngưu Dịch Thần liền trở thành một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ, người bị hại ngược lại thành Đặng Gia Giai. Dương Minh Na tại trong lòng có quỷ dưới tình huống, căn bản không có cẩn thận suy nghĩ, cho nên nguyên bản tới tay quyền chủ động, ngược lại biến mất. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nhảy xuống giường, ôm lấy Đặng Gia Giai nói ra Giai ngươi hãy nghe ta nói, sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Đặng Gia Giai kêu to nói ta không nghe, ngươi chính là cõng ta ăn trộm, là cùng của ta tốt bạn cùng phòng, tốt khuê mật muốn làm tại cùng một chỗ. Đừng làm rộn, Ngưu Dịch Thần đem Đặng Gia Giai hướng đến trên giường nhất vẫn, nhấc lên nàng váy, tại nàng kia rất kiều bờ mông ba, đánh hai bàn tay. A, Đặng Gia Giai hoảng sợ la hét một tiếng. Ủy khuất nói ngươi đánh ta, các ngươi đều làm trùng loại chuyện, thế nhưng còn dám đánh ta. Nếu như ngươi còn không tỉnh táo lời nói, còn muốn làm càng quá mức sự tình đâu. Đặng Gia Giai mặc trên người một thân màu xanh lam áo váy, kiểu dáng nhìn qua thực bảo thủ, nhưng là đem váy hướng lên vén lên, bên trong mỹ diệu thịt mềm lại nhìn một cái không sót gì, nhất là nửa người dưới, thế nhưng chỉ có một cái đồng dạng nhan sắc quần chữ T tại bọc lấy, nhìn qua rất gợi cảm. Chương 238 ngư ông song phi trai cò. Chính là không lạnh tĩnh, nhìn ngươi có thể làm xảy ra chuyện gì. Đặng Gia Giai khuôn mặt đỏ bừng, đem hết toàn lực đem hưng phấn thần sắc che giấu, song trường thoáng dãy giụa, theo Ngưu Dịch Thần trong lòng tránh ra khỏi, đập đến Dương Minh Na trên người, đem nàng cấp ép tại phía dưới. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Dương Minh Na tuyệt đối sẽ không thua cho nàng, nhưng là nàng vừa mới cùng Ngưu Dịch Thần đã trải qua một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, liền hai cái đùi đều là nhuyễn, lại tăng thêm đối mặt Đặng Gia Giai cái này nguyên phối trong lòng chột dạ. Nhất thời giống như là không có năng lực phản kháng giống như, chớp mắt đã bị ép tại phía dưới. Người gia hỏa kia, vừa ý rất đứng đắn, không nghĩ tới cũng là hồ ly tinh, một chút cũng không thể thả tùng. Nói chuyện lúc, Đặng Gia Giai đem chính mình mượt mà mông nhếch lên cao, mới vừa rồi bị Ngưu Dịch Thần vén đến phía trên váy không được bất kỳ cái gì che chắn tác dụng. Kia hai miếng tuyết trắng bờ mông nhìn qua hết sức đáng chú ý, cái kia cần phải đẩy ra mông mới có thể nhìn thấy quần chữ T. Tại tư thế như vậy phía dưới, đương nhiên không có khả năng đưa đến bất kỳ cái gì một điểm che giấu tác dụng. Này, Ngưu Dịch Thần nhìn nóng mắt, ba một cái tát đánh xuống đi, nhìn tầng kia tầng nhộn nhạo lên đến sóng thịt, chính mình côn thịt chớp mắt lại lần nữa phình lên. Đặng Gia Giai hoảng sợ la hét một tiếng, oán trách quay đầu lại. Tại một mình đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm Đặng Gia Giai liền đã không có bất kỳ cái gì che lấp, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng. Ngưu Dịch Thần rõ ràng, đem eo của nàng xuống phía dưới đè ép. Làm mông của nàng bộ nhô lên rất cao, tay phải đem đầu kia vướng bận quần chữ T dây lưng hướng bên cạnh kéo, cả người về phía trước đỉnh đầu, thầm thì một tiếng, toàn bộ cắm vào. Ân a, Đặng Gia Giai phát ra một tiếng mất hồn ngâm kêu, một lần nữa quay đầu, nhìn về phía Dương Minh Na. Dương Minh Na thậm chí đều đã làm tốt bị Đặng Gia Giai đánh mấy bàn tay chuẩn bị, nhưng chính là lần này đầu công phu, Đặng Gia Giai trên mặt hung ác liền hoàn toàn biến mất không còn, cuối cùng lựa chọn là đậm đặc xuân ý. Ân, không. Ngươi đừng, a, không muốn, ân a. Đặng Gia Giai song trường mềm nhũn, toàn bộ đặt ở Dương Minh Na trên người, áo váy thượng kia thô ráp vải dệt, làm Dương Minh Na lấy lại tinh thần, thân là người có kinh nghiệm nàng, chớp mắt chỉ biết là chuyện gì xảy ra, không khỏi nghiêng nghiêng người thể, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Ba, liên tục không ngừng va chạm tiếng theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay đem ở Đặng Gia Gia eo lúc, một bên về phía sau lôi kéo, vừa nói còn dám hay không nghe lời nói của ta. A, không, Dịch Thần, người không thể như vậy. A, ân, lão công không được, không thể. A, không dám, thật mặc kệ. A, a, ha ha, biết không dám đi à nha. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, một bên hưởng thụ Đặng Gia Gia bên trong thân thể kia quen thuộc nhanh kẹp, một bên đối với Dương Minh Na nói phía sau. Nên nói thẳng một chút, ngươi nhìn, thậm chí liền không có việc gì. Mới không phải là, ngươi, a, không muốn, Đặng Gia Giai không phục giải thích một câu, nhưng là còn chưa nói hết một lời, ngay tại Ngưu Dịch Thần thế công phía dưới đất băng tan giả. Ngưu Dịch Thần đem Đặng Gia Giai áo váy thổi sang phía trên, duỗi tay đem áo ngực của nàng móc treo nhất dài, tại nàng trơn bóng lưng phía trên vuốt ve, sướng hay không? Thích, thật thích a, a, lão công, nhẹ một chút, a. Tại Ngưu Dịch Thần thế công phía dưới, Đặng Gia Giai rốt cuộc không để được một chút phản kháng dục vọng, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư bờ mông, phối hợp lên. Dương Minh Na kinh ngạc nhìn Đặng Gia Giai kia tràn đầy tình dục ánh sáng màu khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ nguyên lai, nàng đang làm yêu thời điểm là cái này biểu cảm. Lúc trước những ngày đó bên trong, mỗi lần nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Gia Giai ân ái cắt hình thời điểm, Dương Minh Na đều nhịn không được ảo tưởng, nghĩ các nàng là dạng gì biểu cảm, cái dạng gì tư thái, quá sẽ như thế nào, hiện tại. Nàng cuối cùng nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Đặng Gia Giai phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ, cả người mềm nhũn, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần híp mắt, yên lặng hưởng thụ Đặng Gia Giai trong âm đạo vậy có quy luật nhúc nhích, ngừng trong chốc lát, đối với nhìn các nàng Dương Minh Na nói như thế nào, thấy qua nghiện a. Này, Dương Minh Na nói ta khát nước, đi trước uống nước. Không vội một hồi này, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem côn thịt vừa kéo, đem Đặng Gia Giai theo Dương Minh Na trên người buông xuống đi. Một lần nữa tách ra hai chân của nàng. Không muốn, Dương Minh Na hoảng sợ la hét một tiếng, nói chúng ta không thể như vậy, Gia Giai còn ở chỗ này đây. Dưới tình huống như vậy, Dương Minh Na cho dù là còn muốn tưởng, cũng không có khả năng trực tiếp thừa nhận, càng huống chi, hiện tại đến tột cùng là cái gì tình trạng nàng đều còn không phải là rất rõ ràng đâu. Nhưng là Dương Minh Na ý chí, làm sao có khả năng phản kháng được rồi Ngưu Dịch Thần đâu này. A, à, không đợi Dương Minh Na làm ra càng nhiều phản ứng. Hai chân của nàng liền bị Ngưu Dịch Thần cấp tách ra, hoàn thành mở cửa đón khách hành vi. Không muốn, người đều có Gia Giai. A, à, không được, chúng ta không thể lại sai đi xuống. A, à, không muốn a. À. Đều lúc này, còn nói những cái này. Ngưu Dịch Thần buồn cười tại Dương Minh Na trên ngực xoa nhẹ một phen, đồng thời đem một cái chân của nàng hướng trên vai nhất kháng, đem nàng sắp xếp thành bên cạnh nằm xuống tư thế. Hai người các ngươi, ai cũng chạy không được. A, à, không, không được, a. À. Ba. Ba, ba, kịch liệt giao hoan tiếng lại một lần nữa vang lên, Dương Minh Na hoảng sợ la hét muốn dãy giụa, nhưng là mới hoạt động một chút, đã bị Ngưu Dịch Thần côn thịt đánh vào nhụy hoa phía trên, thân thể thật vất vả tích góp từng tí một khí lực lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, nàng xem như minh bạch vừa rồi Đặng Gia Giai là cảm giác gì. Nghĩ vậy, Dương Minh Na quay đầu vừa nhìn, phát hạ Đặng Gia Giai chính mục quang mê ly nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì. Vì sao? Vì sao phát triển trở thành như vậy chứ? Đặng Gia Giai, nàng vì sao lại trở về? Dương Minh Na trong lòng nghĩ mãi không có lời giải. Nàng rõ ràng là muốn trộm đến treo đầu dê bán thịt chó, sau đó làm Ngưu Dịch Thần cho rằng chính mình lên nhầm rồi, sau đó lại tiếp tục nhân cơ hội được đến một chút ưu việt đến, như thế nào đến bây giờ, thành mình và Đặng Gia Giai bị Ngưu Dịch Thần cấp xong phi đâu này. Dương Minh Na không biết vì sao phát triển trở thành như bây giờ, tóm lại, hiện tại tình cảnh đã hoàn toàn vượt qua nàng nắm trong tay. Hơn nữa tại Ngưu Dịch Thần kia hung mãnh hữu lực rút ra đút vào phía dưới, nàng thậm chí liền tự hỏi đều làm không được. Ân, ân, a, không, không được, không được, a. Tại Đặng Gia Gia nhìn chăm chú phía dưới, Dương Minh Na lại là xấu hổ thẹn thùng lại là kích thích, tại Ngưu Dịch Thần hung mãnh rút ra đút vào phía dưới phát ra một tiếng cao vút thét chói tai sau đó, lại lần nữa tiến vào cao trào. Cao trào sau Dương Minh Na, đầu óc bên trong trống rỗng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo chính mình bên trong thân thể rút ra. Lại một lần nữa cắm đến Đặng Gia Giai thân thể bên trong. Tại côn thịt bị quất sau khi ra ngoài, Dương Minh Na trong lòng cảm giác được một trận hư không, nhưng là càng nhiều, cũng là một loại cảm khái. Cái này Dịch Thần, thể lực cũng thật tốt quá một điểm a. Điểm này, tại Dương Minh Na phía trước tại nhìn hắn cùng Đặng Gia Giai sống động xuân cung thời điểm, liền đã có một chút cảm xúc rồi, lại không nghĩ đến, tại rõ ràng cảm thụ một phen sau mới phát hiện, như Dịch Thần thế nhưng so nàng tưởng tượng chung còn lợi hại hơn. Ở nơi này dạng kịch liệt hoan ái phía dưới, Dương Minh Na dòng dã một đêm đều không có thời gian nghĩ dư thừa sự tình, tại không biết cao trào vài lần sau đó, liền đổ ở trên giường, nặng nề đã ngủ mê man. Không được, Dịch Thần lão công, Minh Na đã ngủ, ta cũng không cần. Tại Dương Minh Na hôn ngủ mất sau đó, Đặng Gia Giai cũng rất nhanh cầu xin. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở Dương Minh Na trên người, cho nên Đặng Gia Giai bên này ngược lại thoải mái hơn, tại buồn ngủ bên trong còn mang theo vẻ thanh tịnh. Tại Đặng Gia Giai cầu xin sau đó, Ngưu Dịch Thần nhanh chóng tại trong âm đạo của nàng rút ra đút vào vài cái, nín thật lâu tinh dịch bắn nhanh mà ra, chớp mắt liền đem âm đạo của nàng hoàn toàn nhét đầy. Giờ này khắc này, Đặng Gia Giai trên người áo váy cũng sớm đã bị kéo xuống, ném tới phía trên. Trong quần cái kia quần chữ T ngược lại còn xuyên qua, nhưng là cũng đã bị dâm thủy thẩm ướt, giống như là một cây trang sức dùng dây thường giống nhau, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu che giấu tác dụng, hiện tại càng là gần như ở vô. Nò đủ âm hộ đã bị kịch liệt hướng đưa biến thành xương tấy, nhìn qua giống như là một cái đào mật giống như, phía trước lông mu bị dâm thủy ướt nhẹp, hỗn độn tán tại hai bên, nhìn không ra một điểm hình dạng. Thở dốc một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn ngẫm đối với Đặng Gia Giai nói như thế nào. Vừa rồi không phải là còn muốn cùng ta nháo sao? Tại sao không nói? Hừ, chỉ biết cười ta, Đặng Gia Giai sợ hãi về phía sau rụt một cái, nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, mới từ đầu giường cầm lấy một chai nước ủng uống. Lại trầm mặc một hồi, Đặng Gia Giai đem trên trán tóc bay rối gỡ đến sau đầu, nói ta vừa rồi biểu hiện như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, Ngưu Dịch Thần nói bất quá buổi tối hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào tại giường của ngươi phía trên? Ta làm sao mà biết, Đặng Gia Giai quyết miệng nói ta còn cho rằng là ngươi vì theo đuổi kích thích, mới đem nàng ôm đến giường của ta thượng đâu. Ta mới không phải làm như vậy đâu, Ngưu Dịch Thần nói ta vốn đến còn cho rằng trên giường cũng là ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng. Phải không, Đặng Gia Giai hướng Dương Minh Na giường phía trên nhìn nhìn, tại phát hiện giường của nàng trải bị thu thập nhìn qua giống là có người tại nghỉ ngơi giống nhau thời điểm lập tức chỉ biết chuyện gì xảy ra, cười nói nhìn đến ta cái này Minh Na tỷ tỷ cũng là có chút ý nghĩ nha. Có ý tưởng, Ngưu Dịch Thần có chút tò mò nghe Đặng Gia Giai nói rõ tình huống của mình, trong lòng hơi chút nghĩ, sẽ cùng dạng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nói lên, tuy rằng hắn đối với Dương Minh Na có ý tưởng, nhưng là buổi tối hôm nay cử động của nàng, vẫn để cho nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn, bất quá nếu là nàng chủ động, vậy đã nói rõ không có sai giết, cũng sẽ không dùng có cái gì áp lực tâm lý rồi, tuy rằng bản thân hắn liền không có bao nhiêu. Tốt lắm, không nói những thứ này. Đặng Gia Giai đem trên thân thể của mình duy nhất quần chữ T cũng cấp cởi xuống dưới, nói trên người đều dính chết rồi, ta muốn đi tắm, Dịch Thần ngươi. Muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần đem Dương Minh Na cũng ôm, nói chẳng những muốn cùng ngươi cùng một chỗ, còn muốn mang lên nàng đâu. Đặng Gia Giai cười khổ mà nói nàng đều bị ngươi mê đi rồi, ngươi còn không buông tha nàng à? Vậy ngươi một người sao? Hèm, vẫn là mang theo nàng à? Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được âm thuộc tính điểm 20, bị động kỹ năng đào mật bị ngươi trường kỳ dễ chịu người vợ, thuộc nữ 3242 ở giữa, sẽ từ từ cho thấy chỉ có phong vận, khí chất, có được khí chất như vậy, có thể cho các nàng càng thêm mê người nha. Không sai kỹ năng, Ngưu Dịch Thần nhìn cái kỹ năng đó, vừa lòng gật gật đầu. Kỳ thật hắn chính mình trường như thế nào không sao cả, nam nhân có quyền lợi là được, nhưng là chính mình nữ nhân, đương nhiên là càng xinh đẹp càng tốt. Hơn nữa kỹ năng này cũng thực dụng. Không có gì ngoài định mức yêu cầu, đơn giản là hắn chính mình làm lụng vất vả nhất chút thôi. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Na vừa mới trợn mắt, liền nhìn đến ôm lấy chính mình đang ngủ say Đặng Gia Giai, kia phóng đại khuôn mặt làm tim của nàng không khỏi nhất nhảy, hoảng mang tương nàng đẩy ra một chút, ngồi ngay ngắn. Tê, vừa mới nhất ngồi dậy, Dương Minh Na liền không khỏi kéo lên khóe miệng, cảm giác giữa hai chân nóng rực, đau nàng nước mắt thẳng biểu, thậm chí cũng không dám khép lại. Này, ngươi làm cái gì à? Đại buổi sáng không ngủ cảm giác. Bị đánh thức Đặng Gia Giai bất mãn lầm bầm một câu, quay người lại mê mẩn chừng đã ngủ. Dương Minh Na cúi đầu nhìn, phát hiện mình bây giờ đã tại chính mình nguyên bản giường phía trên rồi, mà xem như chiến trường Đặng Gia Giai giường ngủ phía trên, hiện tại cũng còn có thể nhìn thấy một chút thấm ướt vệt nước, có thể nghĩ đêm qua nơi đó bị làm ra thủy phân có bao nhiêu. Mà thân thể của nàng thượng tuy rằng vẫn còn là không được mảnh vải, cũng đã bị tắm sạch sẽ, chỉ có một chút trầm trọng loang lổ vết hôn cùng dấu tay. Tại im lặng kể ra đêm qua trận kia vô cùng chiến đấu kịch liệt. Nhìn trên người dấu vết, đêm qua đủ loại ký ức đoạn ngắn không khỏi xông lên đầu, làm Dương Minh Na trong lòng ngũ vị tạp trần, đêm qua, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hi, nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Dương Minh Na theo bản năng vừa quay đầu lại, chợt nghe đến răng rắc một tiếng, ngừng trong chốc lát mới phản ứng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là phản ứng, cũng đã hoàn mỹ, mặc trên người đơn giản áo thun ti sát quần đùi. đã chạy ở bên ngoài một vòng. Ngưu Dịch Thần thu hồi chụp ảnh động tác, đi tới đem máy chụp hình trong tay đặt ở Dương Minh Na trước mặt, nói nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, thật đẹp. Dương Minh Na bất đắc dĩ nhìn sang. Tại trong màn hình, nữ nhân đích xác rất không tệ, một đầu vi loạn tóc dài rối tung tại bả vai, tự nhiên hướng phía dưới rũ xuống, ở phía trước ngay ngắn tốt che khuất bên phải vú. Mà ở này đen nhánh màu tóc phụ trợ phía dưới, một bên khác cái kia vú là không có một chút che lấp, tiêu xinh xinh đỉnh đứng ở đó, có vẻ phá lệ chói mắt. Hơi phóng lớn hơn một chút, thậm chí liền đầu vú thượng lỗ nhỏ đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Bởi vì sáng sớm nguyên nhân, nàng kia vi sương ánh mắt giống như tĩnh giống như đóng, nhìn qua tràn đầy lười biếng, bởi vì là chụp hình, cho nên nàng trên mặt biểu cảm có vẻ tự nhiên mà ngây thơ. Kia vô tội bộ dạng, tại thêm phía trên kia một thân loang lổ vết hôn, chỉ cần nhìn qua, liền làm người khác có đứng dậy chào xúc động. Ngưu Dịch Thần được đến cấp đại sư chụp ảnh kỹ thuật, tại đây một tấm hình thượng liền biểu hiện tinh tế, lấy ra khâm phục sắc tả thực bìa mặt đều vậy là đủ rồi, tài nghệ này là Trần lão sư căn bản không thể bằng được. Rất tốt. Dương Minh Na đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, trong lòng vô cùng phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại cũng không nói gì làm hắn bôi bỏ ảnh chụp cái gì, nếu Ngưu Dịch Thần dám để cho nàng nhìn, liền nhất định là có thị vô sợ, cho dù là này một tấm xóa thì có ích lợi gì đâu này. Tại nàng mê man thời điểm khả năng cũng không biết bị vỗ bao nhiêu chương. Đang suy nghĩ gì, Ngưu Dịch Thần gặp Dương Minh Na không có gì hứng thú, trở tay liền tướng cơ cấp cất vào đến, ngồi vào mép giường đem nàng nắm vào trong ngực. Tay trái đem đầu nàng phát về phía sau đánh trúng, hai cái bàn tay to thuần thục đặt ở vú của nàng phía trên, một bên nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, một bên hỏi là muốn cho ta sách yêu cầu gì sao. Dương Minh Na nghe vậy, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói của ta lợi thế đều đã bị ngươi cật kiền mặt tịnh, còn có thể cho ngươi sách yêu cầu gì. Ngươi vẫn là nghĩ một chút như thế nào cùng Đặng Gia Giai giải thích à? Giải thích sự tình ngươi không cần cấp bách, ta đêm qua cũng đã ngủ phục nàng, cho nên, liền nhìn ngươi thế nào. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi có thể sách yêu cầu nhiều, chỉ nhìn ngươi nghĩ không nghĩ. Dương Minh Na làm một chút trầm mặc, đã nói ta không nghĩ muốn cái gì, cũng không xa cầu cái gì hồi báo, dù sao chính là một trận ngoài ý muốn mà thôi, ngươi. Ngươi chỉ cần giống đối với Đặng Gia Giai đối với ta như vậy tốt là được rồi. Chiều này lấy lùi để tiến, là Dương Minh Na bất đắc dĩ phía dưới nghĩ ra phương pháp xử lý, bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng mình là thật không có lợi thế, cho nên ngược lại không bằng đem quyền chủ động giao cho Ngưu Dịch Thần tới tốt lắm. Theo Ngưu Dịch Thần đối với Đặng Gia Giai biểu hiện phía trên cũng có thể thấy được, hắn ít nhất không phải là cái loại này cởi quần không nhận nhân ra hỏa. Dương Minh Na thuyết pháp này, quả nhiên làm Ngưu Dịch Thần làm khó, nghĩ trong chốc lát, mới nói Đặng Gia Giai là bởi vì đánh dấu công ty của ta rồi, cho nên ta mới có thể làm cho công ty người chuyên môn chiếu cố nàng, ngươi thì sao? Muốn gia nhập công ty của ta sao? Dương Minh Na trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nói cho ta một điểm suy nghĩ thời gian a, ít nhất. Chờ chúng ta chụp xong rồi bộ này diễn nói sau, được không? Đương nhiên có thể, ta có thể cho ngươi thời gian nghĩ, bất quá. Ngưu Dịch Thần bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình trong quần, ngươi bây giờ là không phải là trước giúp ta giảm nhiệt đâu này. Nhanh như vậy, cảm nhận trong tay kia nóng rực côn thịt, Dương Minh Na kinh ngạc nói rõ ràng đêm qua mới lấy lâu như vậy. Ngưu Dịch Thần còn không có lên tiếng, đã bị đối thoại của bọn họ đánh thức. Đặng Gia Giai đã nói biến thành càng lâu ngươi còn không đâu. Nói, liền theo phía trên giường bò lên, dịu dàng ngoan ngoãn đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, ngăn lại cổ của hắn, đem chính mình hai cái vú tựa vào hắn lưng, qua lại ma sát hai phía dưới. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, cổ vũ vỗ vỗ Đặng Gia Giai đầu, như là tại vỗ về nhà mình chó nhỏ giống nhau, đồng thời, ngón cái nhẹ nhàng tại Dương Minh Na khóe miệng hoa một chút, nói lên, đêm qua thật sự là bò nhai mẫu đan rồi, đều không có thật tốt hưởng thụ một chút, hiện tại vừa vặn làm ta biết một chút về sự lợi hại của ngươi. Dương Minh Na đương nhiên biết Ngưu Dịch Thần nói là có ý gì, bản thân còn có điểm không tình nguyện, nhưng là tại phát hiện Đặng Gia Giai đã cực kỳ chủ động cúi người xuống từ sau đó, cũng bất đắc dĩ tại Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay nhẹ cắn một cái, không để ý tới giữa hai chân khó chịu, đồng dạng nhu thuận đi đến hắn trong quần, đem kia đã đứng thẳng côn thịt theo bên trong quần lấy ra đến, há mồm ngậm vào, cùng Đặng Gia Giai cùng một chỗ dùng môi hồng đem hết toàn lực hầu hạ. Không sai, đầu lưỡi ở phía trước quét một chút, đúng, tay đừng có ngừng, mặt sau tiếp tục, đúng, Ngưu Dịch Thần ấn hai nàng đầu, híp mắt hưởng thụ thở dài lên. Một ngày mới, liền từ này vô cùng cảnh tượng hương diễm bên trong bắt đầu. Chương 239 chủ động cùng bị động. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có nhịn xuống, đem hai nữ cấp ấn ở trên giường địch cái thống khoái, lúc này mới thi nhiên thay quần áo, trở lại kịch tổ bên trong. Hôm nay là không có các nàng phần diễn, cho nên cũng vui vẻ được thoải mái, không cần xin nghỉ. Tại Ngưu Dịch Thần đổi lại yến xích hà quần áo, cầm lấy con kiếm quen thuộc sáo lộ thời điểm trên người cuốn lấy quần áo thư sinh Trang Hồ Ca đi đến, đối với hắn cười nói: sư phụ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn hợp tác với ngươi nữa à. Những lời này ngươi tại chúng ta chụp điên cuồng siêu thị khi liền đã nói qua. Ngưu Dịch Thần dừng lại động tác, đồng dạng cười nói: ta cho ngươi trả lời vẫn là câu nói kia, lấy hai nhà chúng ta công ty quan hệ, về sau hợp tác cơ hội còn nhiều hơn. Ha ha, đó là, Hồ Ca muốn làm quay đối với Ngưu Dịch Thần được rồi một cái lễ, nói về sau kính xin sư phụ nhiều hơn chiếu cố đồ đệ ta lâu. Đó còn cần phải nói, ngươi này tiểu đồ đệ sử dụng tới cũng rất thuận tay. Ngưu Dịch Thần cao thấp đánh giá một chút Hồ Ca tạo hình, nhịn không được nói chật. Nói về ngươi tên đồ đệ này, ta thật sự là chịu không nổi chúng ta kịch tổ thợ trang điểm rồi, ngươi rất xuất một cái tiểu tử, như thế nào tạo hình chính là cùng Lý Tiêu Giao phân không mở đâu này. Nếu như ngươi không phải là mặc lấy bộ này thư sinh quần áo, ta còn cho rằng lại nhớ tới kiếm tiên kịch tổ nữa nha. Cũng không phải sao, vừa nghe vấn đề này, Hồ Ca cũng không khỏi được cười khổ một tiếng, nói: sư phụ, không nói gạt ngươi, hiện tại Lý Tiêu Giao đều nhanh thành của ta cử chỉ điên rồ rồi, mỗi lần phỏng vấn, làm tiết mục cái gì, tất cả đều nhắc tới cái, ta bây giờ nghe Lý Tiêu Giao tên này đều cảm thấy phiền. Nhưng đừng cảm thấy phiền, tầm thường diễn viên, có thể có một cái tác phẩm tiêu biểu liền đủ ăn cả đời. Ngưu Dịch Thần an ủi hắn nói: ta nhìn ngươi tình huống hiện tại liền không sai biệt lắm, cho dù là chỉ có Lý Tiêu Giao này một cái nhân vật, nếu như ngươi có thể diễn đến cùng Trần Đạo Minh giống nhau cảnh giới, đời này cũng tuyệt đối không có người nói ngươi hành động không xong. Hy vọng như thế chứ, Hồ Ca trên miệng đáp ứng, tâm lý đã có chút sức mạnh không chân. Trần Đạo Minh chẳng phải là tốt như vậy đương, dựng lên cho dù là Trần Đạo Minh, có một đoạn thời gian cũng bị lên án hành động không tốt, chỉ hội diễn một loại người. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng không thể che giấu hắn là một cái ưu tú diễn viên này một chuyện thực. Chính là giống Trần Đạo Minh như vậy cảnh giới, như thế nào dễ dàng như vậy có thể đạt tới đây này. So sánh với buồn rầu Hồ Ca, ngược lại Ngưu Dịch Thần, hiện tại vừa mở treo, thỏa thỏa chính là Trần Đạo Minh cái kia trình độ, hơn nữa tính ổn định đi lên nói, thậm chí càng tốt hơn. Đúng rồi, sư phụ. Ngừng trong chốc lát, Hồ Ca lại tiếp tục nói: ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta bây giờ chụp cái này thì có chút không phải là quá thoải mái à? Không thoải mái, là loại nào không thoải mái? Đúng đấy, cảm giác không có phía trước đóng phim thời điểm đến thư thái. Hồ Ca có chút ngượng ngùng, do dự nói: rõ ràng chúng ta có thể biểu diễn rất tốt, nhưng là ngược lại đạo diễn bên kia không có cho chúng ta phát huy không gian, liền trực tiếp để cho chúng ta qua. Ngưu Dịch Thần cười nói: u, cái này chướng mắt TV, muốn hướng đến điện ảnh thượng chạy. Cũng không phải là nói như vậy, Hồ Ca ngượng ngùng sờ sờ cằm, nói: chính là cảm thấy bây giờ cùng phía trước không giống, rõ ràng phía trước chúng ta tại quay chụp kiếm tiên thời điểm đều là đã tốt muốn tốt hơn, mà bây giờ. Nói như thế nào đây, có cảm giác đem tiêu chuẩn hạ thấp rất nhiều. Hồ Ca tại sự nghiệp phía trên vẫn có điểm tâm, nhưng là nếu để cho hắn hiện tại biết hắn tương lai tại điện ảnh thượng chỉ có thể chậm rãi hầm, còn nhịn gần nửa đời đều không có kết quả, không biết hiểu ý tình như nào. Cho nên, đơn theo phía trên sự nghiệp tới nói, Hồ Ca có thể gặp được đến Ngưu Dịch Thần, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chúng ta biểu diễn tiêu chuẩn kỳ thật không phải là đạo diễn định, mà là chúng ta chính mình định. Ngưu Dịch Thần nói: nếu như ngươi thật có tâm lời nói, vì sao không đang biểu diễn trước thật tốt chuẩn bị một phen, tại màn ảnh trước một chút liền biểu diễn xuất từ mình hài lòng nhất bộ phận đâu này. Nói cũng phải. Hồ Ca cũng không là oán trời vưu nhân tính cách, nghe được câu này sau như là nghĩ tới điều gì, cười ha ha một tiếng, cùng Ngưu Dịch Thần cáo biệt một câu, liền chạy đến một bên chính mình đi suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng trong lòng biết, Hồ Ca lần này nói những lời này, kỳ thật vẫn là nghĩ lại đóng phim đấy. Mà chuyện này, hắn cũng thật là muốn suy tính một chút. Hồ Ca mới vừa nói cũng không sai, lúc này đây quay chụp, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói xác thực không có gì tính khiêu chiến, dễ dàng liền có thể hoàn thành quay chụp dưới tình huống, thật sự là có chút không để được hứng thú. Cho nên, vẫn là công ty mình tổ kiến kịch tổ thì tốt hơn, như vậy nói còn có thể chính mình phân cao thấp nghi một chút, làm ra càng có yêu thế tú tác phẩm đến, bất quá như vậy vừa đến, liền muốn thật tốt chọn lựa một chút chính mình yêu thích kịch bản. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần quay đầu hướng về xa xa Vương Tử Văn vẫy vẫy tay. Vương Tử Văn vẫn luôn tại chú ý Ngưu Dịch Thần bên này, liền vội vàng chống quải trượng đi đến, có chút hưng phấn nói: Dịch Thần, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Những ngày qua xuống, Vương Tử Văn cùng kịch tổ công nhân viên nói chuyện cơ hội, đều so cùng Ngưu Dịch Thần cái này lão bản hơn, nàng mình cũng là tâm lý cấp bách thật đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi: công ty chúng ta kế tiếp quay chụp kế hoạch ngươi đều nhìn sao? Cái này, Vương Tử Văn ánh mắt lóe lên một cái, nói: đương nhiên nhìn, bất quá bây giờ chúng ta không phải là đang tại chụp Liêu Trai đâu nha, cái này muốn suy nghĩ kế tiếp sự tình sao? Hơi ngưng lại, còn nói: ta không phải là đã nghe ngươi nói, chán ghét nhất cái loại này trần trừ người nha. ta là nói qua những cái này, bất quá nhân vô viễn lự những lời này ngươi nghe qua sao? Ngưu Dịch Thần nói kịch bản đều là cũng sớm đã viết xong, hơn nữa cũng không phải là lập tức liền muốn đi qua biểu diễn, tiền kỳ công tác có thể bắt đầu. Người đi làm công ty thương lượng, điều tra một chút, xem chúng ta kịch bản thế nào một chút tương đối phù hợp thị trường, bằng không nói một chút người lúc nào cũng là ở đàng kia ngồi không ăn bám, lãng phí tài nguyên. Nha, Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, ta đây lập tức liền đi nói. Ân, tiến bước Ngưu Dịch Thần sau đó, Vương Tử Văn lập tức trốn được một bên, lặng lẽ cấp Vạn Tiến gọi điện thoại đi qua, lấy lòng nói một trận lời hay sau đó, mới hỏi nói Vạn Tiến tỷ tỷ, phía trước Dịch Thần có hay không nói muốn quay chụp cái gì tác phẩm à? Vạn Tiến lúc này vừa vặn có rảnh, cho nên liền cùng với nàng nhiều lời trong chốc lát, nghe vậy nói phía trước Dịch Thần cũng không có nói rõ, bất qua kia một chút kịch bản đều là Dịch Thần viết ra, cho nên đối với kia một chút khẳng định đều rất cảm tình, lúc trước chúng ta giao tiếp thời điểm ta không phải là làm ngươi xem qua kia một chút kịch bản sao? Người đi làm công ty người mình làm quyết định không thì tốt. Nha, Vương Tử Văn đáp một tiếng, lại có chút ngượng ngùng hỏi nhưng là. Muốn liên hệ thế nào một nhân tài đúng vậy? Vạn Tiến buồn cười nói ngươi tại kịch tổ bên trong cùng nhiều người như vậy quan hệ cũng không tệ, như thế nào ngược lại tìm không đến trong công ty mặt môn lộ đâu này. Kịch tổ bên trong đó là Vạn Tiến tỷ tỷ ngươi dạy thật tốt nha. Vương Tử Văn nói ta vẫn luôn là dựa theo ngươi phân phó đang làm việc, kịch tổ bên trong có thể chưa quen thuộc nha. Vạn Tiến tức giận hỏi lại vậy ý của ngươi là nói, công ty ta bên trong sự tình ta không có dạy ngươi giỏi lâu. Vương Tử Văn liền vội vàng nói đương nhiên không phải, ý của ta là, ta khuyết thiếu sáng tạo năng lực mới, cũng chỉ sẽ cùng ngươi nói làm nha. Vạn Tiến lại nói ta đây còn nói cho ngươi nhìn Dịch Thần, không nên hơi một tí liền cho ta gia tăng tìm muội, ngươi bây giờ có cái gì tiến độ. Vương Tử Văn đương nhiên nói này không có gì nan đó a, hiện tại kịch tổ bên trong đều không có mấy người nữ nhân, hắn có thể tìm ai a? Hơn nữa lúc trước ngươi tại thời điểm mà các ngươi lại là đêm đêm sinh ca, hiện tại Dịch Thần hắn chẳng lẽ còn không nghỉ ngơi một trận vậy? A, Vạn Tiến cười lạnh một tiếng, nói vừa nghe ngươi những lời này, chỉ biết ngươi khẳng định còn không có gì tiến triển. Vương Tử Văn ủy khuất nói này cũng không trách ta à, đều là Dịch Thần, đối với ta tuyệt không chủ động. Hắn không chủ động, chẳng lẽ ngươi không thể chủ động sao? Ta nhưng là nữ sinh ai, như thế nào chủ động a? Quên đi. Ta cũng không khuyên ngươi rồi, tỉnh ngươi tương lai có cái gì ý nghĩ. Vạn Tiến nói ngươi đi tìm Lưu Sản xuất thuật lại Dịch Thần nói là được, kế tiếp bọn hắn mình và Dịch Thần trao đổi. Hô, vậy là tốt rồi, Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, buông xuống nhất cọc tâm sự. Lúc này, vốn là mục đích đã đạt được, nhưng là Vương Tử Văn cảm thấy thật vất vả buông mặt mũi gọi điện thoại, cứ như vậy kết thúc rất tiếc nuối, liền lại thăm dò hỏi đúng rồi, Vạn Tiến tỷ tỷ, thuận tiện nói cho ta một chút. Lúc trước ngươi là như thế nào cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ sao? Một cách tự nhiên liền tại cùng một chỗ a, còn có thể có cái gì? Vạn Tiến trên miệng nói, tâm lý lại nghĩ đến mình làm sơ tử tiến cử cái chiếu bộ dáng, trên mặt không khỏi thăng lên một chút đỏ ửng. Vương Tử Văn không dám tin tưởng hỏi vốn không có trải qua bất kỳ cái gì khúc chiết sao? Không có, Vạn Tiến lời nói chém đinh chặt sắt. Đó là ngươi truy Dịch Thần, vẫn là Dịch Thần truy ngươi? Đương nhiên là Dịch Thần chủ động. Vạn Tiến phát huy ra hoàn toàn hành động, nói kỳ thật vừa lúc mới đầu ta còn cự tuyệt một chút, dù sao hắn nữ nhân nhiều như vậy. Vậy ngươi về sau như thế nào đồng ý đâu này? Vạn Tiến không trả lời, hỏi ngược lại ngươi thì sao? Ngươi bây giờ hỏi cái này một chút, có phải hay không đối với hắn cũng có cảm giác nữa nha? Cái này, muốn nói có bao nhiêu yêu, kia khả năng coi như không lên, chính là nghĩ đến cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ sau khả năng được đến chỗ tốt, Vương Tử Văn là thật nghĩ lập tức khiến cho hắn đem chính mình cấp ngủ. Vạn Tiến thở dài, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ngươi mình cũng như vậy, liền không muốn nói ta. Có chút nam nhân, chính là sẽ có một chút đặc quyền, đây là không có biện pháp sự tình. Được rồi. Còn tiếp tục nói vừa rồi công tác a, ta lại cho ngươi nói một lần lưu trình, ngươi nhớ kỹ. Hành. Thật lâu sau, Vương Tử Văn không kiên nhẫn cúp điện thoại, bĩu môi nói thật sự là, vừa đến thời điểm mấu chốt liền cái gì cũng không nói, ngày ngày chính là cho ta nói công tác. Còn ám chỉ ta muốn cùng một chỗ liên minh đối phó Dịch Thần đâu này. Như vậy không có tình thú nữ nhân, thật không biết lúc trước Dịch Thần như thế nào vừa ý nàng. Nghĩ lại, Vương Tử Văn khuôn mặt vừa khổ xuống dưới, liền Vạn Tiến như vậy không có tình thú người đều bị Ngưu Dịch Thần cấp đón nhận, cố tình nàng mình chính là không có gì tiến triển, chẳng lẽ nàng còn không bằng Vạn Tiến sao? Làm sao có khả năng không bằng đâu này? Vương Tử Văn lấy ra chính mình hộp hóa trang, chiếu chiếu gương, lại nhìn nhìn vóc người của mình, cái dạng này mạo, cái này dáng người. Như thế nào cũng không so Vạn Tiến kém a. Là thấp hơi có chút không giả, nhưng là nam nhân hẳn là càng yêu thích ta loại này chim nhỏ theo nhân loại hình a. Cho nên nói, chẳng lẽ Dịch Thần yêu thích chính là năng lực làm việc cường. Như vậy nghĩ, Vương Tử Văn lập tức cầm điện thoại lên, chớp mắt, cũng không có đi tìm Lưu Mày cái này sản xuất người, ngược lại là hướng Ngưu Dịch Thần người đại diện Phạm Cường bên kia đánh tới. Này, Tử Văn A, có chuyện gì không? Điện thoại truyền được sau đó, Phạm Cường giọng điệu thực ôn hòa. Tuy rằng Vương Tử Văn chức vị tại công ty bên trong căn bản cũng không tính cái gì, nhưng là từ xưa tể tướng trước cửa thất phẩm quan thân là Ngưu Dịch Thần trợ lý, có thể không người nào nguyện ý đắc tội nàng, cho dù là Phạm Cường cũng giống vậy. Là có chút việc, Vương Tử Văn đáp một tiếng, nói ta chính là muốn hỏi một chút, gần nhất có cái gì không tốt hạng mục tìm kiếm Dịch Thần. Phạm Cường hơi dừng lại một chút, hỏi là Dịch Thần cho ngươi hỏi sao? Ân, đúng vậy, Vương Tử Văn nói ta nghe Dịch Thần nói, hắn đối với hiện tại hạng mục này có chút bất mãn ý, cảm thấy không có gì tính khiêu chiến. Nga ta hiểu, Phạm Cường rõ ràng, nói gần nhất còn thật có mấy cái không sai hạng mục tìm được chúng ta, ta sửa sang một chút, buổi trưa cùng một chỗ phát cho ngươi có thể chứ? Đương nhiên là có thể, buổi trưa trước cho ta phát một chút đi, ta cũng xét duyệt một chút, sau đó lại tiếp tục giao cho Dịch Thần. Tốt, tại cúp điện thoại sau đó, Vương Tử Văn thở ra một hơi dài, đắc ý nói hừ. Đợi công ty chúng ta sản xuất nhân lấy ra hạng mục, cũng không biết muốn quá đã bao lâu, đương nhiên là muốn tìm có sẵn hạng mục á, hắc hắc. Ta thật thông minh. Buổi trưa, Vương Tử Văn nhìn Phạm Cường phát đến một đống văn kiện, buồn rầu quả thực đều phải đánh tai của mình hết. Nhiều như vậy hạng mục, ta muốn nhìn tới khi nào a? Không đúng, Dịch Thần hiện tại có đỏ như vậy sao? Nhiều như vậy tốt kịch tổ tìm đến thượng hắn. Vương Tử Văn căn bản là không có dám để cho Ngưu Dịch Thần nhìn đến, một thân một mình ôm lấy in văn kiện liền chạy tới chính mình gian phòng nhỏ bên trong, mới nhìn kỹ mấy tờ, liền thống khổ bưng kín trán của mình đầu. Ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi, như thế nào thật có nhiều như vậy hạng mục tìm đến Dịch Thần a? Xong rồi, nếu như bị Dịch Thần biết, nhất định phải mắng chết ta. Nếu như Dịch Thần một cái cũng không chọn lời nói, kinh tế nhân bên kia chỉ cần sau khi nghe ngóng, khẳng định cũng chướng mắt ta đấy, làm sao bây giờ a? Khổ não nửa ngày, Vương Tử Văn con ngươi đảo một vòng, lại ngồi thẳng thân thể. Dù sao Dịch Thần cũng không biết, ta vụng trộm cho hắn gia công một chút không được sao? Đến lúc đó ta xem như truyền lời nhân hai bên đều nói một chút, nói không chừng có thể hồ lộng qua đâu này. Đúng, chính là như vậy, chỉ cần không làm bọn hắn biết là tốt rồi. Như vậy nghĩ, Vương Tử Văn bắt đầu ở trong lòng bắt chước giải quyết như thế nào cái này tiểu cái sọt. Chương 240 tích góp từng tí một phát tiết. Đợi cho một ngày quay chụp kết thúc, Ngưu Dịch Thần trở lại chính mình gian phòng tắm rửa một cái, liền khẩn cấp không chờ được một lần nữa đi đến Dương Minh Na cùng Đặng Gia Giai gian phòng bên trong. Đối với vừa mới đắc thủ Dương Minh Na, hắn còn bảo trì tương đương trình độ hưng phấn. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần đi qua sau lại phát hiện, Đặng Gia Giai thế nhưng đã rời đi. Là thật rời đi, thật giống như đêm qua nàng, chính là chuyên môn vì cấp Ngưu Dịch Thần làm trợ công giống nhau. Cái kia, ta đi trước tắm rửa. Tại nói cho Ngưu Dịch Thần tin tức này sau đó, Dương Minh Na không được tự nhiên đứng lên, nói các ngươi không phải là có điện thoại sao? Lại không phải là không thể liên lạc. Nói xong, liền cũng như chạy trốn chui vào phòng tắm bên trong. Ngưu Dịch Thần cười, cảm giác Đặng Gia Giai thật sự là quá khao phổ, nếu như không phải là tại nàng trước khi rời đi băng chính mình làm xong Dương Minh Na, chỉ sợ buổi tối hôm nay hắn liền muốn đối mặt một mình trong phòng cục diện khó xử. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi cấp Đặng Gia Giai gọi một cú điện thoại đi qua. Hai người thân thiện hàn huyên đã lâu, mới lưu luyến cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần có thể không phải là không biết quý trọng người, đối mặt Đặng Gia Giai trả giá, lúc này thậm chí đều tại trong lòng nghĩ, có phải hay không đem tình yêu nhà trò cấp trước tiên làm ra, làm cho Đặng Gia Giai sớm một chút ra sân, cầm đến nàng dựa vào thành danh vai trò. Chẳng qua, tình yêu nhà trò tuy rằng rất giận, nhưng là đời trước bắt đầu lửa sau khi thức dậy, Ngưu Dịch Thần liền đã vì cuộc sống bận rộn sớm bận rộn đi lên, căn bản cũng không có tương quan nhiều ít ký ức. Cho nên cho dù là nghĩ phục chế thành công của nó, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất, tình yêu nhà trọ tuy rằng thu được thành công to lớn, nhưng là ở phía trước kỳ thời điểm danh tiếng cũng không tốt như vậy, mà hắn lúc trước chính là nhận được cái kia danh tiếng ảnh hưởng một đám người, thế cho nên vẫn luôn mang theo thành kiến. Ta nhớ được, tình yêu nhà trọ đạo diễn giống như gọi là Vi Chính, bởi vì cùng Ngụy Trinh tên cùng âm, cho nên lúc ban đầu thoáng chú ý một chút, bất quá sau liền đã quên chuyện này. Ngưu Dịch Thần cầm lấy điện thoại. Bản thân muốn cho Phạm Cường gọi điện thoại tới hỏi một chút, nghĩ, thôi được rồi. Bởi vì hắn lại nghĩ đến, tình yêu nhà trọ giống như là 09 năm trái phải mới ra bộ 01, cùng hiện tại còn kém mấy năm, Trung Quốc phát triển quá nhanh, cơ hồ là một năm một cái dạng, kém 5 năm tác phẩm cầm lấy, còn thật không nhất định có thể lừa lên. Đúng lúc này, Dương Minh Na đẩy ra cửa phòng tắm, chậm rãi đi ra. Bản thân nàng tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày, trên người liền không có bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu, đi tắm rửa cũng bất quá là theo bản năng hành vi mà thôi. Gặp Ngưu Dịch Thần chưa cùng tiến đến bộ dạng sau đó, mình cũng không nghĩ tắm sạch, liền vội vàng đi ra. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Minh Na, ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Trên thân thể của nàng chỉ bọc lấy một kiện khăn tắm, hai đầu đều đặn chân dài bại lộ tai bên ngoài, cho dù là không có mang giày cao gót, cũng có vẻ rất dài. Mái tóc chính là bị khăn mặt hút khô hơi nước, bán làm rối tung tại bả vai, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, tế trượt làn da bị làm nổi bật càng thêm trắng nõn, nhìn qua liền tựa như là noãn ngọc, tỏa ra rông như nha mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không có gọi điện thoại hứng thú, đưa tay cơ hướng đầu giường vừa để xuống, hướng về Dương Minh Na mở ra cánh tay. Dương Minh Na mỉm cười, sửa lại một chút mái tóc, nhu thuận đi, cứ như vậy như người ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên chân, ôm cổ của hắn. Sữa tắm kia ngọt thanh hương vị, mang theo một tia ấm áp độ ấm đập thẳng vào mặt, Ngưu Dịch Thần nhất cúi đầu, thoải mái liền nhìn thấy này đạo tại khăn tắm bọc vào khe rãnh, bụng không khỏi chính là nóng lên, đem nàng hướng thân thể lại nhanh nhanh. Ân, Dương Minh Na rên rỉ một tiếng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói ngươi và Gia Giai quan hệ rất tốt nha, một chiếc điện thoại liền đánh lâu như vậy. Nói chuyện lúc, ấm áp khí tức thổi tới Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên, ngứa. Là có hơi thất vọng sao? Ta mới vừa rồi không có với ngươi cùng đi. Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở cổ của nàng lúc, một bên thật sâu ngửi nàng mùi thơm cơ thể, một bên đưa tay phải ra, tại nàng kia chân bóng đùi phía trên qua lại vuốt ve một trận, liền thuận theo bắp đùi của nàng bên trong nhẹ nhàng trượt đến nàng tối tư mật vị trí. Không có rồi, Dương Minh Na thân thể hơi hơi run run hai cái, ấn Ngưu Dịch Thần bả vai, đem hai chân của mình tách ra một chút. Kia đều đặn đùi non mịn vô cùng, làn da thượng giống như là bôi một tầng ru giống nhau, không khống chế được. Hai miếng hôm qua bị tàn phá quá môi mật, tuy rằng trải qua một ngày tu toàn bộ, lại vẫn là mang theo một tia sưng đỏ. Cảm nhận trong âm đạo ngứa ngứa, Dương Minh Na hơi hơi thở gấp nói chính là có chút ngoài ý muốn thôi. Nếu như ngươi và Gia Giai quan hệ tốt lắm lời nói, làm sao có thể làm được cùng. Cùng ta, còn có cái khác kia một chút nữ nhân. A, à, lời còn chưa dứt, Dương Minh Na liền rít một tiếng. Hai chân hướng ở giữa dùng sức kẹp một chút. Lúc này, Ngưu Dịch Thần ngón giữa đã thăm dò vào nàng kia nộn trượt lỗ thịt bên trong, ngón cái chuẩn xác đè xuống âm vật của nàng, không nặng không nhẹ bóp một cái. Tuy rằng động tác không lớn, nhưng là kỹ xảo cao siêu kia, lại làm cho Dương Minh Na một chút mềm nhũn thân thể. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần ngón cái nhẹ nhàng nhịp động, nhìn Dương Minh Na khuôn mặt. Ân, thoải mái. Dương Minh Na hơi hơi thở gấp, một lần nữa đem hai chân của mình tách ra. Còn chưa chờ thở gấp một tiếng công phu, thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần đã đem ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, thật sâu cắm vào âm đạo của nàng bên trong. A, à, nhẹ chút, dễ chịu chung mang theo một tia đau nhói cảm giác, làm Dương Minh Na cũng không dám nữa nói hơn một câu, chính là nắm thật chặt ôm lấy Ngưu Dịch Thần hai tay, thân thể khẽ nâng, đem chính mình no đủ hai vú chống đỡ tại trước ngực của hắn, lấy lòng lắc lư hai cái. Ngoan, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, ngón tay lại lần nữa nhúc nhích. Nói vốn là ta nghĩ đến ngươi đã hiểu vì sao ta có thể cho ngươi cùng Gia Giai cùng một chỗ rồi, không nghĩ tới ngươi còn không biết. Nếu như vậy, vậy lại để cho ngươi cảm thụ một chút ha. Ngưu Dịch Thần nói, một cái xoay người, đã đem Dương Minh Na cấp đặt ở trên giường, hai tay bắt lấy nàng khăn tắm hướng hai bên một phần, Dương Minh Na trắng nõn thân thể giống như là một cái lột xác trứng gà giống nhau, trần trụi bại lộ tại không khí bên trong. Chú ý tới Ngưu Dịch Thần lửa nóng ánh mắt, Dương Minh Na ngượng ngùng dùng song trường che lấy vú của mình. Hai chân cũng long tại cùng một chỗ, tận lực che giấu chính mình bí ẩn bộ vị. Nhưng là như thế này che lấp, chẳng những không có đưa đến bảo hộ tác dụng, ngược lại làm nàng cặp vú giòn cùng một chỗ, tạo thành một đạo mê người khe ngực. Che cái gì? Ngưu Dịch Thần nói bắt tay thả ra, ta muốn nhìn một chút. Dương Minh Na nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, làm một chút do dự, vẫn là đem cánh tay của mình cấp buông ra. Hai cái vú nhếch lên cao, vú thịt phía trên còn mang theo đêm qua lưu lại vết hôn. Hai cái mượt mà đầu vú tùy theo nàng động tác hơi hơi run rẩy, tràn đầy đều là tình dục hình dạng. Thân là một cái giới giải trí lão nhân, Dương Minh Na so với tưởng tượng chung càng thức thời. Tại lúc còn trẻ, nàng cũng là bị phồng quá, chính là thủy chung không có lửa thôi. Thân là một cái có chút dã tâm nữ nhân, càng là tùy theo thời gian trôi qua, nàng thì càng có thể cảm giác được diễn viên ở giữa địa vị ranh giới. Hơn nữa có bối cảnh cùng không có bối cảnh ở giữa, đồng dạng là trời đất khác biệt, nàng hiện tại thật vất vả mới ôm lên Ngưu Dịch Thần đùi. Mới bất hội bởi vì sao nguyên nhân đi làm tức giận hắn đâu. Ân, a, à, Dịch Thần, nhẹ, nhẹ chút, a. À. Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào đưa ra hai tay, bắt lấy vú của nàng dùng sức bóp nhẹ, kia mềm mại hai vú biến hóa vô cùng hình dạng, hôm qua còn không có đánh tan dấu vết, hôm nay liền lại một lần nữa đắp một tầng. Một lát sau, Ngưu Dịch Thần đưa tay vừa thu lại, một lần nữa đứng lên. Dương Minh Na lấy lòng, bỗng nhiên ở giữa làm hắn phát hiện một việc, chính mình hình như có thể làm càng quá mức một chút đâu. Dương Minh Na tĩnh mắt thấy hắn, không biết hắn vì sao dừng lại. Lên, Ngưu Dịch Thần một lần nữa trở lại dưới giường, đối với nàng chỉ chính mình hông phía dưới. Dương Minh Na đỏ mặt, chớp mắt biết hắn là như thế nào nghĩ, nhưng là ở phương diện này, nàng nhất lúc mới đầu liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Ân thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, nhìn quỳ rạp xuống trước người mình Dương Minh Na, nhẹ nhàng đỡ đầu của nàng, khống chế nàng tiết tấu. Dương Minh Na bú liếm kỹ xảo cũng chẳng ra sao cả, chỉ biết là dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên qua lại quét làm, thậm chí so với chỉ bị hắn đơn giản dạy dỗ quá Lưu Diệc Phi đều nhiều hơn không hề như, nhưng là loại này kỳ quái chinh phục cảm giác, cũng là ban đầu ở Lưu Diệc Phi trên người đều không có cảm nhận được. Có khả năng là bởi vì lên Dương Minh Na là chân chính ngoài ý muốn, hơn nữa nàng còn không có làm ra bất kỳ cái gì một chút phản kháng a. Đem miệng há lớn một chút, Ngưu Dịch Thần nói, liền dùng hai tay cố định trụ Dương Minh Na đầu, nâng lấy côn thịt hướng càng sâu chỗ cắm tới. A, ạc, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Dương Minh Na khổ sở kiên ẩu một tiếng, nhịn không được dùng hai tay tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa nắm một cái, biểu đạt bất mãn của nàng. Chính là điểm ấy tiểu động tác, đối với Ngưu Dịch Thần mà nói thật sự là quá nhẹ, hắn thậm chí đều không có cảm nhận được một điểm khổ sở, liền tiếp tục nắm Dương Minh Na đầu trước sau lay động, giống như là tại thao âm đạo của nàng giống như, tuyệt không lưu tình. Cô chi, cô chi. Cùng với Dương Minh Na khó chịu địt nôn cùng nuốt âm thanh, Ngưu Dịch Thần côn thịt tại khoang miệng của nàng bên trong từng chút đẩy mạnh, không biết xuất phát từ một loại gì dạng cảm xúc, Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô bạo. Dương Minh Na đỡ lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đầu liên tục không ngừng về phía trước nghiêng lệch, không được tự nhiên bày ra thích hợp nhất tư thế, gian nan nuốt, tùy theo nàng nuốt, tại nàng yết hầu vị trí, rõ ràng in ra côn thịt hình dáng. Kia cứng rắn côn thịt giống như là tảng đá làm giống như, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó thay đổi một điểm hình dạng. Kia nhúc nhích nuốt cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, tại hắn côn thịt phía trên, một vòng bị nước miếng thấm ướt dấu vết thong thả đẩy về phía trước tiến, vừa mới bắt đầu chính là tại quy đầu mặt sau một điểm. Dần dần càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, cuối cùng toàn bộ nhập vào Dương Minh Na khoang miệng. Lúc này đây cắm vào chính là sâu như thế, rất muốn trực tiếp thông đến nàng dạ dày bên trong giống nhau. Bú liếm không thể mang cho nữ nhân một điểm khoái cảm, tại Ngưu Dịch Thần thô bạo như vậy đối đãi phía dưới, Dương Minh Na khổ sở ngũ quan dường như cũng nhân tại cùng một chỗ, khóe mắt nước mắt không ngăn được chảy xuống phía dưới đi ra. Nhưng là tới tướng đúng, Ngưu Dịch Thần cảm giác lại phi thường dễ chịu, không chỉ là tại thân thể phía trên. Tại tâm linh phía trên cũng là đồng dạng. Không sai, thật không sai, cứ như vậy, ân, ạc, thích. Thầm thì, thầm thì, thầm thì, tại Dương Minh Na trong khoang miệng quất đánh tiếng càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc, nàng yết hầu trung cường tránh mạnh mẽ nhúc nhích, mang cho Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không thua ám toán đạo khoái cảm. Mười mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy đuôi truy chợt lạnh, cuối cùng chịu đựng không nổi rồi, ôm lấy Dương Minh Na đầu dùng sức lay động hai phía dưới. Đem tinh dịch của mình tận tình phun tại nàng yết hầu bên trong. Khụ khụ, khụ, thẳng đến chính mình một giọt cuối cùng tinh dịch đều bắn sau khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần mới vừa lòng đem côn thịt theo Dương Minh Na khoang miệng bên trong rút ra. Mà Dương Minh Na lập tức cúi người xuống, che lấy miệng của mình khó chịu địt khụ lên. Cho đến lúc này, Ngưu Dịch Thần mới ý thức tới chính mình vừa rồi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có chút chột dạ ngồi phía dưới thân thể, vỗ nhẹ Dương Minh Na bả vai nói ngươi có khỏe không? Ân. Dương Minh Na khóe mắt nước mắt còn đang chảy xuôi, nhưng là lại vẫn gật đầu một cái. Nhưng là nàng biết điều như vậy hành vi, chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần thương tiếc, ngược lại làm bản thân đã có một chút áy náy, thậm chí cũng không dám tiếp tục nữa trong lòng hắn lại lần nữa thăng lên một cỗ tà hỏa. Nếu không còn chuyện gì, cứ tiếp tục a. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền không lưu tình chút nào đem Dương Minh Na cấp kéo, thô bạo làm nàng ghé vào giường phía trên, tại nàng mông ba đánh một cái tát sau đó, liền tiếp lấy nàng kia hai miếng tròn trịa bờ mông. Dùng sức đụng đến thân thể của nàng bên trong. A, không được, quá nhanh, này đột nhiên bất ngờ động tác, làm Dương Minh Na đau khuôn mặt đều trợn mắt nhìn, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại liền giống như không nhìn thấy, dùng sức tại nàng bên trong thân thể kéo ra đút vào lên. Đêm qua điên cuồng, làm Dương Minh Na âm đạo bên trong còn có điểm sưng đỏ, nhưng là sưng đỏ âm đạo lại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kẹp càng chặt hơn, thoải mái hơn. Ba, ba, ba, tại Ngưu Dịch Thần không lưu tình chút nào cường đại xung kích phía dưới. Dương Minh Na một bên thét chói tai, một bên thân thể theo cuối giường từng chút di chuyển đến đầu giường, cuối cùng dùng hai tay chống đỡ bức tường, bất lực phục phía dưới thân thể. A, a, không muốn, Không được, ta không được, của ta eo muốn chặt đứt, không thể còn như vậy. A, Dịch Thần, ngươi tha cho ta đi. Nếu như vậy, vậy đổi một chút vị trí. Ngưu Dịch Thần đem Dương Minh Na theo phía trên giường ôm xuống dưới, làm nàng như là một cái chó mẹ giống nhau nằm bò trên đất. Dương Minh Na sau khi rơi xuống đất, lập tức về phía trước nằm sấp muốn cách xa xa một chút, nhưng là Ngưu Dịch Thần lập tức đuổi theo, đang tại thích thú nhi thượng hắn, làm sao có khả năng phóng nàng rời đi đâu này. Cùng với ba, va chạm âm thanh, Dương Minh Na bất lực về phía trước nhúc nhích, muốn chậm lại một chút Ngưu Dịch Thần xung kích, nhưng là mỗi một lần về phía trước bò một chút, đều sẽ bị Ngưu Dịch Thần đuổi theo hung hăng đấy một cái. Còn như vậy truy đuổi bên trong, Dương Minh Na bị động đem toàn bộ gian phòng bò một lần, liền đầu gối đều bị mài phá. Không biết bao lâu sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn té xỉu trên đất Dương Minh Na, ảo não đứng lên, dùng sức chụp hai phía dưới đầu của mình, ta đây là thế nào? Điên rồi sao? Tại nguyên chỗ tỉnh táo đã lâu, Ngưu Dịch Thần mới cười khổ một tiếng, theo cái loại này giống như đã trường khống toàn bộ trạng thái trung thoát khỏi đi ra. Giờ này khắc này, tâm trí đã thành thục hắn hiểu được chính mình vừa rồi vì sao như vậy. Nói ngắn gọn, phiêu. Tại những người chung quanh một mảnh thừa nhận bên trong, cho dù là làm người hai đời, hắn vẫn là phiêu, thậm chí đều đã nhận thức không rõ vị trí của mình ở đâu, giống như là chung sổ số chợt phất nhanh cái kia một nắm nhân giống nhau. Loại trạng thái này giống như đã tích góp từng tí một rất lâu rồi, chính là trước hắn vẫn luôn tại kiềm chế, bây giờ bị Dương Minh Na này nhu thuận thái độ một kích, liền toàn bộ bạo phát đi ra. Loại trạng thái này tại hiện thực bên trong, nhưng là rất nguy hiểm. Nếu như không tu liễm lời nói, cho dù là có hệ thống, cũng khẳng định sẽ sinh ra rất nhiều chi tiết. Bây giờ bị dẫn đến, cũng coi như là một chuyện tốt. Chính là khổ Dương Minh Na rồi, không hiểu được liền làm một lần công cụ người. Tại mấy ngày hôm trước, nàng đều còn chỉ có thể nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Gia Giai đi ngủ, bây giờ lại bị uy được đẩy lên không được, liền một chút cũng ăn không vô nữa. Ngưu Dịch Thần như cũng đem Dương Minh Na thu thập một phen, đau lòng cho nàng đút một viên yếu hóa bách thảo đan. Mà ở Ngưu Dịch Thần tận tình phát tiết thời điểm đã cố gắng một chút Ngọ Vương Tử Văn như cũ đang đốt đèn đêm đọc, vùi đầu khổ làm, chính là nàng ở phương diện này thật sự là không có gì thiên phú, miễn cưỡng nhìn trong chốc lát sau đó, đã cảm thấy đầu tráng váng não phồng, cuối cùng nằm sấp tại cái bàn phía trên đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vương Tử Văn bị tay của mình cơ tiếng chuông đánh thức. Gọi điện thoại vẫn là Phạm Cường, hỏi nàng Dịch Thần tuyển chọn thế nào. Vấn đề này, làm bản thân còn thực mơ hồ Vương Tử Văn một cái giật mình, miễn cưỡng cười ha hả. Lấy nhiều lắm nhu muốn tuyển chọn làm lý do hồ lộng qua. Nhưng là tại hồ lộng qua sau đó, Vương Tử Văn nhìn trước mặt kia không thấy chút nào giảm bớt một đống văn kiện, sắp khóc. Nếu không cấp kết quả, một khi Phạm Cường trực tiếp liên hệ Ngưu Dịch Thần, nàng có thể liền xong đời. May mà, Vương Tử Văn là có một chút nhanh trí, không ép chính mình một phen, cũng không biết chính mình có bao nhiêu lợi hại. Tại đây gấp gáp thời gian phía dưới, nàng cũng không từng cái nhìn. Đem sở hữu phim truyền hình 10 trực tiếp hướng đến thùng rác bên trong nhất ném, cầm lấy chính mình tối hôm qua phía trên sàng lọc ra hai cái điện ảnh liền hướng đi ra ngoài. Nhưng là tại lao ra cửa sau trong chốc lát, Vương Tử Văn lại chạy trở về, đem kia một chút bị nàng ném đến trong thùng rác văn kiện lại cầm lấy đi ra, cẩn thận thu được ngăn kéo bên trong. Học nói thôi, đơn giản, dù sao đều có qua một lần rồi, sẽ không sợ lại có lần thứ hai. Về phần Ngưu Dịch Thần đến tột cùng có khả năng hay không nhìn xảy ra vấn đề, vậy muốn nhìn nàng đi tìm nhân thời cơ. Sáng sớm hôm sau, Dương Minh Na vừa mở mắt, liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, bị dọa đến lập tức theo bên trong ổ chăn nhảy lên. Ngưu Dịch Thần cười nói không một lát thôi rồi hả? Không, không được, Dương Minh Na do dự lắc đầu, nói chuyện lúc, thân thể hơi chút vừa động, lập tức cảm giác được khác biệt, nàng nhớ rõ ràng chính mình tối hôm qua phía trên bị ép buộc rất lợi hại. Căn vốn không có khả năng khai công mới đúng, như thế nào hiện tại trên người không có một chút cảm giác đâu này. Không ngủ liền rời giường a. Ngưu Dịch Thần cũng mặc lên quần áo, đi xuống giường, nói ta đi về trước rồi, người như thế này lại đi ra. Ân, tốt, Dương Minh Na sững sờ trả lời một câu. Ở trước mắt đưa Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Dương Minh Na quyết đoán theo phía trên giường nhảy xuống đến, chính mình nhìn thân thể của chính mình, phát hiện đừng nói là âm đạo cùng trên chân tổn thương rồi, liền trên người vết hôn đều toàn bộ biến mất. Làn da trắng nõn như là trở lại 18 tuổi giống nhau, quả thực cũng không như là nàng chính mình. Ta như thế nào đột nhiên liền tốt như vậy? Dương Minh Na kinh ngạc ở trước gương dạo qua một vòng, đêm qua là ta đang nằm mơ sao? Vẫn là bây giờ đang ở nằm mơ. Chương 241 lừa trên gạt dưới tiểu trợ lý. Liền tại tâm tình như vậy phía dưới, Dương Minh Na chóng mặt đi đến kịch tổ bên trong, bắt đầu hôm nay công tác. Giống như, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, liền đến nàng và Ngưu Dịch Thần thượng diễn thời điểm rồi. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ Ngưu Dịch Thần cũng không bỏ được cho nàng dùng plug-in. Mà ở mấy ngày nay sửa chữa sau đó, kịch tổ nhà tạo hình cũng cuối cùng cấp Dương Minh Na lấy được mấy bộ tân đồ hóa trang, có thể thật tốt thử một chút. Tại nàng thử quần áo thời điểm Ngưu Dịch Thần không e dè đứng ở hóa trang ở giữa bên trong, cứ như vậy tại hai cái nữ thợ trang điểm mập mờ ánh mắt bên trong, trơ mắt nhìn mặt đỏ Dương Minh Na đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, từng cái thay đổi một cái biến. Nhìn thẳng đến Dương Minh Na mặc lên một bộ màu đen đồ hóa trang sau đó, mới vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng đồng dạng đều là màu đen, nhưng là cái này đồ hóa trang so với phía trước cái kia tốt nhìn nhiều lắm, tuy rằng vẫn còn là đem nhân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không có lộ ra một điểm da rẻ, nhưng là quả thật thu eo tu thân kiểu dáng, đem nàng kia mạn diệu tư thái cấp rõ ràng phác họa đi ra, liền giống như sườn xám, lộ ra một cỗ ngoài định mức cám dỗ. Loại này mê người đồ hóa trang, lại tăng thêm Dương Minh Na vừa bị dễ chịu quá, nhìn qua trẻ rất nhiều làn da, tạo thành một loại kỳ dị khí chất, tràn đầy đều là tốt đẹp nhất khinh thục nữ hương vị. Cũng chính là như vậy nữ nhân, mới có thể làm cho Yến Xích Hà vị đạo sĩ này đạo tâm không xong. Hài lòng chưa, gặp Ngưu Dịch Thần cuối cùng gật đầu sau đó, Dương Minh Na nhịn không được lườm hắn giống nhau, oán trách nói. Bởi vì ngượng ngùng quan hệ, nàng khuôn mặt mang theo một chút tự nhiên màu hồng phấn, giống như là ngày xuân sau cơn mưa hoa đào giống như, hết sức mềm mại. Ngưu Dịch Thần đi ra phía trước, mịt mờ xoa xoa Dương Minh Na mông, tại nàng tai vừa nói giữa chưa diễn sau khi xong, liền ở chỗ này chờ ta, biết không? Ngươi như thế nào còn muốn a? Dương Minh Na nghe được câu này, mang theo một điểm u oán nói đêm qua như vậy ép buộc ta đều không nhanh được. Ai cho ngươi như vậy mê người đâu? Ngưu Dịch Thần cắn nhẹ tai của nàng môi, nói lúc này đây, ngươi có biết ta vì sao có thể có được nhiều nữ nhân như vậy a? Dương Minh Na hừ một tiếng, trên mặt lóe lên nhất tia thần sắc bất đắc dĩ. Nàng đương nhiên minh bạch tại sao, nàng đều đã là một cái thành thục, biết như thế nào đòi hảo nam nhân nữ nhân, làm theo đều chịu không nổi Ngưu Dịch Thần xung kích, chớ nói chi là kia một chút tiểu cô nương. Sáng hôm nay, quay chụp đúng là Yến Xích Hà cùng Tụ Yêu Mỗ Mỗ ở giữa cảm tình dây dưa, cái này căn bản cũng không dùng nhiều diễn, hai người đều là miệng ngại thể chính trực người, chính là Yến Xích Hà biểu hiện càng cực đoan, mà Tụ Yêu Mỗ Mỗ nhỏ hơn ngấy mà thôi. Tại các nàng ở giữa quan hệ đột phá đến bây giờ loại trình độ này sau đó, điểm ấy tiểu tiểu cảm xúc dễ dàng liền điều động lên. Cho tới chưa khẩn cấp quay chụp sau đó, tại Ngưu Dịch Thần chờ đợi phía dưới, cuối cùng đi đến ăn cơm trưa thời gian. Thừa dịp người khác lúc ăn cơm, Ngưu Dịch Thần đem thấy thèm cho tới chưa Dương Minh Na cấp kéo đến phòng hóa trang bên trong, đem nàng ôm tại trong ngực dùng sức hôn. Ân uy Dương Minh Na ngoan ngoãn cùng Ngưu Dịch Thần hôn một trận, liền có một chút sợ hãi nói ngươi trăm vạn đừng quá dùng sức, như thế này chúng ta còn phải diễn trò đâu. Yên tâm, đêm qua là ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần cách quần áo xoa lấy Dương Minh Na bộ ngực, chỉ chốc lát sau đã đem màu đen kia vài dệt cấp nhu tràn đầy nhăn nheo. Đừng, trên miệng trang đều bị ngươi cấp thân tốn. Dương Minh Na dùng oán trách giọng điệu nói, trên tay phản kháng động tác cũng không có quá kịch liệt. Giao cho ta là được, như thế này cam đoan làm người ta nhìn không ra. Ngưu Dịch Thần đem Dương Minh Na đai lưng nhất dài, đem nàng toàn bộ ôm tại cái bàn phía trên, xốc lên váy của nàng. Vì phù hợp hiện tại giả dạng, Dương Minh Na cũng không có mang áo ngực, mà là bọc một cái không đeo trên vai buộc ngực thức nội y, theo bên cạnh đem khóa kéo kéo một cái, liền dễ dàng cấp cởi xuống dưới. Hai cái no đủ viên thịt run run dày dày bại lộ tai bên ngoài, giống như là hai cái chín mùi đào mật, làm Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được liền một đầu đâm đi lên, ngậm một cái đầu vú chập chập có tiếng hút lên. Cảm nhận trước ngực mình mang theo một tia thâm ướt ngứa ngứa cảm giác, Dương Minh Na thầm than một tiếng, nhẹ nhàng tách ra hai chân, ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Tại hắn đang làm suất hành động thời điểm nàng là không có bất kỳ cái gì một chút phản kháng đường sống. Màu đen váy dài bị vén, bên trong bởi vì thời tiết quá nóng quan hệ, chỉ có một đầu quần lót, tại Ngưu Dịch Thần linh hoạt bàn tay to phía dưới, thoải mái đã bị cởi đến mắt cá chân phía trên, một lúc sau, kia nóng rực côn thịt chống đỡ ở tại ấm áp môi mật bên trên. Ân, Dương Minh Na rên rỉ một tiếng, lông mày nhẹ nhíu một cái, song trường vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, kia dễ chịu khoái cảm, làm nàng cả người đều mềm xuống. Không có quá nhiều nói, Ngưu Dịch Thần tại Dương Minh Na bờ môi hôn một chút sau đó, liền làm lên nguyên thủy nhất tiết tông vận động. Cùng đêm qua khác biệt, lúc này đây hắn biểu hiện vô cùng ôn nhu, rất kiên nhẫn. Thô to côn thịt tại Dương Minh Na nhanh đến âm đạo bên trong qua lại di chuyển, lắc đầu quang não mở rộng thuộc về chính mình thông đạo, tại trong quá trình này, kia tràn đầy nhăn nheo lỗ thịt hoặc nhẹ hoặc nặng kẹp lấy nó, phản hồi cho hắn tối cảm giác thoải mái. Ân, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Dương Minh Na phát ra từng tiếng xinh đẹp mềm mại rên rỉ, hai chân thon dài khi thì khép kín, giờ mà phút mở, kéo theo trên bản đồ trang điểm đều đinh đinh đang đang vang lên. Thoải mái sao, ân? Còn cần không? Muốn, A, mau cho ta, A. Thật sự là ăn không đủ. Nói bậy, rõ ràng là ngươi, A. Phản hồi cấp Dương Minh Na, là từng tiếng thanh thúy rút ra đút vào tiếng. Bởi vì nhìn đi ra bên ngoài cũng không có người, cho nên Mưu Dịch Thần không có mở tiêu âm cơ, hai người giao hoan âm thanh như có như không tiếng rên gì truyền ra ngoài, nhưng phàm là nghe được âm thanh người, đều sẽ biết bọn hắn đang làm cái gì. Thông minh người, là tuyệt đối bất hội ở phía sau đến quấy rầy, nhưng là, đây cũng là Vương Tử Văn chọn lựa thích hợp cơ hội. Khụ, đã trành Mưu Dịch Thần ban ngày Vương Tử Văn, cuối cùng là tìm đến cơ hội, ho khan một tiếng, đẩy cửa đi đến. Cái ý này ngoại mà đến người, làm Mưu Dịch Thần cùng Dương Minh Na cũng không khỏi đình chỉ động tác. Dương Minh Na khẩn trương nhìn Vương Tử Văn, âm đạo bên trong trở nên trước nay chưa từng có nhanh, mà Mưu Dịch Thần bởi vì khẩn trương quan hệ, quy đầu ngược lại càng thêm mẫn cảm, tại hai người này gia tăng phía dưới, cảm giác sảng khoái gia tăng thật lớn. Tại Vương Tử Văn vừa qua khỏi đến thời điểm Mưu Dịch Thần liền đã phát hiện, chính là cũng không có để ý thôi, còn cho rằng cái tiểu nha đầu này là động lòng xuân, nghĩ đến nghe góc tường, chơi đùa không nghĩ tới, nàng thế nhưng trực tiếp đẩy cửa đi vào. A, Vương Tử Văn hoảng sợ la hét một tiếng, duỗi tay bưng kín mắt của mình tình, nói thực xin lỗi. Lão bản, ta không nên đến. Ngưu Dịch Thần cắn chặt hàm răng, đem xuất tinh dục vọng cấp nén trở về, tức giận nói biết không nên đến còn không đi nhanh lên. Nhưng là ta có trọng yếu công tác hướng ngươi hội báo a. Vương Tử Văn nói, đem che lấy chính mình ánh mắt ngón tay tách ra một chút, lộ ra một con mắt, cẩn thận nhìn Ngưu Dịch Thần nói công ty vừa rồi đến nhiệm vụ. Trước ngươi không phải là ghét bỏ gần nhất tình tiết quá nhàm chán sao? Vừa vặn công ty tranh thủ đến một cái đóng phim cơ hội, muốn cho ngươi đi thử sức một chút. Cái gì điện ảnh? Mực công, Vương Tử Văn nói công ty nói, cái này điện ảnh là... Là đạo diễn tỉ mỉ chuẩn bị 10 năm, bên trong còn ngươi nữa quá yêu thích Lưu Đức Hoa tham gia diễn nha. Lúc nói chuyện, Dương Minh Na gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem mặt chôn ở cổ của hắn ở giữa, căn bản cũng không dám gặp người, bên trong âm đạo kẹp càng chặt hơn, thoải mái hơn. Cảm nhận bỏng thịt thượng kia mãnh liệt khoái cảm, Ngưu Dịch Thần ngược lại không như thế nào nóng nảy, hít một hơi dài sau đó, nói công ty có phát kịch bản sao? Ân, Vương Tử Văn gật đầu. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói cái kia kịch bản ngươi có xét duyệt quá sao? Đương nhiên, Vương Tử Văn đem văn kiện trong tay dương lên, nói ta trả lại cho ngươi mang đến, cảm thấy rất tốt. Buông xuống, như thế này cho ngươi hồi phục. Vương Tử Văn nói có thể là sự tình này thực cấp bách a, công ty đang đợi hồi phục đâu. Ngưu Dịch Thần nói vậy là ngươi muốn cho ta trả lời như vậy ngươi sao? Thực xin lỗi, ta lập tức rời đi. Vương Tử Văn đem văn kiện hướng trên bàn vừa để xuống, vừa nghiêng đầu, bước nhanh ra ngoài. Tại quan phía trên môn sau đó, nàng vỗ lấy ngực thở phào một hơi. Vừa rồi hình dáng kia tử, là nhân chỉ biết bọn hắn đang làm cái gì, nhưng là bởi vì chính là giữa trận tác chiến, cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Dương Minh Na quần áo đều không có cởi xong, tăng thêm Dương Minh Na lại có ý trốn. Cho nên nàng kỳ thật cũng chỉ là nhìn thấy Dương Minh Na cùng Ngưu Dịch Thần hai chân mà thôi, cho nên ném trừ bỏ áp lực tâm lý sau đó, cũng không có như vậy ngượng ngùng. Ngược lại là bị Vương Tử Văn cái này khách không mời mà đến dọa nhảy dựng Dương Minh Na, tại nàng rời đi một viên, liền đã không nín được, ôm lấy Ngưu Dịch Thần thật dài rên rỉ một tiếng sau đó, nhanh đến âm đạo bên trong phát ra một trận có quy luật nhúc nhích, một cỗ dâm thủy phun ra ngoài, đạt được đến kịch liệt cao trào. Ngưu Dịch Thần bị Dương Minh Na như vậy một kích, cũng không tiếp tục chịu đựng. Ôm lấy nàng mông hung hăng rút ra đút vào một trận sau đó, đồng dạng đem tinh dịch của mình thật sâu rót vào nàng bên trong thân thể. Mắc cờ chết người, Dương Minh Na ôm lấy Ngưu Dịch Thần, thở hồng hộc nói ta biết ngay, ngươi như vậy không kiêng nề gì đi xuống, khẳng định sẽ có một ngày như vậy. Ngưu Dịch Thần cũng nói ta cũng biết có một ngày như vậy, nhưng là còn thực sự không nghĩ đến là đang tại Vương Tử Văn nha đầu này trên người đạt được. Hừ, về sau a, ngươi nên thật tốt giáo huấn nàng một chút. Dương Minh Na nhìn Ngưu Dịch Thần, cười xấu xa một chút, nói tốt nhất, cho người cái này tiểu trợ lý cũng cảm thụ một chút ta hiện tại cảm giác, giống như là như bây giờ, một bên ôm lấy nàng làm, đi sang một bên tiếp đãi bằng hữu của ngươi. Chớ nói lung tung, Ngưu Dịch Thần tại Dương Minh Na chót mũi điểm một cái, nói ta theo ta cái này tiểu trợ lý nhưng là trong sạch đây này. Bây giờ là trong sạch, tương lai là không phải là còn chưa nhất định đâu. Dương Minh Na nói ta nhìn a, ngươi sớm hay muộn phải đem nàng ăn. Ngưu Dịch Thần cười cười, không nói gì. Hệ thống âm thanh vang lên. Nhìn rõ mọi việc đối với bất kỳ khiêu chiến nào chính mình quyền uy người, đều phải cho trừng phạt. Làm Vương Tử Văn thư phục tại dưới chân của ngươi, dùng ngươi côn thịt hung hăng giáo huấn nàng, làm nàng biết lừa gạt chủ nhân kết cục. Nhiệm vụ khen thưởng thét chói tai tiên, SM người yêu nhất, vô luận ngươi dùng cái dạng gì lực độ đánh vào nhân trên người, tại qua ba mấy giờ sau đó, dấu vết đều biến mất, bất lưu bất kỳ cái gì ám thương. bị thét chói tai quất chung vị trí đồng thời tăng thêm khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn, đánh cho càng nặng, được đến cảm giác thì càng nhiều, mỗi một lần quất bên trong, rất nhỏ gia tăng nô tính. Ghi chú tình nô bồi dưỡng tâm, muốn từ giờ trở đi. Cho nên, Vương Tử Văn cái tiểu nha đầu này là lên cái gì nhỏ mọn sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ, ba một tiếng, đem côn thịt theo Dương Minh Na thân thể bên trong rút ra. Dương Minh Na hai chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống Ngưu Dịch Thần trong quần, không đợi hắn nói cái gì, liền nhu thuận há mồm ra, đem kia nhiễm tinh dịch cùng chính mình dâm thủy côn thịt ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi của mình linh hoạt dọn dẹp lên. Đợi cho côn thịt thượng dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp bị thanh lý sạch sẽ, Ngưu Dịch Thần côn thịt cũng đã một lần nữa kiên cứng lên. Ngay tại Dương Minh Na khó xử có phải hay không nên tiếp tục nữa thời điểm, Ngưu Dịch Thần đem nàng kéo, làm nàng đến phòng hóa trang trong phòng tắm đi tắm rồi. Vừa mới hoàn ái quá, một thân đều là mồ hôi, mà mùa hè nữ tử phòng hóa trang, vừa mới liền có một cái các nàng chuyên dụng phòng tắm. Tại sau khi ra ngoài, Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng cấp Phạm Cường đánh tới điện thoại, Phạm Giám Đốc, ta đã đem tương đối khá vài cái kịch bản lấy ra đến giáo cấp Dịch Thần rồi, hắn hiện tại đang tại chọn. Vậy là tốt rồi, Phạm Cường còn nói nếu như thuận tiện lời nói, có thể hỏi một chút Dịch Thần tương đối yêu thích loại nào, cho dù là những cái này không thành, chúng ta chọn lựa cũng đều tương đối có cách hướng. Không thành vấn đề, vừa giải quyết nhất cọc sự tình Vương Tử Văn tâm lý lại có điểm phiêu, lập tức đã nói lúc ấy ta lúc rời đi, phát hiện Dịch Thần đang tại nhìn một cái điện ảnh kịch bản, hắn hiện tại trong tương đối ý nhất định là điện ảnh. Cũng thế, Dịch Thần cũng đến nên đại quy mô tiếp xúc điện ảnh thời điểm. Phạm Cường cảm khái một tiếng, cũng không có hoài nghi nàng những lời này thật giả, nói nếu có kết quả lời nói, phiền toái Vương trợ lý lập tức nói cho ta, ta lập tức thông chi công ty làm chuẩn bị. Ân. Vương Tử Văn cúp điện thoại sau đó, cảm giác giống như là buông xuống nặng ngàn cân đam giống nhau, cả người đều buông lỏng xuống. Chỉ cần đem kịch bản giao đến Ngưu Dịch Thần tay bên trong, làm hắn nhìn, bất kể là yêu thích còn chưa phải yêu thích, chuyện này khẳng định tính là quá khứ. Mà ở Vương Tử Văn sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần đem quần của mình nhắc tới đến, cầm lấy kịch bản tùy tay lật hai phía dưới, liền không có hứng thú hợp. Cái khác điện ảnh hắn không rõ ràng lắm, Mực Công cái này điện ảnh hắn còn thật biết một chút, bởi vì Lưu Đức Hoa đang diễn bộ phim này sau đó, liền bị người mắng phòng vé độc dược. Cận theo điểm này, chỉ biết bộ phim này chất lượng như thế nào, hơn nữa bên trong nữ nhân vật chính vẫn là Phạm Băng Băng. Đối với Phạm Băng Băng, Ngưu Dịch Thần ấn tượng có chút phức tạp, giới giải trí là hiện thực nhất, đời trước nàng bị đóng cửa giết sau đó, yêu thích nàng người lập tức liền thiếu một hơn phân nửa, mà tùy theo thời gian trôi qua, nàng cái kia hơn một nửa fan, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân thời gian ngắn liền đem nàng cấp từ bỏ. Ngưu Dịch Thần chính là cái tùy đại lưu cái loại này loại hình. Tương đối tới nói, hắn ngược lại đối với đời này Phạm Băng Băng ấn tượng càng sâu một chút. Lúc trước tại tiểu điếm bên trong, Phạm Băng Băng khỏi bầy dài liền đem chính mình kéo đến một bên cấp cởi quần, kia chủ động bộ dáng, là hắn trước đây chưa từng gặp, hơn nữa đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như nói là vì làm hắn giúp đỡ lời nói, cũng không trở thành đến bây giờ liền cái thư từ đều không có a. Bất qua bất kể là cái gì nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần vẫn cảm thấy nhượng bộ lui binh cho thỏa đáng, cho nên tại hai người gia tăng phía dưới, hắn làm sao có khả năng nhận lấy cái này diễn đâu này. Còn có vừa rồi hệ thống nói nhiệm vụ kia. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến nhiệm vụ kia nội dung, thật sự là có chút không rõ, Vương Tử Văn có thể có chuyện gì lừa chính mình. Nàng cái kia tuổi còn trẻ tiểu nha đầu, lại có cái gì nội tâm có thể giấu giếm được chính mình. Cứ việc hoài nghi, nhưng là nếu hệ thống đã cho ra nhắc nhở, Ngưu Dịch Thần vẫn là hồi tưởng lại Vương Tử Văn biểu hiện, này nghĩ mới phát hiện, vừa rồi Vương Tử Văn xuất hiện thời điểm thật là quá không thích hợp nhi. Nàng một cái tình thương cũng không tệ lắm tiểu trợ lý, làm sao có khả năng biết làm loại này chặn chủ tử nhà mình môn sự tình đâu này. Chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận tới ta sao? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cũng không quản đang tắm Dương Minh Na rồi, cầm lấy kịch bản liền đi ra ngoài. Tìm được Vương Tử Văn sau đó, Ngưu Dịch Thần đem kịch bản hướng nàng trong lòng nhất ném, nói kịch bản ta xem, không phải là quá yêu thích, ngươi làm công ty bắt nó đẩy xuống. À, này liền quyết định, Vương Tử Văn kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy à, này có cái gì khó? Nga, ta đây cùng người đại diện nói một chút, Vương Tử Văn trên miệng trả lời, tâm lý đã có chút nói thầm, nhanh như vậy bồi thường phục lời nói, Phạm Cường có khả năng hay không hoài nghi chính mình đâu này. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia như có điều suy nghĩ bộ dạng, hướng nàng hỏi chân ngươi thượng tổn thương thế nào? Có khỏe không? Ừ, khá tốt, Vương Tử Văn theo bản năng nói đã không cảm giác không thích hợp nhi địa phương, mấy ngày nữa liền có thể đến bệnh viện dỡ xuống. Vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần còn nói phía trước ta nói rồi cái kia, công ty bắt đầu chuẩn bị sao? Vương Tử Văn sừng sốt, à, cái kia. Ta nói, làm công ty nhìn một chút ta tồn chữ kịch bản A, có thế nào một chút thích hợp hiện tại quay chụp. Cái này, Vương Tử Văn Tâm lại nhắc tới cổ họng, nói đoạn thời gian này công ty trọng tâm đều đang vì ngươi tìm thích hợp hạng mục phía trên, cho nên không có gì tiến triển, bất quá ta một mực chú ý, nhất có biến tùy thời nói cho ngươi. Muốn phân rõ nặng nhẹ chậm cấp bách, Ngưu Dịch Thần thật sâu nhìn Vương Tử Văn, nói hiện tại trọng yếu nhất chính là công ty chúng ta chính mình phim, những công ty khác không trọng yếu. Vương Tử Văn bị Ngưu Dịch Thần nhìn xem chột dạ, cười gượng một tiếng, nói như thế nào không trọng yếu đâu này. Ta phía trước nghe Vạn Tiến tỷ tỷ nói, cùng những công ty khác hợp tác quay chụp, là thành lập nhân mạch tốt nhất cơ hội. Là tốt cơ hội không giả, nhưng là lại không phải là quan trọng nhất, phải biết, rèn sắt còn nhu tự thân cứng rắn, công ty chúng ta mình bây giờ đều không có chế tạo ra mấy bộ dễ nhìn tác phẩm, nơi đó có công phu đi nhìn những công ty khác chọn còn lại. Ngưu Dịch Thần đã xác định Vương Tử Văn có cái gì giấu giếm hắn, liền trực tiếp nói được rồi, cái này ngươi không cần lo, như thế này ta tự mình cấp Phạm Cường gọi điện thoại, làm hắn không muốn sai lầm công tác trọng tâm. Đừng, đừng, Vương Tử Văn kích động liên tục xua tay, nói chút chuyện nhỏ này ngươi còn chưa phải muốn đích thân nhúng tay, ta giúp ngươi hỏi một chút a, nhất có kết quả lập tức nói cho ngươi. Nếu như Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường trực tiếp đối thoại lời nói, nàng kia làm cái kia một chút cố gắng, không phải tất cả đều vô dụng. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Tử Văn, chớp mắt liền đem nàng xảy ra vấn đề địa phương đoán cái 89 phần 10, cái này tuổi tác tiểu cô nương, thực dễ dàng tự cho là thông minh, một khi tự cho là thông minh, cũng rất khả năng chuyện xấu, này 8 phần 9 là không xuống đài được. Chỉ biết không có đại sự gì, tại nghĩ đến những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm lý buông lỏng một chút, đang muốn thăm dò một chút có phải hay không còn có cái gì chính mình không biết, kịch tổ Tràng Vụ lại tìm đến hắn. Lại đã hắn khởi động máy thời điểm. Ở đây vụ đến sau đó, Vương Tử Văn giống như là được cứu một mạng giống nhau, hoảng bận rộn đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ trọng tâm vẫn là muốn đặt ở quay phim phía trên, hơn nữa cái kia chính là chuyển cái nói mà thôi. Đơn giản như vậy sự tình, ta vẫn có thể làm được. Ân, Ngưu Dịch Thần không sao cả gật gật đầu, nói vậy được, cái này giao cho ngươi liên lạc, thật tốt cấp Phạm Cường nói một chút. Tốt, nhất định, Vương Tử Văn liên tục gật đầu. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Vương Tử Văn biểu cảm một chút suy sụp xuống dưới, nhéo đầu của mình phát áo não nói tại sao sẽ như vậy chứ. Dịch Thần như thế nào nhanh như vậy liền đem kịch bản phim cấp cự tuyệt rồi, trời ạ, vốn là chính là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta làm sao lại bị ma quỷ ám lấy nhiều như vậy vô vị sự tình đâu này. Hối hận như vậy một hồi lâu, Vương Tử Văn mới sắp xếp một chút tâm tình, trở lại vị trí của mình, kiên nhẫn đợi 2 giờ, lúc này mới cấp Phạm Cường gọi điện thoại đi qua, nói Phạm Giám Đốc, ngượng ngùng, kia một chút kịch bản Dịch Thần vừa rồi đã xem qua, bất quá. Bên trong không có hắn yêu thích. Phạm Cường ngoài ý muốn hỏi một cái đều không có sao. Ân, Vương Tử Văn nói liền mực công hắn cũng chưa vừa ý. Phạm Cường bên kia trịnh trọng nói hắn biết Lưu Đức Hoa cũng tại bên trong biểu diễn sao. Ta nhớ được hắn đối với Lưu Đức Hoa vẫn có điểm hào cảm. Ngưu Dịch Thần liền mực công cũng chưa vừa ý, làm Phạm Cường cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hiện tại nhìn đến, mực công tuyệt đối là một cái đứng đầu đại chế tác. Xem như diễn viên chính Lưu Đức Hoa, Vương Chí Văn, Ngô Kỳ Long, Phạm Băng Băng đều là hiện tại chính náo nhiệt minh tinh, đạo diễn Trương Chi Lượng cũng là Hong Kong kim tượng thường khách quen. Loại này xa hoa phối trí, hắn thật sự là không thể tưởng được Ngưu Dịch Thần có chỗ nào chướng mắt. Bất quá cho dù là Phạm Cường đến hỏi, Ngưu Dịch Thần cũng chỉ hồi cho hắn ha ha hai chữ. Diễn viên liền không nói, Trương Chi Lượng là Hong Kong kim tượng thường khách quen cũng không giả, nhưng là kim tượng thường cực hạn tính quá mạnh mẽ, nhất là tại tổ ủy nói rõ, kim tượng thường là cấp Hong Kong nội bộ người làm giải thưởng sau đó, nó liền mất đi đại bộ phận sắc thái. Cho nên, Trương Chi Lượng chân thật tiêu chuẩn, là muốn đánh thượng một cái thật to dấu chấm hỏi. Nghe được Phạm Cường lời nói, Vương Tử Văn làm một chút suy nghĩ, có chút do dự nói Dịch Thần là chuyên môn nhìn mực công kịch bản, nhưng là vẫn là cự tuyệt rồi, ta nhớ hắn hẳn là đều biết ha. Tốt, ta đã biết, được đến khẳng định hồi phục Phạm Cường có hơi thất vọng. Ngưu Dịch Thần không có vừa ý, đã nói lên đối với công việc của hắn cũng không hài lòng, hơn nữa những cái này kịch bản hắn cũng có đã làm bước đầu xét duyệt, từ trước mắt tình trạng tới nói, bản thân Ngưu Dịch Thần hẳn là rất khó cự tuyệt mới đúng, nhưng là cố tình hắn chính là cự tuyệt rồi. Một điểm đường sống đều không có, điều này nói rõ hắn đối với Ngưu Dịch Thần hiểu biết vẫn là quá phiến diện. Nghe được Phạm Cường thất vọng giọng điệu, Vương Tử Văn có chút lo sợ bất an hỏi thật khó khăn sao. Không có gì khó xử, Phạm Cường rất nhanh thu thập tâm tình, nói Dịch Thần hiện tại đúng là náo nhiệt thời điểm chúng ta bây giờ cũng nắm giữ quyền chủ động, cũng không kém điểm này, ta đi trực tiếp thôi thế là được. Người đi cùng Dịch Thần nói một chút, ta mau chóng lại cho hắn tìm rất tốt kịch bản. Nha! Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, suy tính một phen, nói không được lời nói, chúng ta vẫn là dùng công ty chúng ta chính mình kịch bản A. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, Phạm Cường đã cúp điện thoại. Chương 242 Phạm gia đến gây sự tình. Vương Tử Văn có chút hối hận, nếu như vừa rồi rất nhanh nói ra làm hắn không muốn tìm lời nói, khả năng chuyện này lại đi qua, nhưng là nếu không nói ra đi, nàng liền lại chưa từng gọi điện thoại đi lại thuyết minh dũng khí. Kỳ thật, vốn là đều là rất đơn giản sự tình, một câu liền có thể nói rõ, nhưng là Vương Tử Văn chính là rơi vào một cái tư duy vòng lẩn quẩn, vì không cho Ngưu Dịch Thần phát hiện chính mình vừa rồi nói dối sự tình, không thể không tiếp tục nói dối, hơn nữa còn là hai bên nói dối, còn không dám làm Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường đối thoại. Đây là người trẻ tuổi đều sẽ phạm khuyết điểm, đợi cho không quan tâm hơn thua thời điểm như vậy vấn đề nhỏ liền căn bản sẽ không phát sinh. Hiện tại Vương Tử Văn vẫn là quá non. Tuy rằng sự tình vẫn là hỏng bét, nhưng là Vương Tử Văn cũng đối với vừa rồi Phạm Cường yêu cầu nói phía trên tâm. Tại quay phim khe hở, Vương Tử Văn thăm dò đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi Dịch Thần, ngươi vì sao cử tuyệt Mực Công A, đây chính là điện ảnh, hơn nữa còn là Lưu Đức Hoa diễn viên chính. Đây là vấn đề, Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại tại điện ảnh bên trong, ta cũng chỉ xứng diễn phối hợp diễn sao. Người nghĩ diễn nhân vật chính, Vương Tử Văn lập tức cảm thấy chính mình đã hiểu, nhưng là nghĩ Mực Công cái này điện ảnh, nàng vừa lại kinh ngạc nói ngươi cảm thấy ngươi so Lưu Đức Hoa thích hợp hơn diễn cái kia nhân vật chính sao. Chớ nói lung tung, ta cũng không có nói như vậy. Ngưu Dịch Thần trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói không nghĩ diễn phối hợp diễn, chính là trong này một cái bé nhỏ không đáng kể nguyên nhân mà thôi. Quan trọng hơn chính là, ta không coi trọng cái kia điện ảnh. Vương Tử Văn tâm lý căn bản không tin hắn lý do thoái thác, lập tức hỏi vì sao không coi trọng, ta nhìn điện ảnh sở hữu phối trí đều là đứng đầu đó a. Một cái điện ảnh được không, cùng phối trí có rất lớn quan hệ, nhưng là cũng không có tuyệt đối quan hệ. Ngưu Dịch Thần tâm tình không tệ, liền đối với Vương Tử Văn nói ta vẫn luôn thực không thích Vương Gia Vệ, người có biết vì sao? Không biết. Vương Tử Văn không biết Ngưu Dịch Thần vì sao bỗng nhiên nhắc tới cái này. Có chút tỉnh tỉnh lắc đầu. Bởi vì tất cả mọi người nói hắn quay phim không có kịch bản, mà ta chính là yêu thích tại quay phim phía trước đem kịch bản trước sau nhìn một lần. Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói kịch bản, nhất kịch gốc rễ, một cái liền kịch bản đều không có người, để ta như thế nào tin tưởng hắn có thể chụp tốt điện ảnh đâu này. Vương Tử Văn không phục nói nhưng là Vương Gia Vệ rất nhiều phim đều lấy được thưởng nữa à. Lấy được thưởng điện ảnh hòa hảo điện ảnh là hai việc khác nhau. Ngưu Dịch Thần nói dù sao nếu như ta là đầu tư nhân lời nói, Vương Gia Vệ đừng nghĩ theo bên trong tay ta cầm đến một xu. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, Vương Gia Vệ điện ảnh, bất kể là lấy được thưởng vẫn là không có lấy được thưởng, ta đều là liền một bộ đều không có nhìn xong, ân. Nghiêm khắc tới nói, cũng liền chọn chọn lựa lựa nhìn mấy mỹ nữ. Tốt hiện thực, háo sắc a. Vương Tử Văn không lời rồi thật lâu, nghĩ lại, còn nói nhưng là cái này cùng Mực Công có cái gì quan hệ. Chúng ta không phải là đang nói ngươi vì sao không có nhận lấy cái kia kịch bản sao? Nói chính là ta vì sao không có nhận lấy nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần nói thông qua kịch bản, đại khái liền có thể hiểu được cái này điện ảnh cuối cùng hiệu quả là dạng gì, cái này kịch bản ta xem qua, thực không coi trọng. Đầu tiên, hắn là thông qua Nhật Bản truyện tranh cải biên, bản thân ta nghe liền có chút không thoải mái. Tiếp theo, định vị cũng thực có vấn đề, nói là chiến tranh diễn, hết lần này tới lần khác nói này sao một đống lớn nam nữ cảm tình. Còn kém đến một hồi phim kích tình thăng hoa chủ đề, loại sự tình này phía trước Trương Nghệ Mưu tại Thập Diện Mai Phục bên trong cứ như vậy muốn làm quá, ta quá yêu thích, nhưng là từ điện ảnh góc độ tới nói, chính là thất bại. Không nói khác, liền hai điểm này, liền cơ hồ đem điện ảnh cấp sửa tử hình, như vậy điện ảnh, nam nhân khả năng không quá yêu thích, nữ nhân và tiểu hài nhi khẳng định không thích, đến lúc đó cho dù là đánh ra đến, có thể đẩy Lưu Đức Hoa danh tiếng thu hồi thành bản cũng không tệ rồi. Kịch bản có trọng yếu như vậy nha. Nhìn đến chính mình coi trọng nhất điện ảnh bị Ngưu Dịch Thần cấp cách chức không đáng một đồng, Vương Tử Văn không phục nói chúng ta tiến rạp chiếu phim không phải là vì nhìn minh tinh nha, bên trong nhưng là có Ngô Kỳ Long, Vương Chí Văn, Phạm Băng Băng bọn hắn, ta cũng không tin bán bất động phòng vé. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí hỏi lại ba người bọn hắn có khiêng phòng vé năng lực sao. Lần này, Vương Tử Văn cũng không nói chuyện. Ngô Kỳ Long tuy rằng lừa, điện ảnh phương diện lại liền một cái bán tọa đều không có. Phạm Băng Băng cũng lừa. Nhưng là điện ảnh vòng tròn cũng là người mới. Vương Chí Văn thành tựu lớn nhất, Thị Đế Hành Động không cần nhiều lời, nhưng là tại điện ảnh phía trên thành tựu, cùng TV thượng so với đến cũng là trên trời dưới đất, căn bản không thể đánh đồng. Cho nên, Mực Công nói là Lưu Đức Hoa một người khiêng phòng vé, thật đúng là đúng vậy. Như vậy điện ảnh, là làm người ta thực lo lắng, bằng không lời nói, bọn hắn kịch tổ người cũng không nghĩ làm Ngưu Dịch Thần cái này vừa chứng minh rồi chính mình người mới gia nhập, đi thêm một tầng bảo hiểm. Nói lên, gặp Vương Tử Văn không nói lời nào, Ngưu Dịch Thần lại hướng nàng hỏi, ta ngay từ đầu không phải nói cho ngươi nhìn một chút công ty bên trong có bao nhiêu tồn kho sao? Tại sao lại nói khởi những công ty khác điện ảnh? Vương Tử Văn tâm lý nhất nhảy, nói có khả năng là bởi vì chúng ta công ty kịch bản còn cần thời gian, người đại diện cảm thấy ngươi cấp bách, cho nên mới muốn cho ngươi mau chóng tìm một cái a. Ngưu Dịch Thần nói ta không nghĩ nhận lấy những công ty khác diễn, bởi vì tại quay chụp thời điểm ta quá yêu thích căn cứ từ mình yêu thích điều chỉnh, cho nên những công ty khác đạo diễn cũng không nhất định yêu thích ta, hợp tác một cái nói không chừng còn kết thù, về sau gặp được loại tình huống này, mau chóng đẩy, biết không? Nhưng là, nếu như là đặc biệt tốt cái loại này đạo diễn đâu này? Nếu như là đặc biệt tốt, thì càng muốn cự tuyệt rồi, vẫn là phía trước câu nói kia, tham dự càng nhiều, đắc tội có khả năng lại càng lớn. Không muốn a, Vương Tử Văn nói Dịch Thần, ngươi thì không thể thu liễm một chút nha, chúng ta làm như vậy thực dễ dàng đắc tội nhân. Ta chính là không nghĩ đắc tội người, mới ngay từ đầu đã được nói không được. Kia, nếu như công ty lại cho ngươi tìm đâu này? Ngươi như thế nào sẽ hỏi những cái này? Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn nàng, còn nói chẳng lẽ là có chuyện gì giấu giếm ta? Không có, không có, Vương Tử Văn liền vội vàng nói ta mà là ngươi cuộc sống trợ lý, là ngươi thân cận nhất người rồi, làm sao có khả năng giấu giếm ngươi thì sao? Ta thân cận nhất người, phải không? Ngưu Dịch Thần đối với nàng ý vị thâm trường cười cười, xoay người đi một bên. Vương Tử Văn thở phào một hơi, dùng sức nắm lên đầu của mình phát, tại dưới rối rắm đi, nàng đều phải ngốc đầu. Như thế nào cùng Phạm Cường bàn giao đâu này? Hắn hiện tại khẳng định còn đang liều mạng phát động nhân mạch cấp Dịch Thần tìm cơ hội, nếu như biết Dịch Thần căn bản cũng không nguyện ý nhận lấy bên ngoài điện ảnh, hơn nữa còn là ta tại ở giữa giờ trò quỷ lời nói, ta đây chẳng phải là... Ô ô, nếu như bị khai trừ lời nói, lấy công ty lợi hại, ta căn bản cũng không khả năng tại giới giải trí phát triển a. Ngay tại Vương Tử Văn lo được lo mất, muốn không muốn dứt khoát cùng Ngưu Dịch Thần ngả bài nói một thân thời điểm, một cái nữ nhân bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của nàng, nói cô nương, ngươi là kịch tổ nhân viên công tác a. Ân, ngươi muốn làm cái gì? Vương Tử Văn một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Hỏi nàng nói, rõ ràng cho thấy một cái diễn viên, bằng không không có người sẽ ở trời rất nóng mặc lấy giày vải thô áo tang. Hơn nữa trên mặt còn bị vẽ được bẩn thỉu, chỉ có thể nhìn thấy một điểm có chút quen thuộc ngũ quan hình dáng, đừng nói, còn rất đẹp mắt. Cái kia diễn viên nói ta muốn hỏi một chút, Dịch Thần hiện tại đang ở đâu? Dịch Thần, Vương Tử Văn cảnh giác, hỏi ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta là bạn tốt của hắn, cố ý tìm đến hắn. Không phải đâu, Vương Tử Văn cao thấp quan sát nàng một phen, nói ta nhưng là cuộc sống của hắn trợ lý, như thế nào không có nghe nói có ngươi người bạn này à, ngươi không có khả năng là đang gạt ta à. Đương nhiên bất hội lừa ngươi rồi, nhận thức một chút à, ta gọi Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng vừa nghe Vương Tử Văn chức vụ, lập tức đối với nàng đưa tay ra, nắm một chút sau đó, mới nói ta nhớ được cuộc sống của hắn trợ lý không phải là Vạn Tiến sao. Khi nào thì đổi? Không hổ là gái Hồng Lâu, đơn giản một câu hỏi, chẳng những kéo gần lại cùng Vương Tử Văn khoảng cách, còn nắm giữ quyền chủ động. Nga, chúng ta vừa mới đổi không vài ngày. Vương Tử Văn vừa nghe Phạm Băng Băng tên này, lại vừa nhìn nàng khuôn mặt, quả nhiên đối mặt. Nghĩ Ngưu Dịch Thần tác phong, cảm thấy nàng nói không chừng lại là cái pháo hữu linh tinh, cũng không dám quá làm càn, liền vội vàng thân thiết nói Vạn Tiến tỷ tỷ là Dịch Thần phía trước trợ lý, ta vừa mới đến không vài ngày, về sau ngươi liền nhận thức ta. Thật sao? Phạm Băng Băng cười cười, lại hỏi nói kia Vạn Tiến hiện tại thế nào? Là đến khác bộ môn công tác, vẫn là từ công? Hẳn là xem như đổi bộ môn đi à nha? Vương Tử Văn nói Vạn Tiến tỷ tỷ đang tại sát vách kịch tổ diễn trò, lại làm hồ diễn viên. Nga, đã bắt đầu tiến tổ sao? Đúng vậy, liền tại trong này một cái kịch tổ bên trong, diễn nữ nhân vật chính. Thật sao? Được đến đáp án này, Phạm Băng Băng tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Hiện tại những cái này con gái, thành công thật sự là quá dễ dàng, chỗ nào như là nàng phía trước a. Phạm Băng Băng không chính là yêu thích đắm chìm người, thoáng cảm khái một chút, liền lấy lại tinh thần hỏi đúng rồi, ta là tìm đến Dịch Thần nói điện ảnh sự tình, ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu sao? Nói điện ảnh, cái nào điện ảnh? Mực công. Cái này, Vương Tử Văn vừa nghe cái từ này liền có chút đau đầu, tố khổ giống như nói Băng Băng tỷ, nếu như là như vậy lời nói, ngươi có thể phải một chuyến tay không rồi, vừa mới ta mới cùng Dịch Thần đã nói, hắn không nghĩ biểu diễn rồi, nói không coi trọng điện ảnh đi tới. Giống như vậy ra hỏa, phóng tới bàn đàm phán phía trên, chỉ sợ có thể đem người mình bẫy chết. Phạm Băng Băng lập tức hiểu được Ngưu Dịch Thần ý tưởng, lại hỏi nói vậy ngươi biết hắn vì sao không vui sao? Nói là kịch bản vấn đề, Vương Tử Văn đem Ngưu Dịch Thần vừa rồi thuyết pháp, đổ cây đậu bình thường toàn bộ nói tới. Nguyên lai là như vậy, Ngừng Vương Tử Văn lời nói, cho dù là Phạm Băng Băng, cũng không khỏi được trầm mặc một hồi. Băng Băng tỷ, ngươi còn muốn đi tìm Dịch Thần sao? Đương nhiên muốn, Phạm Băng Băng cười nói, ngươi cứ mang ta đi qua là được, nói không chừng ta có thể nói động hắn hồi tâm chuyển ý đâu. Vậy thì tốt quá, Vương Tử Văn lập tức kéo lấy Phạm Băng Băng, hướng Như Dịch Thần phương hướng đi tới. Nếu như Phạm Băng Băng có thể thuyết phục Như Dịch Thần nhận mực công lời nói, nàng cái kia tiểu nguy cơ liền nguyên nhận nhi giải. Lúc này Như Dịch Thần đang trốn tại một bên nhàm chán lật nhìn Liêu Trai kịch bản. Có plug-in tại thân dưới tình huống, tình trạng của hắn tổng thật là tốt, cho nên chính mình một ngày phần diễn rất nhanh liền có thể hoàn thành, hiện tại chỉ chờ những người khác chụp xong, có thể kết thúc công việc. Vương Tử Văn mang theo Phạm Băng Băng đi đến vị trí của hắn, còn không nói gì thêm, Phạm Băng Băng liền nhỏ giọng nói tốt lắm, ta chính mình khởi tìm hắn là được, ngươi hãy đi trước a. Ngươi chính mình tìm. Phạm Băng Băng cười nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ Dịch Thần tại tay ta bên trong chịu thiệt sao? Kia cũng không phải là, ngươi đi đi. Vương Tử Văn nói, liền làm mở vị trí, lặng lẽ núp ở một bên, trong lòng càng thêm xác định, Phạm Băng Băng cùng Như Dịch Thần ở giữa quan hệ không bình thường. Phạm Băng Băng lúc này, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, chính là nghe nói Như Dịch Thần khả năng biểu diễn mực công tiếng gió, khẩn cấp không chờ được muốn trước tiên chào hỏi. Về phần nàng làm sao mà biết Như Dịch Thần khả năng tham gia diễn, kia liền đơn giản hơn. Giới giải trí bên trong sự tình, người thường nhìn đến tất cả đều là bí mật, nhưng là tại trong nghề nhìn đến, lại một điểm bí mật đều không có. Ngô Đồng Ảnh thị người chính là tiết lộ ra hơi có chút tín hiệu, một chút mẫn cảm người có thể chuẩn xác bắt lấy cơ hội, đến đây thăm dò một phen. Phạm Băng Băng tuy rằng hiện tại còn không phải là một đường diễn viên, nhưng là nhân mạch vẫn có một chút. Buổi tối hôm đó tại rượu sẽ lên, Như Dịch Thần đối với nàng ấn tượng tất nhiên khắc sâu, nhưng là nàng đối với Như Dịch Thần ấn tượng lại khó không phải là như thế đâu này. Đối với cái này từng có tiếp xúc thân mật tiểu nam hài, Phạm Băng Băng nhưng là ngoài định mức chú ý đã lâu, đã sớm nghĩ lại tiếp xúc một lần. Chính là nàng không nghĩ tới Như Dịch Thần thế nhưng lửa nhanh như vậy, hơn nữa còn là nhất phi trùng tiên. Chớp mắt liền đập đến cơ hồ một đường diễn viên vị trí, thế cho nên nàng nguyên bản thiết nghĩ rất nhiều thứ đều không cần dùng. Nhìn Như Dịch Thần ngồi ở đó thân ảnh, Phạm Băng Băng đem chính mình mặt phía trên dơ bẩn toàn bộ lau, sau đó mới rón ra rón rén đi đến phía sau hắn, đưa ra hai tay che lại ánh mắt của hắn. Đoán đoán ta là ai? Tùy theo quen thuộc âm thanh vang lên, Như Dịch Thần cũng cảm giác chính mình cái gáy bị hai luồng mềm mại viên thịt cấp điếm ở. Thân là lão tài xế hắn, đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Vốn là còn rất hưởng thụ, nhưng là dùng tới đế thị giác đảo qua, lập tức cả người đều nhảy lên. Này, kích động như vậy làm cái gì? Phạm Băng Băng buồn cười nhìn Như Dịch Thần, nói không nhớ rõ ta. Đương nhiên không phải là, Như Dịch Thần theo bản năng trả lời một câu, hướng đến Phạm Băng Băng khuôn mặt vừa nhìn, ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Phạm Băng Băng trên người vẫn là mặc lấy món đó khá hiển cũ nát quần áo, giống như là cái giả tiểu tử giống nhau, nhưng là kia một tấm tinh xảo khuôn mặt. Cùng với đó cùng này thân quần áo rất không xứng đôi trắng nõn làn da, làm cho nàng nhìn qua nhiều một loại kỳ dị mỹ cảm. Bởi vì thời đại khác biệt, từng cái thời kỳ đều có khác biệt lưu hành ăn mặc, có chút quần áo lúc ấy nhìn thực thủy triều, nhưng là qua cái mười mấy năm lại nhìn, có lẽ liền sẽ cảm thấy nó đất bỏ đi, giống như là đã từng hồng cực nhất thời quần ống loa. Tương đối tới nói, diễn viên trên người đồ hóa trang, ngược lại nhìn qua càng thêm thuận mắt một chút. Hiện tại Phạm Băng Băng, trên người rõ ràng chính là mặc lấy một bộ quê mùa cổ trang mà thôi. Cấp Như Dịch Thần mang đến thị giác xung kích, trái lại mà so lúc ấy tại trong tửu điếm mặc lấy lễ phục càng cường đại hơn. Mặc kệ Phạm Băng Băng đang bị phong sát sau có bao nhiêu chật vật, nàng bây giờ có thể không chút khách khí mà nói, là lãnh đạo một cái thời đại thẩm mỹ, võng hồng xà tinh mặt, kỳ thật tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đều có thể nhìn thấy Phạm Băng Băng bóng dáng. Nhìn đến Như Dịch Thần ngốc ngốc nhìn chính mình bộ dạng, Phạm Băng Băng trong lòng đắc ý, mỉm cười, nói còn nói không phải là, ta nhìn ngươi đều không gọi ra tên của ta. Làm sao có khả năng, Như Dịch Thần hơi chút lui về phía sau một chút, dùng tới đế thị giác cẩn thận tứ phía dưới nhìn nhìn, gặp không có cầu từ tại chụp ảnh sau đó, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói ngươi cái này đại minh tinh, ta làm sao có khả năng không biết. Dưới tình huống bình thường, Như Dịch Thần không đến mức để ý như vậy, nhưng là nếu như đối tượng là Phạm Băng Băng lời nói, liền không thể không phòng phạm một chút, nàng công lợi tâm nhưng là rất nặng, sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì có cơ hội đề tài. Loại trình độ nào đó tới nói, loại tính cách này nữ nhân tốt lắm khống chế, nhưng là Như Dịch Thần cũng không như thế nào yêu thích. Nếu biết, người còn cách xa ta xa như vậy làm cái gì, sợ ta ăn ngươi hay sao? Phạm Băng Băng theo Như Dịch Thần hành vi chung nhìn thấy hắn xa cách, không phục lại đi về phía trước hai bước, nhờ càng gần. Nói chuyện lúc, còn đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại môi của mình lên xuống liếm một chút. Kia mê người bộ dạng, dễ dàng khiến cho Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ nàng tại chính mình trong quần tận tình phun ra nuốt vào bộ dáng, trong quần côn thịt bá một chút liền cứng rắn, cũng may hắn chính mình bên ngoài cũng mặc lấy rộng thùng thình cổ trang, có thể che chắn một chút, bằng không thế nào cũng mất mặt không thể. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, lại lần nữa ngồi trở lại ghế dựa phía trên, đem hai chân chống lên, làm chính mình trong quần xông ra không phải là Thái Minh Hiền, nói thời tiết nóng như vậy, người như thế nào còn mặc lấy như vậy quần áo, không sợ bị che ra rôm sao? Đương nhiên sợ, nhưng là muốn quay phim a. Phạm Băng Băng không khách khí theo bên cạnh kéo qua nhất cái băng, trực tiếp ngồi ở Ngưu Dịch Thần trách đối diện, nắm tay hắn nói lên, ta muốn chụp diễn ngươi nên biết, mực công. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói rất tốt. Tại bắt được Ngưu Dịch Thần tay sau đó, nguyên bản trên người rất nóng Phạm Băng Băng lập tức liền cảm giác được một cỗ cảm giác mát, giống như mặc trên người đồ hóa trang cũng không phải là khó khăn như vậy nhịn, nắm tay hắn lập tức chặt hơn, nói ngươi thật cảm thấy rất tốt sao? Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, hoàn toàn không biết, chính mình kia người trẻ tuổi trợ lý, tại vừa rồi cũng đã đem chính mình cấp bán tinh quang. Phạm Băng Băng vừa nghe hắn lời này, giống như là cái gì cũng không biết giống nhau, nói nếu như vậy, ta cấp đạo diễn nói một chút, cho ngươi cũng tham dự vào chúng ta kịch tổ bên trong như thế nào đây? Không cần, Ngưu Dịch Thần nói cái này điện ảnh ta nghe nói qua, sở hữu nhân vật đều đã định, tùy tiện thay đổi có khả năng quấy rầy đạo diễn bố trí, cũng không tốt. Phạm Băng Băng hỏi ngươi chính xác là nghĩ như vậy. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đó là đương nhiên. Hừ, tuyệt không thành thực, Phạm Băng Băng hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh nhìn, gặp không người chú ý tới bên này sau đó, thân thể hướng Ngưu Dịch Thần đảo ngược nhất khuynh, nắm tay hắn liền đặt ở trước ngực của mình, cái kia kịch bản tốt như vậy, ngươi liền thật tuyệt không động tâm. Phạm Băng Băng lớn mật làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là nơi tay đặt ở nàng trên ngực một chớp mắt, vẫn là thói quen xoa nhẹ hai thanh. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là cô kia co giãn lại đã truyền đến đầu ngón tay, lớn nhỏ cũng thực khách quan, ít nhất so gần nhất Đặng Gia Giai cùng Dương Minh Na cũng phải lớn hơn một điểm. Ân, Phạm Băng Băng lông mày nhíu một cái, oán trách nói ngươi nhẹ một chút, bóp đau. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, liền vội vàng đem tay theo Phạm Băng Băng trước ngực cầm lấy xuống dưới, nói thực ra, ta chẳng phải là đặc biệt yêu thích cái kia kịch bản. Phạm Băng Băng đã thông qua Vương Tử Văn biết lý do, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chính là mập mờ nhìn Ngưu Dịch Thần nói thật chỉ là không thích kịch bản mà thôi. Ngưu Dịch Thần quyết đoán gật gật đầu, đúng, chính là không thích kịch bản, không hơn. Nếu như là nói thì tốt, Phạm Băng Băng cười mà không cười nhìn hắn, chỉ cần không phải là nhấc lên quần không nhận người, ta có thể tha thứ ngươi. Lời này từ đâu nói lên? Từ đâu nói lên, lần trước tại cái đó trong khách sạn, chúng ta còn. Như vậy, Phạm Băng Băng dùng ánh mắt tại Ngưu Dịch Thần trong quần quét mắt liếc nhìn một cái, nói dùng không cần ta mang theo ngươi đến trong đó trở lại chốn cũ, cho ngươi nhớ lại một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói đó là ngươi chủ động thật sao? Ta lúc ấy đều bị ngươi hù được. Ta mặc kệ, dù sao chính là ngươi chiếm tiện nghi. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hơi có chút, ta không có, chớ nói lung tung a. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần cái này biểu hiện, Phạm Băng Băng đã không có vừa rồi làm nũng bộ dạng, có chút ủy khuất nói ngươi thực chán ghét ta sao? Nói chuyện lúc, liền ánh mắt đều đỏ. Nếu như là thật, kia Phạm Băng Băng so Ngưu Dịch Thần tưởng tượng chung muốn càng nhiều tình, nếu như là biểu diễn, nàng kia hành động chính xác là treo lên đánh 85 sau những nữ minh tinh kia. Dù sao mặc kệ là thật là giả, Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy nữ nhân, là thật cứng rắn không dưới tâm địa, đành phải nói đương nhiên không ghét rồi, chính là. Chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên. Không ghét là tốt rồi, Phạm Băng Băng dùng sức hít mũi, nói quên đi, không nói những cái này không hài lòng được rồi, trên người ta bộ này đồ hóa trang quá hậu, đều nhanh nóng chết ta mất, cho ngươi mượn phòng tắm cho ta dùng một chút. Khụ, Ngưu Dịch Thần cũng không dám làm nàng đi phòng của mình lúc, đã nói tại nữ tử phòng hóa trang bên trong liền có một cái phòng tắm, là làm kịch tổ các nữ diễn viên sử dụng, tuy rằng không lớn, nhưng là tuyệt đối an toàn, nếu không ngươi. Phạm Băng Băng sắc mặt lại khó coi, tức giận nói liền phòng của ngươi ở giữa cũng không muốn để ta đi, còn nói không ghét ta. Không phải là chán ghét, Ngưu Dịch Thần giải thích chúng ta đều là minh tinh, nơi đây lại là hoành điếm, cầu tử rất nhiều, vạn nhất ngươi đi gian phòng của ta bị người khác vỗ tới lời nói, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Nữ minh tinh hẳn là so nam minh tinh càng để ý những cái này a. Hừ, người nhát gan, Phạm Băng Băng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói ngươi đều nói như vậy, ta đây liền miễn cưỡng dùng một chút phòng hóa trang phòng tắm a. Bất quá xem như bồi thường, ngươi phải ở bên ngoài giúp ta canh chừng. Ngưu Dịch Thần không thể tin chỉ lấy chính mình mũi, ngươi tại bên trong tắm rửa, để ta tại bên ngoài chờ đợi. Đó là đương nhiên, phòng hóa trang nhưng là công cộng khu vực, ngươi vừa rồi cũng nói, nơi này tổ tử rất nhiều, vạn nhất có thế nào một cái muốn phát tài nghĩ điên, lén lén lẻn vào bên trong làm sao bây giờ? Phạm Băng Băng nói xong, mỉm cười, còn nói bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cùng nhau tắm rửa lời nói, ta sẽ không để ý nha. Coi như hết, ta để ta trợ lý giúp ngươi canh chừng. Phạm Băng Băng bất mãn nói cái kia yếu đuối tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy nàng có thể đem thành sinh sao dạo. Nhưng là ta muốn quay phim a. Chúng ta đây cùng một chỗ đi hỏi một chút chàng vụ, nhìn ngươi hôm nay còn có bao nhiêu muốn chụp. Coi như hết. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn là mang theo Phạm Băng Băng đi đến phòng hóa trang bên trong. Phòng hóa trang chung vẫn là im lặng, một người đều không có, Phạm Băng Băng mới vừa mới đi vào, liền khẩn cấp không chờ được cởi bỏ thắt lưng của mình, nắm cổ trang vạt áo hướng hai bên một phần, một chút trắng nõn mắt sáng làn da liền lộ rõ ở tại Ngưu Dịch Thần trước người. Tại kia giày cổ trang phía dưới, bên trong ngoài người ta dự liệu mát lạnh. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng cần phải là như thế này, nếu không lời nói, nàng khẳng định nóng đến chịu không nổi. Này, Ngưu Dịch Thần hoảng sợ la hét một tiếng, vội vàng dùng ngăn trở mắt của mình tình. Nhưng là nam nhân bản năng, lại làm cho hắn lại đem ngón tay tách ra một chút, nhìn về phía Phạm Băng Băng thân thể. Phạm Băng Băng năm nay mới 24 tuổi mà thôi, đang ở tại nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác, hình chữ S dáng người lung linh có đến, trên người làn da trắng nõn mà tinh tế, bởi vì trời nóng quan hệ, trên người ra một tầng mồ hôi li ti, nhìn qua giống như là một cái vừa vận động qua tập thể hình giáo luyện giống nhau, phá lệ gợi cảm trêu chọc người. Đáng tiếc chính là, Phạm Băng Băng kia đầy đặn bộ ngực cùng bờ mông, đều bị một cái mang theo một cái màu trắng ren một bên mà nội y cấp che ở. Phạm Băng Băng tại Ngưu Dịch Thần trước mặt xoay một vòng, tận tình bày ra vóc người của mình, cười nói nhìn đến ta còn mặc lấy quần áo, ngươi là thất vọng vẫn là hưng phấn đâu này. Chương 243 mỹ nhân kế lần nào cũng đúng. Không hiểu nổi ngươi nói cái gì nữa, Ngưu Dịch Thần bắt tay thả xuống, nói ngươi nhanh chút tắm, tắm xong sao nhanh đi ra ngoài. Phạm Băng Băng biểu cảm chớp mắt suy sụp xuống dưới. Không phục đi đến Ngưu Dịch Thần trước người nói ngươi có như vậy chán ghét ta sao? Cái này không phải là chán ghét không ghét vấn đề, Ngưu Dịch Thần nói phía trước không phải nói nha, nơi này không an toàn. Nhưng là không an toàn là ta nói, ngươi mới vừa nói nơi này thực an toàn. Phạm Băng Băng lại về phía trước từng bước, ưỡn ngực thang tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, ngẩng đầu nhìn hắn yếu ớt nói ngươi có phải hay không cảm thấy. Lúc trước ta mới vừa thấy mặt đã với ngươi như vậy, cho nên cảm thấy ta là một cái cực tùy tiện nữ nhân, liền chướng mắt ta. Nói chuyện lúc, kia mềm mại vú liền cách một tầng mỏng manh vài dệt dán tại Ngưu Dịch Thần trên người, tùy theo Phạm Băng Băng hô hấp, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên co giãn. Không có sự tình, Ngưu Dịch Thần chính xác nói ta cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng thích sạch sẽ, chỉ là không muốn có phiền toái mà thôi. Phiền toái, người cảm thấy ta là phiền toái. Phạm Băng Băng nhón chân lên ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, thật sâu nhìn hắn nói ta Phạm Băng Băng giàu gì cũng là cái nổi danh diễn viên, tự lý năng lực so ngươi có thể mạnh hơn nhiều. Ngươi sẽ không cảm thấy chính mình hùng liền lợi hại hơn ta à, nói cho ngươi, ngươi tư lịch còn kém xa lắm đâu. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nói như vậy lời nói, ta thì càng không nghĩ vơi cao. Ngươi, Phạm Băng Băng khí khổ, buông ra Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, bất mãn nói ta chính là không rõ, ngươi đến tột cùng chướng mắt ta thế nào điểm. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ là không muốn bởi vì một chút lung tung lộn xộn sự tình phân tâm mà thôi. Hừ, lung tung lộn xộn sự tình, ngươi có thể thật là không có ý nghĩa. Phạm Băng Băng sắc mặt trở nên rất khó nhìn, quay người lại, hầm hừ đi đến phòng tắm bên trong. Hoa lạp lạp tiếng nước vang lên, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh một chút lối đứng, làm tiểu huynh đệ của mình thoải mái một điểm sau đó, liền tìm cái ghế ngồi xuống. Cự tuyệt Phạm Băng Băng có thể là cần phải rất cường đại dũng khí, đợi cho này sau khi chấm dứt, nhất định phải tìm Dương Minh Na thật tốt tiết tiết lửa. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần ngồi xuống một phút, một cái dính lấy thủy màu trắng áo ngực liền theo bên trong phòng tắm ném đi ra. Vừa vặn đánh tại thân thể của hắn phía trên, Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái cùng kiểu quần lót lại một lần nữa bay đi ra. Không cần nhiều lời, trong phòng tắm mặt Phạm Băng Băng khẳng định đã là trần như nhộng. Ta đi, Ngưu Dịch Thần cầm lấy Phạm Băng Băng áo ngực, theo bản năng để lại tại chóp mũi nghe thấy một chút, thanh xuân nội tiết tố hương vị, làm hắn nguyên bản liền cứng rắn côn thịt, cơ hồ muốn nổ tung. Đối với hắn như vậy một cái lão sắc pê tới nói, loại sự tình này thật sự là quá khó nhịn. Mặc kệ về sau đối với Phạm Băng Băng đánh giá như thế nào, tướng mạo của nàng cùng dáng người đều là đứng đầu. Ngưu Dịch Thần cơ hồ muốn nhảy lên hướng đến trong phòng tắm mặt, nhưng là nghĩ đến sau này Phạm Băng Băng bị đóng cửa giết kết cục, vẫn là đem cuối cùng áo ngực của nàng nhất ném, một lần nữa ngồi xuống, chính là trong quần đầu kia côn thịt cũng rốt cuộc này ngăn không được, cứ như vậy đem hắn quần áo cấp thật cao đội lên. Tốt, thật lớn. Phóng Phạm Băng Băng đi qua Vương Tử Văn, vẫn luôn tại tham đầu tham não nhìn tình huống của bên này. nhìn trộm riêng tư loại dục vọng này là giấu ở sở hữu nội tâm của con người chỗ sâu. Chính là Phạm Băng Băng cùng Ngưu Dịch Thần phát triển, lại đổi mới Vương Tử Văn đối với Ngưu Dịch Thần nhận thức. Tại nàng ấn tượng bên trong, Ngưu Dịch Thần hiện tại sớm nên ôm lấy Phạm Băng Băng sách thương lên ngựa mới đúng a, như thế nào đều bị đùa giỡn thành như vậy, đều còn không có thượng nàng đâu này. Hay là Ngưu Dịch Thần bản thân là cái quân tử, kia một chút nữ nhân đều là chủ động tiếp cận sao? Hay là nói hắn trương mắt Phạm Băng Băng? Không có khả năng, Phạm Băng Băng so với Dương Minh Na tốt thấy nhiều rồi, Dịch Thần liền Dương Minh Na đều câu quá giang, không có khả năng trương mắt Phạm Băng Băng, cho nên, lớn nhất khả năng chính là nàng vừa rồi suy đoán cái kia rồi, Dịch Thần cái kia một chút nữ nhân, tất cả đều người bị hại động tiến đến thân thể của hắn một bên. Nghĩ tới chỗ này, Vương Tử Văn tâm lý vừa cao hứng lại là khổ sở, rối rắm có thể. Điều này nói rõ Ngưu Dịch Thần không phải là một cái vô tình giao phối máy móc, đối với chính mình nữ nhân đều sẽ chịu trách, cho nên Vạn Thiến cho nàng sách cái kia đề nghị, tuyệt đối là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, là có thể sử dụng. Nhưng là khổ sở đúng là, Phạm Băng Băng đều làm được loại trình độ đó rồi, Ngưu Dịch Thần đều không có đi thượng nàng, kia chính mình phải làm tới trình độ nào, mới có thể làm cho Dịch Thần lên chính mình đâu này. Không sách Vương Tử Văn tại bên ngoài ý tưởng, Phạm Băng Băng đi đến phòng tắm bên trong, cởi hết sau đó, liền trực tiếp mở vòi bông sen, làm nước lạnh đem chính mình từ đầu đập đến chân, thẳng đến trên thân thể khô nóng toàn bộ biến mất, lúc này mới đè xuống vừa rồi hỗn loạn tâm tình. Vừa rồi Phạm Băng Băng nói những lời này, đương nhiên là có thực sự có giả. Nếu nàng có người mạch biết Ngưu Dịch Thần có tham gia diễn mực công ý đồ, như vậy đương nhiên liền cũng biết Ngưu Dịch Thần thân phận chân chính nặng bao nhiêu. Cho nên lúc này đây đến phản quan hệ, đối với nàng mà nói là một kiện phi thường chuyện trọng yếu, chẳng sợ chính là cùng Ngưu Dịch Thần ngủ một lần, cũng sẽ ở một ít thời điểm nhiều một cái bảo đảm, nhiều nhất con đường lui. Tại cái này giới giải trí bên trong, không cần phải Ngưu Dịch Thần thích hợp hơn xem như hậu trường nam nhân rồi, tuổi còn nhỏ, bộ dạng xuất, bối cảnh cường đại, hơn nữa còn tiệp chân giải trí. Nếu như có thể đặt lên quan hệ lời nói, thu hoạch được chỗ tốt tuyệt đối so với kia một chút bụng lớn béo phệ, đa mưu túc trí ra hỏa cường hơn trăm lần. Nếu đổi lại là kia một chút ra hỏa, chỉ sợ Phạm Băng Băng bị ăn sạch sành xanh, đều không nhất định có thể được đến một điểm ưu việt. Cho nên, mặc kệ Ngưu Dịch Thần đối với Phạm Băng Băng biểu hiện có bao nhiêu lãnh đạm, nàng đều không có khả năng cứ như vậy rời đi. Tê hô, Phạm Băng Băng nắm chặt quả đấm, thở ra một cái thật dài sau đó, lại sửa sang xong tâm tình, lớn tiếng nói Dịch Thần, người này trong phòng tắm mặt như thế nào liền cái xà phòng đều không có a, mau cho ta đi tìm một cái đưa tới. Người làm trò, bên trong rõ ràng liền có, Ngưu Dịch Thần nói buổi trưa ta còn tại bên trong tắm rửa đâu. Thật không có, Phạm Băng Băng đóng lại vòi hoa sen, ào một tiếng đem cửa phòng tắm liêm rớt ra, thò ra tiểu nửa người nói ngươi nếu không tin lời nói, liền tiến đến chính mắt nhìn a. Nhìn thấy bây giờ Phạm Băng Băng, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi chính là sáng ngời. Mỹ nhân đi tắm, từ trước đến nay đều là một cái khó gặp cảnh đẹp. Hiện tại Phạm Băng Băng bản thân liền cùng với nàng tại thảm đỏ phía trên kém thật lớn, trên mặt bản thân vốn không có vẽ nùng trang, bị thủy như vậy xông lên liền tất cả đều rửa đi, tuổi trẻ khuôn mặt phía trên còn tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng, không hề giống về sau như vậy tiêu tiêm, trắng nõn non mịn làn da phía trên treo lấm tấm bọt nước, lại có loại nước trong da phù dung cảm giác. Như vậy Phạm Băng Băng, cùng Ngưu Dịch Thần đối với nàng thảm tinh ấn tượng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, nhưng là giống như vậy nàng, ngược lại càng đòi nhân yêu thích. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần không nói lời nào, Phạm Băng Băng tại trong lòng đắc ý cười, trên miệng lại nói như thế nào. Không dám tiến đến nhìn. Ngưu Dịch Thần há miệng thở dốc, không biết nói cái gì đó. Ta còn không sợ ngươi tiến đến nhìn, ngươi chính mình sợ cái gì? Phạm Băng Băng che miệng cười trộm một chút, còn nói ta còn vẫn luôn cảm thấy ngươi thực gan lớn, không nghĩ tới, thế nhưng biết sợ ta cái này cô gái yếu đuối. Này cùng gan lớn tiểu không có quan hệ, Ngưu Dịch Thần lại điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem chính mình cứng rắn làm đau côn thịt lại lần nữa tàng, nói ngươi một cái không mặc quần áo nữ minh tinh, chẳng lẽ cũng không biết tị hiềm sao? Tị hiềm, chúng ta liền cái kia đều đã làm, chẳng lẽ còn sợ ngươi thấy sao? Phạm Băng Băng lại lần nữa liếm miệng một cái rác, sâu kín hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, thế nhưng đem thân thể của chính mình lại hướng bên cạnh dịch chuyển ra một chút. Nàng vừa rồi tư thế bản thân liền đã rất nguy hiểm, hiện tại như vậy lại nhất dịch chuyển, bên trái vú liền toàn bộ lộ ra, chỉnh thể nhìn đến, Phạm Băng Băng vú hình như chẳng phải là đặc biệt lớn, nhưng là hình dạng cũng rất tốt, như là một cái bát ngọc bình thường hướng lên đứng thẳng, no đủ vú thịt tùy theo nàng động tác cao thấp lay động, hiện ra vô cùng tốt co giãn, vòng đông ở giữa, đỉnh viên kia phấn nộn đầu vú hình như mang theo một tia choáng váng quang giống như, làm người ta mắt thèm không thôi. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Ngưu Dịch Thần phòng tuyến tâm lý cuối cùng bị trùng khoa. Hay là không dám à? Phạm Băng Băng nghiền ngẫm nhìn Ngưu Dịch Thần, sử dụng phép khích tướng, phía trước chúng ta giảm lúc gặp mặt, người có thể không phải như vậy, chẳng lẽ là tại thành danh sau đó, bổ nhào vào trên người ngươi tiểu cô nương biến nhiều rồi, đã đem ngươi ép khô, đều cứng rắn không được sao? Hệ thống nhiệm vụ âm thanh vang lên. Nam nhân tự tôn vô luận bất cứ lúc nào, nam nhân tự tôn đều là không cho phép khinh nhờn, đối với dám can đảm hoài nghi thực lực ngươi người, đương nhiên muốn duy nhất đem nàng cấp thao ăn xong. Nhiệm vụ khen thưởng tư nhân ấn ký, có thể tại nhà gái thân thể phía trên in xuống thuộc về chính mình tư nhân ấn ký, bị in xuống ấn ký người, có thể bị ngươi 24 giờ tùy thời giám thị, hình ảnh có thể tại nhân vật làm trung tâm 10 thước bên trong tiến hành vô góc chết điều chỉnh, cũng thông qua tư mật không gian dẫn xuất. Ghi chú mỗi cá nhân đều có nhìn trộm dục vọng, ta cũng thế. A, ta khiến cho ngươi có biết một chút, ta đến tột cùng là không phải là bị ép khô. Nếu hệ thống nhiệm vụ đều đã đi ra, Ngưu Dịch Thần cũng không trang kiêng ăn rồi, lập tức liền nhanh chóng đem trên thân thể của mình cổ trang cởi một cái, xông lên phía trước, đã đem Phạm Băng Băng cấp đẩy về phòng tắm bên trong. A, ân. Phạm Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng sau đó, liền bị chặn miệng, chỉ có thể phát ra một điểm nặng nề âm thanh. Ùm ụp một tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần cởi hết quần áo đi vào Vương Tử Văn, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đưa ra hai tay khoa tay múa chân một chút, lẩm bẩm nói lại có lớn như vậy. Ta có thể chịu được sao? Thân thể của nàng cao chỉ 1m5 mấy, muốn đối mặt nhân cao mã đại Ngưu Dịch Thần, thật là cần phải nhất chút dũng khí. Hơn nữa, Phạm Băng Băng đều trêu đùa lâu như vậy, Ngưu Dịch Thần mới đem nàng cấp lên, chẳng lẽ ta cũng muốn sao? Ân, a. Một điểm loáng thoáng tiếng rên rỉ theo bên trong gian phòng truyền đến Vương Tử Văn lỗ tai bên trong, tuy rằng nhìn đến trong không đến mặt tình huống rồi, nhưng vẫn để cho nàng có chút miệng đắng lưỡi khô. Phía sau Ngưu Dịch Thần, căn bản cũng không có công phu đi quản Vương Tử Văn sự tình, tại đem Phạm Băng Băng thôi đến trong phòng tắm mặt sau đó, liền dùng sức hôn lên môi của nàng cánh hoa, lè lưỡi tại khoang miệng của nàng bên trong qua lại quấy. Một đôi bàn tay cũng không nhàn rỗi, tại Phạm Băng Băng trơn bóng sống lưng cùng đầy đặn mông cong phía trên qua lại vuốt ve mân mê. Phạm Băng Băng điểm mũi chân, ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình đáp lại lưỡi của hắn hôn. Kia mềm mại đầu lưỡi giống như là một cái mỹ vị thạch hoa quả giống như, mang theo một tia ấm áp ngọt ngào hương vị, làm Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tê tê dại dại, liền thân thể đều chua. Đang hôn đồng thời, Phạm Băng Băng còn giống như xà mỹ nữ nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình, đem chính mình kia một đôi no đủ vú lúc nhẹ lúc nặng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nghiền nát, nguyễn trung mang cứng rắn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần trên người dục hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Về sau mọi người đối với Dương Mịch đánh giá là có chút tiểu hồ ly tinh bộ dạng, nhưng là trên thực tế, Phạm Băng Băng mới là hồ ly tinh thủy tổ. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Phạm Băng Băng, hai tay dùng sức nắm nàng mông, tại phía trên để lại vài đạo thật sâu dấu tay, ngừng trong chốc lát sau đó, liền đem khẩn cấp không chờ được cùng nàng phi khải, nắm bả vai của nàng uốn éo, làm nàng quay lưng chính mình xoay người sang. Ai, ngươi nhẹ chút. Đang bị bày ra tư thế này một chớp mắt, Phạm Băng Băng chỉ biết Ngưu Dịch Thần muốn làm cái gì rồi. Oán trách nói một câu sau đó, liền ngoan ngoãn loan phía dưới thân thể. Hai bên còn mang theo một tia dấu tay bờ mông nhếch lên cao, sắp xếp thành thích hợp nhất Ngưu Dịch Thần tiến vào tư thế. Này có người tư thế, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi tại Phạm Băng Băng mông đánh một cái tát, lập tức tay nắm mông của nàng cánh hoa hướng ra phía ngoài một phần, kia bị dày mông thịt tàng tại bên trong phấn nộn số cuối cùng mỏng nước âm hộ, liền bại lộ ở tại ánh mắt của hắn bên trong. Căn bản không có cấp Phạm Băng Băng một điểm phản ứng cơ hội. Ngưu Dịch Thần liền nâng lấy chính mình kia cứng rắn côn thịt, chống đỡ ở tại nàng no đủ môi mật phía trên. Thầm thì một tiếng, cứng rắn côn thịt kiên quyết đẩy ra từng tầng một thịt mềm, nhất cắm đến tận cùng. A, Phạm Băng Băng hoảng sợ la hét một tiếng, đỡ lấy bức tường hai tay dùng sức thua một chút, chảo được đầu ngón tay đều có một chút trở nên trắng. Chỉ cảm thấy kia to dài côn thịt giống như phải chính mình xé rách giống như, một mực đạt được đến chưa bao giờ có người đến quá vị trí. Ban đầu ở cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm thời điểm nàng liền đã hiểu hắn côn thịt bao lớn rồi, nhưng là thẳng đến ngay ngắn côn thịt hoàn toàn cắm vào thân thể của chính mình thời điểm nàng mới hiểu rõ đến, cái này đại côn thịt đối với nàng mà nói đến tột cùng mảnh cỡ bao nhiêu. Thật sự sảng khoái. Cùng Phạm Băng Băng hoàn toàn khác biệt, tại cắm vào thân thể của nàng sau đó, Ngưu Dịch Thần cực kỳ thoải mái cảm khái một tiếng. Cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái chặt khít lại ấm áp lỗ thịt bên trong, nguyên bản cứng rắn làm đau quy đầu cùng thân gầy. Bị kia một chút non mịn thịt mềm theo bốn phương tám hướng ôn nhu mát xa, đầy đủ hóa giải nỗi thống khổ của nó, làm hắn thoải mái giống như xương cốt đều nhẹ mấy lượng. Người nhẹ một chút, gặp Ngưu Dịch Thần không có rút ra đút vào ý tứ, Phạm Băng Băng hoảng bận rộn quay đầu lại, đáng thương nhìn hắn nói lần này liền đem ta làm đau. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi vừa rồi không phải là còn tại hoài nghi ta đến tột cùng được không sao? Ta hiện tại khiến cho ngươi có biết một chút. Nói. Ngưu Dịch Thần liền đem hai tay theo Phạm Băng Băng bờ mông hướng lên di động một chút, gắt gao nắm eo của nàng xem như cố định, kiên định kéo ra đút vào hai cái. A, đừng, ta còn đau đâu. Phạm Băng Băng bị đâm cho chân đứng không vững, lại một lần nữa dùng đè xuống bức tường. Này đơn giản mấy phía dưới rút ra đút vào, làm Phạm Băng Băng cảm giác được rõ ràng này to lớn quy đầu đâm tại chính mình nhụy hoa phía trên cảm giác, có chút đau nhói đồng thời, cũng mang theo một lượng khôn kể ngứa ngứa, mâu thuẫn làm nàng cả người đều mềm xuống. Ngưu Dịch Thần nhìn ngẫm nhìn nàng, như thế nào, này thì không chịu nổi. Stop, ngươi còn kém xa lắm đâu. Phạm Băng Băng cắn răng một cái, đem thân thể tận lực hướng phía dưới ép lấy, giảm bớt côn thịt cùng âm đạo ma sát đồng thời, hết sức toàn bộ hô hấp của mình tiết tấu, dùng tối dùng ít sức trạng thái nghênh tiếp Ngưu Dịch Thần xung kích. Nếu không thể phản kháng, thì làm thúy thật tốt hưởng thụ một chút. Ba, ba, ba, bụng ở mông cong ở giữa va chạm âm thanh, tại cái này tiểu tiểu phòng tắm bên trong qua lại vang vọng lấy. Điều chỉnh tư thế Phạm Băng Băng, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác trở nên càng thêm thông thuận, cơ bắp rõ ràng bụng đem nàng kia đầy đặn bờ mông va chạm ra từng tầng một sóng mông. Ân, a, ân, nhẹ, nhẹ chút, a, lão công, người muốn giết chết ta à, a, ta không được, người ôn nhu một chút a, ân, ân, a. Đối mặt Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Phạm Băng Băng tải vừa lúc mới đầu còn có thể chịu đựng, nhưng là tùy theo nàng chính mình rơi vào cảnh đẹp, kia như thủy triều bình thường khoái cảm liền một lớp sóng xông lên nàng não bộ, làm nàng không tự chủ được phát ra từng tiếng rên rỉ, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, hình như tuyệt không sợ bị ngoại nhân nghe được. Tương đối ở khác nữ nhân tôi nói, Phạm Băng Băng muốn càng thêm hưởng thụ tình yêu mang cho chính mình sung sướng, bởi vì nàng cũng không có một mặt tiếp nhận Ngưu Dịch Thần đối với nàng địch làm, mà là tại thừa nhận đồng thời, cố gắng lắc lư bờ mông, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Lại dưới tình huống như thế, Phạm Băng Băng âm đạo bên trong hơi nước càng ngày càng nhiều, cảm nhận được khoái cảm cũng càng ngày càng mạnh, chẳng được bao lâu công phu, liền lớn tiếng hét lên lên. A, không được, ta muốn cao trào, Dịch Thần, ta cao trào, a. Một lúc sau, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được chính mình côn thịt bị nàng gắt gao kẹp chặt, một lúc sau, tại mẫn cảm nhụy hoa chỗ sâu, liền phun ra một cỗ ấm áp thủy triều. Đem một cái nữ nhân làm lên thời điểm cao trào, nam nhân trong lòng chinh phục cảm phải nhận được thật lớn tăng mạnh, mà Phạm Băng Băng, là Ngưu Dịch Thần sở hữu nữ nhân bên trong, bị làm lên cao trào nhanh nhất một cái. Tốt, tốt lắm. Cao trào sau đó, Phạm Băng Băng quay đầu dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần. Ngươi chậm một chút, lại làm đi xuống, thân thể của ta đều phải bị ngươi đụng tan nát. Phải không? Ngưu Dịch Thần tại Phạm Băng Băng trơn bóng lưng thượng sờ một chút, mang theo vẻ đắc ý nói ngươi thật đúng là đủ vô dụng, nhanh như vậy liền cao trào. Vậy ngươi thì càng phải ôn nhu một chút nha. Phạm Băng Băng ôn nhu nói ta sẽ chịu không nổi. Chịu không nổi, kia có thể không hẳn. Ngưu Dịch Thần tại nàng môi mật phía trên sờ soạng một cái, ngón tay giữa tiêm nhiễm dâm thủy cầm lấy đến, nhẹ nhàng nhịp động hai phía dưới, nói nhìn một cái, ngươi bây giờ càng trượt. Phạm Băng Băng khuôn mặt trở nên đỏ hơn, cúi đầu nói đừng nói nữa. Vẫn là, a. Một câu nói còn chưa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền lại lần nữa lay động. Thầm thì, tại dâm thủy dễ chịu phía dưới, liền Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào âm thanh cũng thay đổi bộ dáng. Đừng, nhẹ chút, a. Cảm nhận bên trong thân thể căn kia không thấy chút nào biến mềm côn thịt, Phạm Băng Băng đành phải lại lần nữa mềm hóa thân thể, một lần nữa bày ra vừa rồi tư thế, bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần cho nàng sung sướng. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần tính dục đã chậm lại một chút, hai tay không khỏi theo Phạm Băng Băng eo ở giữa di rời, tại thân thể của nàng phía trên qua lại vỗ về chơi đùa lên. Phạm Băng Băng dáng người tốt lắm, không mập không ốm, cốt nhục đều đặn, là một khó được vưu vật. Nhưng là làm, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện, tư thế này, địa điểm này, thế nhưng làm hắn không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, ta nghĩ đến rồi, quả nhiên là giống nhau. Thêm chút suy nghĩ, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ đến, Phạm Băng Băng tại quay chụp quả táo thời điểm cùng Đông Đại Vi không phải là tại trong phòng tắm có như vậy một hồi phim kích tình sao. Hơn nữa ngay tại lúc này tư thế như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần ánh mắt đều đỏ, lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm hình như còn vì Phạm Băng Băng đầu vú, qua lại lật nhìn nhiều lần đấy. Lúc trước ký ức cùng tình hình bây giờ hoàn mỹ trùng hợp tại cùng một chỗ, mang đến kích thích làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một cỗ mãnh liệt khoái cảm, làm hắn rút ra đút vào động tác trở nên lớn hơn nữa đồng thời, cũng không khỏi được tại Phạm Băng Băng mông phía trên dùng sức vỗ. A, a, đừng đánh, đừng, a, Phạm Băng Băng thét chói tai buộc chặt âm đạo, thô bạo rút ra đút vào mang tới khoái cảm cũng là thô bạo, cơ hồ muốn cho nàng linh hồn nhỏ bé đều bay.